Chương 85 chương U cơ chỉ tâm, thiên sứ ngạn quyết đấu ác ma nữ vương chương 85 chương U cơ chỉ tâm, thiên sứ ngạn quyết đấu ác ma nữ vương một bên khác, đêm phía dưới đỉnh nghỉ mát. Vạn Tiêu Dao, Tiểu Bạch, U cơ ba người đối nguyện tầm rượu. Lúc này U cơ gỡ xuống trên mặt sa mỏng, lộ ra một tấm tinh xảo tuyệt sắc dung mạo. Tiểu Bạch tuyệt sắc là ngự tỷ tựa như mỹ hoặc, còn kèm theo tiểu hoạt bát khả ái. U cơ cùng với tương phản, phản phất trời sinh mỹ cốt, tự nhiên mà thành, cùng nói là mỹ hoặc chẳng bằng nói là vũ mỹ, càng có một vòng thủy mỹ thành tụ. U cơ, như thế tuyệt mỹ hình dạng, mỗi ngày mang theo mạng che mặt cỡ nào đáng tiếc. Vạn Tiêu Dao nói, mỹ mạo lúc nào cũng mang đến phiền toái không cần thiết, cho nên ta lựa chọn đeo nó lên. U cơ trả lời, nâng chén uống xong một chén rượu, tinh tế trắng như tuyết cổ có thể thấy rõ ràng, còn có thể nhìn thấy dưới bờ vai sườn quai xanh tinh xảo, hoàn mỹ không một tí vết. Điểm này ta vô cùng tán đồng. Tiểu Bạch khen, mỹ mạo cuối cùng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết, nếu là không có thực lực, đẹp như vậy mạo chính là nguyên tội. Giống như vậy thế đạo chính ma đối lập, cường giả có thể được hưởng hết thảy, mà người bình thường chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không có bao nhiêu quyền lựa chọn. Có đạo lý. Vạn Tiêu Dao uống một ly. Hắn thuận miệng lại hỏi, gần nhất Quỷ Vương Tông như thế nào? U cơ thân thể mềm mại liền giật mình, không rõ Vạn Tiêu Dao vì cái gì hỏi như vậy, nhưng nghĩ tới đối phương Thanh Vân môn thân phận, vẫn là nói một câu, ma giáo bốn phái, tranh đấu không ngừng. Bất quá gần nhất Quỷ Vương một lòng muốn chữa trị phu nhân bệnh kết, không thì vết cùng cái khác ma môn giáo phái tranh phong. Thật sao? Ngược lại là không nghĩ tới, đi qua một lần này khó khăn chắc trở, Quỷ Vương ngược lại là cố ra, cũng tốt. Vạn Tiêu Dao nói, tại trong nguyên tắc, Quỷ Vương một lòng làm vinh dự Quỷ Vương Tông từ đó không để mắt đến gia đình. Này cũng dẫn đến tiểu si tử vong cùng với Bích Giao cô độc tuổi thơ, từ đó Bích Giao trở nên phản định. Mà bây giờ tiểu si không chết, Quỷ Vương ý thức được gia đình tầm quan trọng, không có một đầu tử lộ đi đến cùng, ngược lại cũng coi là không tệ. Đến nỗi Bích Giao, mặc dù vẫn là tiểu ma nữ, bất quá so với lúc đầu đã thu liễm rất nhiều. Tiêu Giao công tử, vì cái gì ngươi chú ý lên Quỷ Vương Tông? U cơ hỏi thăm, đôi mắt mang theo nhàn nhạt men say, gương mặt hiện lên một vòng đường đỏ, nhìn cực kỳ mê người. Vạn Tiêu Giao nghe vậy, cười nói, vậy ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, đạo huyền chân nhân muốn đem trưởng môn chi vị chuyển cho ta. Dù sao thực lực của ta trò giỏi hơn thầy, ta như làm Thanh Vân trưởng môn, như vậy thiên hạ chính ma hai phái chỉ có thể có một thanh âm. Một thanh âm. Tiêu Giao công tử, mặc dù thực lực của ngươi siêu phàm nhập thánh, nhưng muốn thống nhất chính ma hai đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. U cơ cười nói, cảm thấy không thực tế. Phải biết chính ma đấu tranh kéo dài mấy ngàn năm, vô luận thế nào chỗ nào, đơn giản chính là ngươi phương hát thôi ta đang chẳng, giống như một cái luân hồi, vĩnh viễn không có khả năng kết thúc. Không thể nào sao? U cơ, có muốn hay không chúng ta đánh một cái đánh cược, tương lai 10 năm, chính ma hai đạo tất nhiên thống nhất. Vạn Tiêu Giao nói, 10 năm đã coi như là lâu. Nếu như Vạn Tiêu Giao nguyện ý, không cần 10 năm, trong vòng một ngày cũng có thể diệt tất cả ma môn giáo phái. Nhìn xem hăng hái Tiêu Giao, U cơ không khỏi bừng tỉnh mặt người, bị Tiêu Giao tự tin hấp dẫn, phản phất đúng như Tiêu Giao nói một dạng, chỉ cần hắn muốn làm, hết thảy đều không là vấn đề. Đánh cái gì? U cơ hỏi. Một cái yêu cầu, ta thắng, U cơ, ngươi không thể cự tuyệt. Vạn Tiêu Giao nói. Một cái yêu cầu, ta còn không thể cự tuyệt. Đây chẳng phải là U cơ hai gò má xinh đẹp hồng một mảnh. Hảo, ta đáp ứng. U cơ vẫn là đáp ứng, nàng cảm thấy loại chuyện này căn bản không có khả năng thành công. Tồn tại mấy ngàn năm chính ma vấn đề, làm sao có thể bị Tiêu Giao dùng thời gian 10 năm giải quyết? Tiểu Bạch uống say mắt mông lung, cười nói, U cơ, ngươi có thể thảm, chỉ cần Tiêu Giao đi làm, chính ma tính là gì rõ ràng tại Tiểu Bạch trong mắt, U cơ lâm vào Vạn Tiêu Giao trong cả bẫy. Tiểu Bạch tiền bối, ngươi cũng cảm thấy có thể. U cơ hỏi. Đương nhiên, Tiêu Giao đệ đệ nhưng là phi thường lợi hại, rất tài giỏi. Tiểu Bạch cười nói. Vạn Tiêu Giao. U cơ. Đồng thời, nhóm viên thế giới, siêu thần bị diện. Ngoài địa cầu, thiên sứ dạng cùng thiên sứ truy ngồi ở trên phụ cận một khoảng ngôi sao loại nhỏ. Dạng tại tu luyện thôn vệ vị diện ngũ hành hướng thiên, hấp thu năng lượng vũ trụ cường hóa tự thân. Tại tu vi đạt đến hành tinh cấp phía trước, thông qua hấp thu vũ trụ lực lượng chuyển hóa gen nguyên năng trên cơ bản cũng là dùng để thăng tố chất thân thể cùng với sức mạnh, chỉ có đến hành tinh cấp mới có thể thức tỉnh đủ loại thuộc tính cùng với năng lực. Bên cạnh, xem như dạng mê muội, A Truy cũng tại tu luyện thôn vệ pháp môn, mà tiến cảnh cấp tốc. Phá. Dạng đột phá có cảm giác, thể nội gen nguyên năng nhanh chóng để thăng hơn nữa tại não hải ngưng kết trở thành một ngôi sao hạch. Cuối cùng đạt đến hành tinh cấp cảnh giới, hao tốn hơn 2 tháng, cuối cùng đã tới cảnh giới này. Gián mở mắt, kỳ thực chỉ nàng tự thân tố chất sức mạnh một điểm không giống như hành tinh cấp kém, thậm chí mạnh rất nhiều lần. Chỉ có điều sự cường đại của nàng bị tiên sứ gen được thiết lập tốt thần thể hạn chế, tiềm lực có hạn. Thôn vệ pháp tắc là từng bước một tăng cường tự thân, để cho sinh mệnh tiến hành nhảy vọt, nắm giữ vô hạn tiềm lực. Bây giờ, cảm thụ trong đầu thêm ra một ngôi sao hạch, giống như là một quả vi hình tinh thần. Vi hình tinh thần tại tự quay, sinh ra lực hút từ trường, cỗ này lực hút cùng vũ trụ từ trường nối liền cùng một chỗ. Không có mở ra cánh, dạng cơ thể mượn nhờ từ trường tự quay bay lên. Tốc độ không bằng thiên sứ chi dự, nhưng đó là dạng lần thứ nhất không tá trợ ngoại lực phi hành, vô cùng tự do thoải mái. A Truy mở mắt, nhìn xem bay ở trong vũ trụ thiên sứ dạng, vui vẻ nói, dạng tỷ, dùng địa cầu lời mà nói, ngươi thật nhiều. Dạng chậm rãi rơi xuống, còn có thể, A Truy, thiên phú không tồi của ngươi, nhanh như vậy liền tu luyện tiến nhanh, không cần bao lâu liền có thể giống như ta. Hắc hắc, dạng tỷ dạy thật tốt. Môn công pháp này thiên sứ bọn tỷ muội cũng có thể tu luyện, tại sao không lên truyền thiên sứ kênh a? A Truy hỏi. Ai, thiên sứ kinh là băng tần công cộng, ngoại trừ chúng ta, còn có một vài người có tiến vào quyền hạn, môn công pháp này cũng không thể tiện nghi những người khác. Giản nói, Giản nhìn qua thế giới của mình thì bản, đã biết tỷ như Lương Băng liền có thiên sứ kênh quyền hạn, xem như cái xã nữ vương muội muội, cái xã không có cấm Lương Băng quyền hạn, dù sao vị này đã từng là thiên khải vương. Lấy Lương Băng tính cách, cũng sẽ không tiến vào thiên sứ kênh. Còn có một cái, đó chính là bị trục xuất thiên sứ nhập linh. Gia hỏa này xem như khi xưa thần thánh cánh trái, quyền hạn một mực mở lấy, cải sản nữ vương cũng không quan. Bằng không thì trong tương lai, Nhược Ninh cũng không khả năng phá giải hệ sĩ tinh mệnh cùng với Mịu Dụ tinh phòng ngự. Suy nghĩ cẩn thận, cải sản nữ vương mặc dù chiến lược lợi tiên, nhưng lưu lại hố cũng rất nhiều. A Truy mặc dù không biết người khác là ai, nhưng nàng không có lý do tín nhiệm Dạn, Dạn quyết định chính là nàng quyết định. Đột nhiên, Dạn năm đời thần thể bắt được một đạo quen thuộc ám thông tin số liệu. Ngay tại vừa rồi, địa cầu nơi đó mở một cái ác ma phép tính lỗ sâu không gian. Cái thời điểm này, cũng chỉ có một găng sẽ đến. Một găng. Dạn ánh mắt lạnh thấu xương. DS, cầu cái truy đọc. Chương 86 chương Mạc Găng, ngạ, ngươi quá cuồng vọng rồi. Chương 86 chương Mạc Găng, ngạ, ngươi quá cuồng vọng rồi. Địa cầu, Hoàng Thôn. Đối với Hoàng Thôn người bình thường mà nói, đây là một cái trời trong gió nhẹ bình tĩnh buổi sáng. Trên đường phố hài đồng chơi đùa, người già nhàn nhã tản bộ, cảnh sát an lành. Chẳng biết lúc nào, bầu trời nhiều một điểm đen cách xa mặt đất càng ngày càng gần, có thể thấy được đây là một sinh vật hình người. Nơi này chính là địa cầu sao? Các tên kia nói nơi này có rất nhiều siêu cấp gen mang theo giả, thích hợp làm ác ma hậu hoa viên. Địa cầu nho nhỏ, lại có 70 ước sông thần thể sinh mệnh. Mặc Găng đứng ở trên không, nhìn rõ chi nhãn trong nháy mắt liền lấy được địa cầu số liệu, địa cầu này tin tức cho nàng cực lớn kinh hỉ. Lần trước ác ma cùng thiên sứ thanh chiến, ngoại trừ nàng bên ngoài trên cơ bản tất cả ác ma đều bị thiên sứ giết, nàng cũng là bản thân bị trọng thương, những năm này một mực trốn ở Minh Hà tinh hệ khôi phục thương thế hơn nữa mượn nhờ Minh Hà khoa học kỹ thuật thăng cấp đến đời 4 thần thể. Bây giờ cần phải làm là chế tạo lần nữa ác ma quân đoàn, sau đó lại một lần hướng thiên sứ tuyên chiến, để cho sa đoạ cùng tự do trở thành cái vũ trụ này giọt chính. Hoàng Thôn cư dân cũng phát hiện Mặc Găng, từng cái mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Lại có thể có người bay ở giữa không trung, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ phi chủ lưu. Mặc Găng buông xuống đến trên đường phố, nhìn xem bình thường đến cực điểm người địa cầu bên trong một cái đại gia, hỏi: "Ngươi, liền ngươi, nữ vương ta cho ngươi vĩnh sinh bất tử tuổi thọ, muốn hay không?" Đại gia chống gậy, ánh mắt nhìn về phía Mặc Găng, "Ngươi bé con này nói nhảm cái gì vĩnh sinh bất tử tuổi thọ, bây giờ là thế kỷ 21, nào có cái gì vĩnh sinh bất tử, bất quá nữ hoa ngươi nhìn không giống người tốt ta." An Dương người đi đường tới gần, nhao nhao dò xét Mặc Găng. Mặc Găng không thèm để ý chút nào ánh mắt của người đi đường, nàng mở ra cánh tay, ha ha ha, nữ vương ta vốn cũng không phải là người tốt, mà là ác ma nữ vương. Ác ma. Nghe được hai chữ này, chất phát Hoàng Thôn bách tính nhao nhao mặt lộ vẻ chấn kinh sợ chi sắc. Mặc Găng một thân yên hơn trang, sau lưng còn có một đôi máy móc thức ác ma hai cánh, chính xác không giống người bình thường, mới nhìn còn tưởng rằng là một cái cuộn cờ là kẻ yêu thích. Nhưng cảm nhận được Mặc Găng trên người khí tức tà ác, bắt nguồn từ nhân loại bản thân giác quan thứ 6 nói với mình đây không phải một cái loại lương thiện. Thân thể của nhân loại quá yếu, đừng sợ. Nữ vương ta là tới cho các ngươi mang đến tiến hóa thần. Xem các ngươi một chút, chỉ có thể ở đây kéo dài hơi tàn, bị ốm đau dày vò, tầm thường, cả đời làm kẻ yếu. Bây giờ, các ngươi cơ hội thay đổi số phận tới. Gia nhập vào trí cao vinh quang tiến hóa, xem như ác ma con dân, tuổi thọ vượt qua 1 vạn năm, tự do tự tại, yêu làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần một cái yêu cầu, đó chính là chỉ có một cái nữ vương, kia chính là ta. Mặc Găng nói một tràng, nhưng chung quanh người bình thường nhìn nàng thân thần sắc giống như nhìn một cái đồ đần. Lúc này, một cái cảnh sát chạy tới, vị nữ sĩ này xét thấy ngươi ngôn luận, xin lấy ra thẻ căn cước. Thân phận gì chứng nhận? Nhân loại, ngươi quản một cái thần muốn thẻ căn cước. Mặc Găng cười nói. Cảnh sát sắc mặt nghiêm túc, hắn cùng với người bình thường không giống nhau, biết đến tin tức rất nhiều, cũng mơ hồ biết gần nhất địa cầu không yên ổn hư hư thực thực có người ngoài hành tinh. Trước mắt Mặc Găng từ trên trời giáng xuống, còn nói một đống lớn hồ ngôn loạn ngữ, hắn không thể không thận trọng, thế là lập tức rút súng lục ra. Hoàng Thôn thôn dân, bây giờ rời đi ở đây. Trước mắt nữ sĩ thân phận khả nghi. Nghe nói như thế, thôn dân cũng không hề rời đi, ngược lại riêng phần mình cầm lên trước cửa nhà của nông cụ thuần sắt liêm đao. Ai, cần gì chứ? Nữ vương ta thật không có ác ý, chỉ là đem cho các ngươi tiến hóa thôi. Mặc Găng thở dài một tiếng, phất phất tay, thôn dân bao quát cảnh sát trong tay nông cụ súng ngắn toàn bộ hư không tiêu thất không thấy. Nhân loại, ngươi rất dũng cảm. Mặc dù ngươi đối với nữ vương ta không thể nào tôn kính, bất quá ta cho ngươi một cái siêu việt cơ hội của mình. Mặc Găng đến gần thanh niên cảnh sát cơ thể không thể động đậy, không thể khiến hoán. Cảm thụ sinh mệnh tiến hóa. Mặc Găng màu tím đậm bờ môi chậm rãi phun ra một vòng quỷ quyệt mê vụ. Cái này mê vụ là ác ma gen virus, có cường đại xâm lược tính chất tính ăn mòn, lấy thô bạo phương thức để cho cấp thấp sinh mệnh ngắn hạn thực hiện cực lớn sinh mệnh tiến hóa, khiến cho nắm giữ bền chắc không thể gãy thân thể, còn có lâu đời tuổi thọ, năng lực phi hành, điều khiển năng lượng tối. Chỉ có điều quá trình tiến hóa vô cùng nguy hiểm, một khi gen gánh không được tiến hóa, liền sẽ hóa thành mất lý trí quái vật, một lòng chỉ biết sát lục, thôn phệ. Không cần. Cảnh sát trẻ tuổi trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, hắn có thể cảm thấy cái này xóa quỷ dị mê vụ tiến vào cơ thể. Hắn có thể cũng không phải là chính mình, nhưng cơ thể không cách nào làm ra phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy trên trời cao, một đạo chói mắt thánh quang chiếu dọi xuống. Thần thánh thánh quang buông xuống, Mặc Găng gen vi rút tan thành mây khói. Cái gì? Làm sao lại? Mặc Găng sắc mặt đông nhiên biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mang ngân giáp thiên sứ đứng tại dưới thái dương, ánh mắt của nàng nhìn xuống chính mình, một mặt lạnh nhạt. cơ hồ bản năng mọt găng tưởng rằng thần thánh Cát Sạ đuổi đi theo, liền muốn chạy trốn. Nhưng xem xét là thiên sứ giản, mà không có phát hiện cái khác thiên sứ tồn tại, lúc này mới thở dài một hơi. Nữ vương, ta nhớ được ngươi, ngươi là Cát Sạ thần thánh cánh trái, thiên sứ giản. Lần trước thánh chiến, ngươi thế nhưng là đại xuất danh tiếng, giết nữ vương ta rất nhiều hải tướng. Như thế nào, một mình ngươi xuất hiện ở đây, không sợ nữ vương ta đem ngươi tháo thành tám khối? Mọt găng nói, ánh mắt trở nên lăng lệ. Một cái hộ vệ cao cấp thiên sứ, nàng còn không để vào mắt. Giản thân ảnh chậm rãi đi tới mặt đất, ngăn tại trước mặt cảnh sát trẻ tuổi, ngoái nhìn nở nụ cười, trẻ tuổi dũng sĩ, dám hướng ác ma nữ vương rút súng, ngươi rất không tệ. Thiên sứ sẽ che chở mỗi một cái nhân loại hiền lành. Kế tiếp, mời ngươi sơ tán đám người chung quanh. Cảnh sát trẻ tuổi ngơ ngẩn, trước mắt thiên sứ thật sự là quá đẹp. Nhưng ở lấy lại tinh thần sau đó, cảnh sát trẻ tuổi lập tức chạy đi sơ tán hoàng thôn thôn dân. Mọt găng thấy thế, cũng không có ngăn cản. So với những thứ này nhân loại bình thường, nếu như bây giờ có thể giết chết một cái thần thánh cánh trái mà nói, cải xa nhất định rất đau lòng. Vừa vặn kiểm nghiệm một chút đời bốn thần thể năng lực. Rất nhanh, quanh mình thôn dân biến mất không thấy gì nữa, đường đi chỉ còn lại Mọt găng, thiên sứ giản. Thiên sứ giản, không thể không nói lá gan của ngươi phi thường lớn, lại dám một người xuất hiện ở trước mặt ta. Mọt găng cười, trên khóe môi của nàng dương, nhìn ta mị không thôi. Mọt găng, đối phó ngươi, ta một cái là đủ rồi. Giản không thèm để ý chút nào, ánh mắt nhẹ liếc, nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Gặp giản cái này thần thái, Mọt găng cảm thấy vô cùng khó chịu, lớn tiếng nói, biết, cùng cái xa một dạng cuồng vọng. Hôm nay nữ vương ta giết ngươi. Dứt lời, Mọt găng trực tiếp vô căn cứ triệu hoán ác ma chi chảo chụp vào thiên sứ giản. Mọt găng ác ma chi chảo cùng thần thánh cái xa ngân dực là cùng một cái chất liệu vũ khí, tại lỗ sâu phép tính ra chỉ xuất quỷ nhập thần. Giản cười nhạt một tiếng, không tránh không né, tùy ý ác ma chi chảo chụp vào chính mình. Ta bóp chết ngươi. Mọt găng khống chế ác ma chi chảo, không ngừng tăng lên sức mạnh để ép giản thân thể. Chương 87 chương bạo sát Mọt găng, ngạn chi thần dũng chương 87 chương bạo sát Mọt găng, ngạn chi thần dũng đinh, nhóm viên thiên sứ giản mở ra chat gờ giúp trực tiếp công năng. Đang cùng ác ma nữ vương Mọt găng trong chiến đấu, giản thuận tiện mở ra trực tiếp công năng. Đinh, Diệp Hắc gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, Thiên Nhận Tuyết gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, Kiếm Thánh Cái Nhiếp gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, Yêu Nhất Uống Sữa Thú gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, Nguyệt Thiền gia nhập vào trực tiếp gian. Trong nháy mắt, tại tuyến nhóm viên ngao ngao gia nhập vào thiên sứ giản trực tiếp gian. Diệp Hắc, giản nữ thần, như thế nào mở trực tiếp? Ta đi, đây là cái gì khen người a, thật là lớn tà ác. Thông qua hình ảnh phát sóng trực tiếp, Diệp Phàm thấy được các ma nữ vương mặc găng, rất là rung động. Nữ nhân này quá tà ác, một thân không có gì sánh kịp khí tức tà ác, trực tiếp video đều ngăn không được. Yêu Nhất Uống Sữa Thú, lại là một cái nữ mập mạp. Phùng Bảo Bảo, nữ mập mạp. Thiên Nhận Tuyết, chính xác như thế, rất tà ác. Thiên Nhận Tuyết yên lặng nhìn một chút lồng ngực của mình, có chút không sánh bằng. Vân Vân, thiên sứ giản, đây chính là ác ma nữ vương mặc găng, trong tài liệu gờ giúp có ta thế giới kịch bản, các ngươi hẳn phải biết. Thiên Nhận Tuyết, thì ra là thế, chẳng thể trách, cũng chính là các ngươi thiên sứ văn minh xả nữ vương muội muội, chỉ có điều về sau từ thiên sứ đã biến thành ác ma. Diệp Hắc, đây chính là mặc găng à, đúng là dáng người ma quỷ, chính là cái này hun khói trang quá phi chủ lưu đi. Đạm trang hẳn là sẽ tốt một chút. Thiên sứ giản, trang dung là trọng điểm sao? Tiêu Giao, trước mắt tình hình này, giản, ngươi là tại cùng mặc găng chiến đấu a? Thiên sứ giản, không tệ, phía trước kích phát một cái đánh bại ác ma nữ vương mặc găng nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, ta một mực ở tại địa cầu, cuối cùng chờ đến mặc găng. Tiêu Giao, lấy ngươi bây giờ phối trí, đủ để nhẹ nhõm đối phó mặc găng a? Thiên sứ giản, đương nhiên, mặc găng trước mắt cũng chỉ là đời bốn thần thể, mà ta là năm đời, còn có bạch động động cơ, chúng ta thôn phệ pháp tu luyện đều đến hành tinh cấp. La Phong, nhanh như vậy? Thiên sứ giản, vẫn tốt chứ, dù sao ta một mực ở tại trong vũ trụ hấp thu vũ trụ lực lượng. Thiên Nhật Tuyết, cái này Mọt găng mặc dù là ác ma nữ vương nhưng cũng là cái xà muội muội, giản, ngươi chuẩn bị xử lý nàng như thế nào? Thiên sứ giản, tự nhiên là giết, bất quá nghĩ đến đời bốn thần thể cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết. Diệp Hắc, không hổ là giản nữ thần a. Thiên sứ giản, Mọt găng ra hỏa này, bởi vì nàng không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên sứ hy sinh, coi như không giết nàng, cũng phải để nàng trả giá đắt. Tiêu Dao, nhấn like. Đang khi nói chuyện, Mọt găng không ngừng dùng ác ma chi chảo hạn chế gò bó thiên sứ giản nhục thân, chỉ có điều tùy ý Mọt găng như thế nào để thăng sức mạnh, ác ma chi chảo đều không thể đối với giản nhục thân tạo thành một tia tổn thương. Không phải chứ, một cái đời thứ ba, nhục thân làm sao lại cứng như vậy? Mọt găng có chút hoài nghi nhân sinh, nếu như là bình thường đời thứ ba thiên sứ, cao giai hộ vệ, ác ma chi chảo trực tiếp liền có thể miểu sát. Đường đường ác ma nữ vương liền cái này. Thiên sứ giản chảo phúng. Bịt, chớ đắc ý. Mọt găng hét lớn một tiếng. Giản bây giờ lại là trở tay bắt lấy ác ma chi chảo. Dùng sức một chiết, đủ để ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân ác ma chi chảo trực tiếp bị bẻ gãy, giàn một cây bẻ gãy ác ma chi chảo ngón tay. Mỗi bẻ gãy một cây ác ma chi chảo, Mọt găng trái tim đều đang chảy máu, không có khả năng, ngươi làm sao có thể tay không bẻ gãy ta ác ma chi chảo? Lời nói phối nghe. Tiếp chiêu a, thiểm điện phong bạo. Giàn nâng cao liệt diễm chi kiếm, sử xuất lôi đỉnh chiến pháp, phương viên trăm dặm năng lượng tối phun trào, bọn chúng tại trong tầng mây hóa thành lôi điện sấm sét, từng đạo sấm sét giống như mạng nhện trải rộng toàn bộ bầu trời. Cuối cùng tại giàn dưới sự khống chế, giống như vạn tên của bắn, đầy trời lôi đỉnh đánh phía Mọt găng. Mọt găng sử dụng lỗ sâu phép tính, ở chung quanh không gian thiết trí vi hình lỗ sâu, khi lôi điện tới gần thân thể nàng, những thứ này lôi đỉnh liền sẽ bị vi hình lỗ sâu thay đổi vị trí. Chỉ có điều, Dạn dùng Bạch Động hư không động cơ tăng phúc lôi đình uy lực, đẩy trời lôi điện phá vỡ không gian, bóp méo không gian chất môi giới, làm cho cả không gian không ổn định. Lỗ sâu phép tính ổn định tính toán tiền đề, chính là không gian ở vào cân bằng ổn định trạng thái. Một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, như vậy tính toán lượng liền sẽ đột nhiên tăng, vi hình lỗ sâu mở ra liền cần một lần nữa tính toán. Mặc găng tính toán lượng tăng gấp bội, trong mắt chấn kinh liền không có tiêu thất qua, giá lôi điện uy lực thì không phải quá vượt chỉ tiêu. Thế mà cải biến không gian chất môi giới, để cho nàng lỗ sâu phép tính trở nên không ổn định, khó mà tính toán. A, không để ý, một tia chớp không nhìn không gian vi hình lỗ sâu bổ vào mặc găng trên thân. Cho dù đời bốn thần thể có thể phòng ngự, nhưng vẫn là cảm nhận được đau đớn. Ngay sau đó một đạo, hai đạo, ba đạo, trăm đạo, nghìn đạo lôi điện cùng một chỗ đánh phía mặc găng. Sau khi lỗ sâu mất đi hiệu quả, mặc găng liền thành một cái bia ngắm, không ngừng bị lôi điện đánh kích. Cuối cùng, đem năng lượng vượt qua hạn mức cao nhất, mặc găng thần thể trong nháy mắt nổ, hóa thành pháo hoa, thần thể tạm thời phân giải sao. Thiên sứ giản mở ra động sát chi nhãn, nàng còn có thể cảm nhận được mặc găng tin ngầm hơi thở, đối phương còn chưa chết. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, mắt trần có thể thấy, từng đạo màu tím đậm ác ma hạt tại một chỗ tụ hợp. Mặc găng thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, nàng gắt gao nhìn chằm chằm giản, không nghĩ tới, nữ vương ta thần thể cư nhiên bị người đánh nát. Bất quá đời bốn thần thể, nguyên tử ở giữa có thể lẫn nhau định vị, thân thể của ta là bất hủ. Lời còn chưa nói hết, giản trực tiếp tuấn di, liệt diễm chi kiếm đánh xuống, kiếm quang lấp lóe không ngừng. Mặc găng còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ nhục thân bị tháo thành tám khối, ném đi một chỗ. Mặc găng, giản một cước giẫm ở mặc găng cơ thể trên cơ phận, cười nói, đời bốn thần thể, rất mạnh sao? Mặc găng cơ thể hóa thành hạt, tại một hướng khác tụ hợp, chỉ có điều nàng một cánh tay bị giản giẫm ở dưới chân, không trở về được cơ thể. Nàng thân sắc khủng hoảng, coi như lại ngu xuẩn cũng ý thức được giản vô cùng không thích hợp. Đó căn bản không phải đời thứ ba thiên sứ trình độ, cái này ít nhất cũng là vương cấp trình độ. Bằng không thì làm sao có thể dễ dàng áp chế chính mình? Cái giản đến cùng này là chuyện gì xảy ra? Mặc găng mở ra ám thông tin, liên lạc với Minh Hà tinh hệ tử thần cát. Lúc này tử thần cát thông qua lớn đồng hồ cũng quan sát đến địa cầu mặc găng hình ảnh chiến đấu, cho mày. Hắn không nghĩ tới vừa mới thăng cấp mặc găng cư nhiên bị thiên sứ giản cho nghiền ép. Trong mắt hắn, chỉ có cái xạ cái này cấp bậc mới có thể làm hắn xem trọng. Lại không có nghĩ đến, bây giờ thiên sứ giản biểu hiện chói sáng như thế. Thiên sứ đã phát triển đến loại trình độ này sao? Lương Băng, thiên sứ giản tại cùng trong chiến đấu của ngươi vận dụng hư không động cơ năng lực, hơn nữa nàng phối trí còn muốn ở bên trên ngươi. Cát nói, tại trên ta, không có khả năng, ta đều đã là đời 4. Chẳng lẽ giản là năm đời? Mặc Cát nói, năm đời chỉ là một cái hình thức ban đầu, liền ta đều không có nắm chắc. Ngươi bây giờ không phải giản đối thủ, tốt nhất nhanh rời đi. Cát nhắc nhở, chạy, ta không cần mặt mũi sao? Mở cho ta thông đại đồng hồ quyền hạn, đem lớn đồng hồ tính toán lực kết nối cho ta. Ta cũng không tin, không đối phó được một cái hậu bối. Mặc găng mắt sáng như nước, rất không cam tâm. GS, cầu cái truy đọc. Chương 88 chương ác ma nữ vương vẫn lạc chương 88 chương ác ma nữ vương vẫn lạc nữ vương ta liền không có bị thua thiệt lớn như vậy, thế mà chơi không lại một cái hậu bối. Cắt, đường dây vò khốn khổ, nhanh chóng cho ta kết nối lớn đồng hồ. Mặc găng ở trong tối trong thông tin hùng hùng hổ hổ, đánh không lại cả xạ cũng coi như, làm sao có thể đánh không lại thiên sứ giản. Đây nếu là chuyến đi, nàng cũng đừng tại vũ trụ lan lộn, trực tiếp đụng một khối đầu hũ tự sát được. Ở vào Minh Hà tinh hệ tử thần cắt trầm mặc, hắn cũng không có nghĩ đến thiên sứ giản thế mà đột nhiên trở nên như thế vượt chỉ tiêu nhìn không thấu, nhẹ nhõm treo lên đánh Lương Băng. Lương Băng trước mắt thế nhưng là đời 4 thần thể, cho dù hay không như thần thánh cải xạ, nhưng ở toàn bộ vũ trụ đã biết mà nói, đó cũng là kim tự tháp đứng đầu chủ thần. Đối với Lương Băng, các đối nó có đặc thù tình cảm. Lớn đồng hồ quyền sử dụng tại hắn, trừ hắn không có ai có thể trao quyền sử dụng. Nhưng Lương Băng đều nói như vậy, hắn khó mà cự tuyệt. Sau đó lập tức đem lớn đồng hồ tính toán lực liên tiếp đến Lương Băng đời 4 thần thể phía trên. Xem như toàn bộ vũ trụ tối cường thiên thể cấp siêu máy tính, lớn đồng hồ tính toán lực không thể nghi ngờ, thậm chí có thể mô phỏng vũ trụ đản sinh quá trình, thông qua số liệu lớn diễn hóa, ở một mức độ nào đó mô phỏng tương lai, dự báo tương lai. Lớn đồng hồ tiếp nhập thành công. Mặc găng ám vị diện truyền đến lớn đồng hồ âm thanh, tại khổng lồ tính toán lực duy trì dưới, mặc găng chưa từng có giống bây giờ như thế thần thanh khí sảng qua, thật sự là quá đã nghiền, phản phất mở ngoại quải. Đây coi là lực mạnh, so với ác ma hai cánh cho tính toán lực cường lớn hơn nhiều lắm. Nguyên bản vị trí không gian bị thiên sứ giản lôi điện bóp méo không gian, không cách nào tiến hành lỗ sâu phép tính thay đổi vị trí, nhưng ở càng cường đại hơn tính toán lực duy trì dưới, mặc găng dễ dàng khống chế lỗ sâu. Bịt, chết. Mặc găng hét lớn một tiếng, thần sắc điên cuồng, lớn đồng hồ phân phối tính toán lực lập tức phân tích cơ thể của thiên sứ giản gen, tại trong cơ thể mở một cái lỗ sâu. Nhưng tại hạ một giây, cái này vi hình lỗ sâu liền biến mất không thấy. Mặc găng nụ cười ngưng kết, không thể tin. Lớn đồng hồ gia trì, nàng cao cấp lỗ sâu phép tính thế mà tan rã không được cơ thể của thiên sứ giản. Giản cảm thấy mọt găng tính toán lực đại tăng, thông qua năm đời thần thể tính toán lực phát giác là lớn đồng hồ đang cấp mọt găng làm hậu bị nguồn năng lượng. Cắt ra tay rồi sao? Ha ha. Giản không để bụng, cười nói, cấm. Nàng sử dụng bạch động hư không động cơ năng lực, trực tiếp dùng hư không năng lực cắt đứt mọt găng cùng ám vị diện kết nối. Một sát na, mọt găng chỉ cảm thấy chính mình đã mất đi cùng lớn đồng hồ cùng với ám vị diện liên hệ, từ đám mây ngã vào đáy cốc. Cắt cũng điều tra được cố này cường đại hư không lực lượng, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Liên giản biểu hiện ra hư không lực lượng, hoàn toàn ở hắn nghiên cứu hư không động cơ phía trên. Không có khả năng, thiên sứ cho dù đang nghiên cứu hư không động cơ, cũng không khả năng nghiên cứu so ta còn muốn cắt sâu. Hơn nữa giản cơ thể ghen động cơ phối trí, thân thể phối trí, chỉ sợ còn tại trên cả xạ thân thể thần thánh. Xem như học giả, các có thể thấy rõ số liệu vượt xa Mạc Găng. Nếu như Mạc Găng tỉnh táo lại, nàng cũng có thể phát hiện lúc này giản chỗ kinh khủng. Đáng tiếc, ám vị diện bị cấm, các lúc này cũng không cách nào liên hệ Mạc Găng, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Giản từng bước một đến gần Mạc Găng, hư không động cơ lực lượng cải thiện vùng không gian này chất môi giới, lại thêm ám vị diện bị chặt đứt, Mạc Găng giống như cá trong chậu, nơi nào đều đi không được, một thân thực lực bị hạn chế. Nguyên bản đánh không lại, có lẽ còn có thể chạy. Bây giờ liền chạy đều chạy không được. Mạc Găng, ngươi nói, ta là dựng thẳng đem ngươi chém thành hai khúc vẫn là nằm ngang đem ngươi chém thành hai khúc? Giản nói. Mạc Găng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng khẩn trương nói, Giản, ngươi chớ làm loạn. Chúng ta kỳ thực có thể nói một chút, xúc động là ma quỷ a. Nghe nói đời bốn thần thể khó mà bị giết chết, kỳ thực ta nghĩ thử một lần. Liên tục giết 10 lần, 100 lần, hoặc chạy đến trong vũ trụ vứt xuống trong lỗ đen. Giản nói, tuyệt đối đừng. Mạc Găng túng, không còn trước đây nhanh khí. Không có cách nào địa thế còn mạnh hơn người, nơi nào nghĩ đến bây giờ thiên sứ giản lợi hại như vậy, lại có thể cấm một cái vương cấp ám vị diện, cho dù là cái xa, cũng không khả năng dễ dàng như vậy cấm chính mình. Ta vẫn thích ngươi phía trước tiêu căng khó thuần dáng vẻ. Ngạnh khí đứng dậy a, ta hiếu sát ngươi, vì dĩ vãng hy sinh thiên sứ tỷ bội báo thủ. Thiên sứ giản nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Mạc Găng nhỏ giọng nói, thời khắc chú ý giản biến hóa. Ai? Tính toán, vẫn là giết ta. Giản đưa tay, bạch động động cơ phát động, lòng bàn tay xuất hiện một khỏa vi hình bạch động. Bạch động bên trong phun ra nóng rực bạch động chùm sáng đánh trúng Mạc Găng. Bành! Tử vong, sợ hãi khí tức bao phủ Mạc Găng. Mạc Găng không thể tưởng tượng nổi nhìn mình nhục thân, đời bốn thần thể ác ma nguyên tử bị cái này kinh khủng chùm sáng thôn vẹn hủy diệt vỡ vụn, nàng có thể cảm giác đời bốn thần thể ngăn không được loại này cấp bậc công kích. Tại bạch động chùm sáng sức mạnh phía dưới, Mạc Găng cơ thể chậm rãi hóa thành hình quang, nàng đang biến mất, con mắt của nàng thẳng tắp trừng thiên sứ giản, muốn nói điều gì, lại không có nói ra. Cuối cùng, Mạc Găng tan thành mây khói. Giản đưa tay bắt được một khỏa sắp biến mất ác ma nguyên tử nhận lấy. Viên này ác ma nguyên tử bên trong cất giấu Mạc Găng gen tin tức và số liệu. Đối với chủ thần mà nói, sinh mệnh cũng sẽ không bởi vì thân thể hủy diệt mà kết thúc. Vĩnh sinh bất tử trung cực bí mật mà là gen mật mã, gen số liệu. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng rót vào trong đó, hoặc tiến hành chuyển sinh vẫn là có thể phục sinh. Giản vẫn là không có triệt để diệt Mạc Găng, lưu lại một điểm sinh cơ. Dù sao đây là cái xà muội muội, cũng là khi xưa thiên khải vương. Viên này ác ma nguyên tử là Mạc Găng phục sinh mấu chốt, đương nhiên quyền lựa chọn tại cái xà. Nếu như cái xà không muốn phục sinh Mạc Găng, như vậy Mạc Găng chính là thật chết, đã biến thành băng lãnh tin tức số liệu. Cùng lúc đó, tại Mạc Găng sau khi chết, cùng Mạc Găng có liên hệ chư thần tựa hồ cũng cảm ứng được. Lương Băng, ngươi chết. Từ ca thư viện, các không thể tin cảm thụ được Lương Băng ám vị diện tiêu thất, đã mất đi tất cả năng lượng ba động, khó mà tìm kiếm, chết để không có ở đây. Bây giờ không chỉ là không cách nào liên hệ, liền một tia tin ngầm hơi thở đều không phát hiện được. Không có khả năng, không có khả năng. Các thân sắc lại biến, khó mà tiếp thu kết quả này. Cuộc sống khác chết hắn không quan tâm, nhưng Lương Băng là cái ngoài ý muốn. Một bên thuộc hạ Minh Hà sợ nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua cặp thất thố như vậy qua, hơn nữa hắn giống như nghe được Mạc Găng chết, vẫn lạc. Ai có thể giết Mạc Găng? Cái này không vừa mới tại Minh Hà thăng cấp đời 4 thần thể. Làm sao lại chết, đời 4 thần thể thế nhưng là danh xưng bất tử bất diệt đá thiên sứ giản, cải xạ. Ta muốn các người trả giá đắt. Các ánh mắt trở nên túc sát, điên cuồng. Lương Băng vẫn lạc, hắn mặc kệ cái gì chính nghĩa trật tự, hắn muốn đem hư không mang vào cái vũ trụ này. Cùng trong lúc nhất thời. Thiên sứ Tinh Vân, Thiên Cơ Vương Hẹt Sỉ trong nháy mắt xuất hiện ở cái xạ trước mặt, nàng cũng cảm nhận được Lương Băng ám vị diện biến mất. Hai người lẫn nhau, Hẹt Sỉ mở miệng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Băng chết, ngươi giết? Không phải. Cái xạ lắc đầu, sắc mặt phức tạp. Chương 89 chương Diệp Thiên Đế, ta cho mình bật học thế nào? Chương 89 chương Diệp Thiên Đế, ta cho mình bật học thế nào? Chắc cờ rút. Vẫn bận, thực sự là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Diệp Hắc, không nghĩ tới ác ma nữ vương cứ như vậy bị giản nữ thần tiêu diệt. Thiên Nhật Tuyết, 666. La Phong, giản nữ thần thủ đoạn vẫn rất thần kỳ. Nguyệt Thiên, quả thật có chút thần kỳ, cùng chúng ta tu luyện hệ thống cũng không giống nhau. Minh Vương, ta tại trên thân giản cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc ba động, giống như là Tuyết Hoàng Bạch Tuyết Thánh Huy. Bạch động sức mạnh. Thiên sứ giản, không tệ, ta đây là bạch động động cơ ban cho năng lực, có thể mô phỏng bạch động, phóng thích bạch động sức mạnh. Minh Vương, chẳng thể trách, bạch động lực lượng là thật sự đáng sợ. Mà tại trong vũ trụ, bạch động thậm chí so hắc động phá hư tính chất càng mạnh hơn, càng khiến người ta kiêng kỵ. Tiêu Dao, nói không sai. Bất quá bạch động động cơ hẳn là mô phỏng bạch động, muốn biến thành chân chính bạch động, cần thời gian nhất định để hình thành. Thiên sứ giản, không tệ, bạch động động cơ thuộc về hư không động cơ, trên bản chất là lợi dụng vũ trụ quy luật, sửa chữa đã biết quy luật tiến tới mô phỏng. Nhưng nguyên lý cùng chân thực bạch động không có cái gì khác biệt quá lớn, có thể chính là chất lượng nhỏ một chút. Diệp Hắc, đúng, giản nữ thần. Cái này Mạc Găng thật đã chết rồi, bị chết sạch. Thiên sứ giản, trên lý luận, trên vật lý đã chết. Bất quá đối với chủ thần mà nói, hình thể hủy diệt cũng không phải thật sự là tử vong, chỉ cần đen số liệu còn tại, vẫn là có thể lại một lần nữa phục sinh. Mạc Găng thần thể bị ta hủy diệt hầu như không còn, nhưng cuối cùng ta vẫn bảo lưu lại một khỏa ác ma nguyên tử, chớ xem thường một khỏa nguyên tử, ở trong đó dành trước Mạc Găng tất cả gen tin tức cùng với số liệu, chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có thể lợi dụng siêu thần khoa học kỹ thuật tiến hành phục sinh. Tiêu Dao, cho nên vẫn là không có chết. Thiên sứ giản, dù sao cũng là cái xạ nữ vương muội muội, cũng là đã từng giải phóng nữ tính thiên sứ Thiên Khải Vương. Từ trên vật lý tiêu diệt Mạc Găng, cũng coi như là đối với thiên sứ tỷ muội một cái công đạo. Chẳng qua là không phục sinh Mạc Găng, thì nhìn cái sản nữ vương quyết định, ngược lại nếu như là ta sẽ không phục sinh. Nguyệt Thiền, kỳ dị phục sinh thủ đoạn. Diệp Hắc, chỉ có điều hình thể hủy diệt, thậm chí tinh thần ý chí cũng không có. Vẹn vẹn bằng vào một đoạn gen số liệu, như thế phục sinh vẫn là mình sao? Hay là chỉ là một cái phục chế phẩm đâu? Diệp Phàm đối với cái này sinh ra hoài nghi, dạng này mặc dù có thể đạt đến bất tử mục đích, nhưng đã sớm không phải trước đây thân thể, như vậy dạng này vĩnh sinh còn có ý nghĩa sao? Hắn cảm thấy, chân chính vĩnh sinh, bất tử bất diệt, đó chính là từ đầu đến cuối như một, tại trên thân thể ban đầu không ngừng thể biến, tiến hóa cấp độ sống. Thông qua một đoạn gen số liệu phục sinh, luôn cảm giác giống như là lạ. Thiên sứ giản, Diệp Hắc, cái này liền muốn thảo luận triết học cái gì kiến thức. Tại chúng ta thiên sứ khoa học kỹ thuật nghiên cứu cho thấy, khống chế sinh mệnh tầng dưới chốt lộ gì, hết thảy cơ sở, kỳ thực chính là trong gen một đoạn ngắn, cũng có thể xem là gen mật mã. Đây mới là một cái sinh mệnh hạch tâm. Nhưng lại bởi vì đại gia đến từ thế giới khác nhau, nhận thức khác biệt, đối với sinh mệnh cách nhìn cũng không giống nhau. Giống như các ngươi tu tiên linh hồn, nguyên thần, tại chúng ta ở đây cũng không tồn tại, có thể trên thực tế chính là một loại nào đó sóng điện não hình thức. Thiên Nhật Tuyết, có chút nghe không hiểu rồi, gì tình huống? Kiếm Thánh cái nhiếp, là ý thức quyết định sinh mệnh, vẫn là sinh mệnh quyết định ý thức thiên sứ giản, không tệ. Yêu nhất uống sữa thú, nghe thật là phiền phức. Minh Vương, không phiền phức, đây là triết học, cũng là sinh mệnh ý nghĩa. Yêu nhất uống sữa thú. Nguyệt Thiền, giữ nguyên ý kiến. Thiên sứ giản, tính toán, đừng nói ta chỗ này, đều không phải là một cái thế giới quan. Diệp Hắc, có đạo lý. Đúng, ta chỗ này yêu đế phần mộ muốn mở, có hứng thu hay không tổ đội. Tiêu Giao, yêu đế phần mộ. Diệp Phàm, ngươi không tại hoang cổ cấm khu cầu đây. Diệp Hắc, nói đến kỳ quái, chẳng biết tại sao, ta tốc độ tu luyện rất nhanh, cái này còn không có thời gian bao lâu, đã phá vỡ mà vào tứ cực cảnh, đã nói xong thánh thể nguyên rủa, tứ cực chặn đường cấp của đâu. Hoàn toàn không có phản ứng. Nguyệt Thiền, thánh thể nguyên rủa. Tiêu Giao, ở đời sau, bởi vì hoang cổ thánh thể quá nguy tiên, vạn đạo áp chế, khó mà chứng đạo thành đế, dù vậy, đại thành cũng có thể khiêu chiến đại đế, các loại thành đạo cũng có cổ hoàng cấp chiến lược. Bởi vậy thánh thể bị địa phủ một đám cổ hoàng dùng thông thiên minh bảo nguyên rủa. Ở đời sau, cần đại lượng tài nguyên, hơn nữa không cách nào phá vào tứ cực cảnh. Nguyệt Thiền, vẫn còn có bực này quanh co cố sự. Vậy tại sao Diệp Phàm đạo hữu không bị ảnh hưởng? Phùng Bảo, theo ta nhìn, tám thành là mở. Diệp Hắc, và bảo, không nên nói lung tung, a ta có thể có thực lực hôm nay, hoàn toàn là xuất phát từ tự thân cố gắng. Sao có thể dùng bật học để hình dung? La Phong, Diệp Phàm huynh đệ chính xác cần cù, thế nhưng lại như thế nào giảng giải nguyện rủa này đâu? Tiêu Giao, hẳn là mở. Và Tiêu Giao bây giờ xác định Diệp Phàm chắc chắn bị tương lai Diệp Tiên Đế sửa đổi trưởng thành quy tích, bằng không thì không cách nào giảng giải những thứ này tình huống đặc biệt. Dù là gia nhập chat gờ rút, thánh thể bản thân nguyện rủa vẫn là tồn tại. Muốn bài trừ nguyện rủa, giá quá lớn. Ít nhất bây giờ giai đoạn Diệp Phàm làm không được. Hơn nữa yêu đế phần mộ phó bản này còn chưa bắt đầu, Diệp Phàm liền tu luyện đến tứ cực, đơn giản thái quá. Có thể một năm tiên này, ba năm tu luyện tới đại đế, cũng không phải là không có khả năng. Đối với tế đạo phía trên Diệp Tiên Đế mà nói, đi qua giống như một bộ giấy trắng, hắn muốn làm sao sửa chữa cũng có thể. Dù sao, tế đạo phía trên không có tiết lối, hơn nữa đi qua vô luận như thế nào biến, tương lai cũng sẽ không cải biến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tế đạo phía trên Diệp Hắc. Diệp Hắc, Tiêu Giao ca, ngươi thế mà cũng nói như vậy. Như vậy những ngày này cố gắng của ta tính là gì, đáng giận a. Liêu Thần, nghĩ đến Diệp Phàm tương lai cảnh giới chỉ sợ không phải đại đế đơn giản như vậy, có lẽ là tương lai ảnh hưởng tới đi qua. Liêu Thần nghiêm túc suy tư một chút, hơn nữa cho một cái tiếp cận chân tướng đáp án. Nàng là biết tiên đế, thủy tổ, biết tế đạo những tồn tại này. Nếu như là cấp độ kia cường giả, nói không chừng có thể ảnh hưởng quá khứ sửa chữa đi qua. Diệp Hắc, Liêu Thần đại lão lời này lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta thật sự mở? Tiêu Giao, mở, ta liền nói một điểm a, tương lai Diệp Phàm thành tựu của ngươi không chỉ là đại đế, cùng Hùng Hải Tử Thạch Hạo cái này khai sáng hệ thống là giống nhau. Nguyễn Thiền, lại là một vị tương lai tiên đế, hay là càng mạnh hơn. Yêu nhất uống sữa thú, lần thứ nhất nhìn thấy Diệp đại ca, đã cảm thấy Diệp đại ca tài hoa xuất chúng, quả nhiên phi phàm. Diệp Hắc, ai, không nghĩ tới a, chân tướng thì ra là như vậy. Ta của tương lai mở cho ta treo. Không, ta không cần a. Ta muốn lập nghiệp, ta muốn bằng mượn chính mình đánh xuống một phiến thiên địa. Tiêu Giao, Diệp Hắc, đừng được tiện nghi còn quay mẽ. Thật muốn thu cái này treo, ngươi lại không vui. Thiên sứ giản, nói không sai. Diệp Hắc, khụ khụ, ta chính là chửi bậy một chút. Xem ra lập nghiệp nếu là không thành công, chỉ có thể bất đắc dĩ kế thừa di sản. Yêu nhất uống sữa thú, không nói trước những thứ này, cái kia yêu đế phần mộ bên trong có sinh vật không phải người sao? Diệp đại ca. Diệp Hắc, nói nhảm, đều yêu đế, vậy khẳng định có yêu tộc a, cũng là sinh vật không phải người. Bao ăn no. DS, câu cái truy đọc cá chương 90 chương Hoang Tiên Đế, vậy ta cũng mở. Chương 90 chương Hoang Tiên Đế, vậy ta cũng mở. Hoàn Mỹ thời không, Thạch thôn. Nghe Diệp Phàm đại ca nói, nơi đó có rất nhiều yêu tộc, hắc hắc. Thạch Hạo sờ lên bụng của mình, đột nhiên cũng cảm giác có chút đói bụng. Một bên tại Liễu Thần bên cạnh Ngộ Đạo Nguyệt Thiền, nhìn thấy một màn này, cảm thấy Thạch Hạo thật là một cái hùng hài tử, không có tim không có phổi, suốt ngày chỉ biết ăn, dạng này một đứa bé thế mà trong tương lai sáng tạo ra một cái tu luyện hệ thống, khó có thể tưởng tượng ấu niên Thạch Hạo trong tương lai đã trải qua cái gì. Nguyệt Thiền nhịn không được nói, Thạch Hạo, cái này 10 vạn dặm đại hoang đều là hung thú, còn không thỏa mãn được ngươi. Hơn nữa ngươi cái tuổi này tu luyện bí chủng, không thể luôn suy nghĩ ăn. Nghe vậy, Thạch Hạo cười nói, ngài thôn trưởng nói, có thể ăn là phúc, ta hồi nhỏ quá gầy, hơn nữa ăn hơn mới có khí lực tu luyện, mới có tinh lực bảo hộ thôn. Kỳ thực đem so sánh với cùng tuổi, Thạch Hạo phát dục là xa xa không sánh được cùng tuổi. Bởi vì bị móc trí tôn cốt, trí tôn tinh huyết bị quất, nguyên bản 5-6 tuổi lớn Thạch Hạo trực tiếp thoái hóa trở thành hài nhi, kém một chút chết yểu. Có lẽ là bản năng điều động, Thạch Hạo thích ăn, thông qua ăn bù đắp tinh lực. Nguyệt Thiên là cao cao tại thượng thanh lãnh thiên tử, không dính khói lửa trần gian, đối với Thạch Hạo điệu bộ không phải quá lý giải, nhưng vẫn là nói, coi như Diệp Phàm thế giới là hậu thế, cái này yêu đế mộ phần xuất thế, chỉ sợ dẫn tới cường giả không phải số ít, ngươi bây giờ là bản huyết cảnh cực hạn, cũng chỉ là tu hành cảnh giới thứ nhất. Ta xem Diệp Phàm thế giới cơ bản, mặc dù ở vào mạt pháp thời đại, nhưng không thiếu cường giả. Lại thêm tu luyện bí cảnh pháp, thực lực không thể khinh thường. Ngươi muốn ăn yêu tộc, đừng bị ăn. Phải biết yêu tộc thực lực so cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ là lớn mạnh một chút. Thạch Hạo sau khi nghe, hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy Nguyệt Thiền nói rất có đạo lý. Hắn mặc dù nghĩ đến thử Diệp Phàm bị diện yêu tộc là cái gì cái vị, nhưng không có thực lực, hết thảy đều bổ phí. Ban huyết cảnh thực lực lại là thấp. Vậy thì nhiều đột phá mấy cảnh giới. Thạch Hạo không chút nghĩ ngợi nói, ngươi coi tu luyện là uống nước sao? Nghĩ đột phá đã đột phá, không có đầy đủ góp nhặt, sao có thể đột phá? Nguyệt Thiền nói, thử một lần liền biết. Thạch Hạo lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu xuất hiện liên quan tới động thiên cảnh phương pháp tu luyện. Cái gọi là động thiên, chính là muốn cảm ngộ thiên địa biến hóa, ngưng kết thuộc về mình động thiên, tại động thiên bên trong mở ra một phương thiên địa, cảm ngộ thiên địa trật tự cùng phát tác. Rất nhanh, Thạch Hạo tiến vào trạng thái tu luyện, thân thể của hắn lơ lửng, bên ngoài thân hiện lên kim sắc thần quang. Tại hắn bốn phía không gian, một cái như hấp động một dạng động thiên hình thức ban đầu đang chậm rãi mở ra. Nguyệt Tiên kinh ngạc nghi hoặc, cái này liền muốn đột phá sao? Rất nhanh, một cái động thiên được mở mang đi ra, động thiên mở ra liền coi như là bước vào động thiên cảnh. Thiên địa thập phương tinh khí bị hắn dẫn đạo không có vào trong động thiên. Nhưng cái này vẫn chưa hết, đối với thiên tiêu mà nói, động thiên cảnh không có khả năng chỉ mở một cái động thiên, mở động thiên số lượng càng nhiều, tiềm lực càng lớn. Đại bộ phận thiên tiêu cũng là duy nhất một lần mở 4-5 cái động thiên tả hữu, đỉnh cấp thiên tiêu nhưng là mở 7-8 cái, tuyệt thế yêu nghiệt nhưng là mở 9 cái. Đến nỗi mở 10 động thiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói là phượng mao lân giác. Rất nhanh, Thạch Hạo bên cạnh xuất hiện thứ hai cái động thiên hình thức ban đầu hơn nữa diễn hóa thiên địa trật tự, thôn vệ vạn vật tinh khí, Thạch Hạo khí tức bởi vậy trở nên mạnh hơn. Cái thứ ba động thiên xuất hiện, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu động thiên, cái thứ bảy. Thạch Hạo một hơi mở ra 7 cái động thiên, tựa hồ còn không có dừng lại ý tứ. Nguyệt Thiên chấn kinh. Cho dù là nàng lần thứ nhất mở động thiên cũng gần như chính là số này lượng, phía sau động thiên nhưng là lại tốn một chút thời gian mở ra. Cái thứ 8, cái thứ 9. 9 động thiên xuất hiện, Nguyệt Thiên mở to hai mắt, lần thứ nhất mở thế mà mở ra 9 cái động thiên, đơn giản thái quá. Thạch Hạo tại Thạch thôn không nắm chắc quần, không có tài nguyên, làm sao có thể duy nhất một lần mở 9 cái động thiên đâu? Tuy nói có Liêu Thần chỉ đạo, nhưng Liêu Thần cũng không có trực tiếp cho tài nguyên, hết thảy còn cần Thạch Hạo tự mình tới. Thạch thôn đừng nói nữa, đây chính là một cái bình thường nguyên thủy thôn xóm, người tu hành chỉ mấy cái như vậy, hơn nữa cảnh giới còn không có Thạch Hạo cao, cũng không khả năng lấy ra tài nguyên. Đệ thập động thiên xuất hiện, dòng dã 10 cái động thiên vờn quanh Thạch Hạo bên cạnh. Cho dù là Liêu Thần, cũng là không khỏi hiện hóa pháp thân đi ra cây liễu, nàng nhìn không thấu thời khắc này Thạch Hạo, Thạch Hạo tu luyện hoàn toàn bộ vi phạm tu luyện lẽ thường, duy nhất một lần mở ra 10 cái động thiên đạt đến động thiên cực hạn. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có sinh linh duy nhất một lần mở 10 cái động thiên. Nguyệt Thiên cũng là 10 động thiên, nhưng cũng không phải duy nhất một lần mở 10 cái đi ra, mà là tại động thiên cảnh không ngừng ma luyện, không ngừng lĩnh ngộ thiên địa trật tự, không ngừng kích phát tiềm lực của mình, tăng thêm nội tình, lúc này mới lần lượt mở 10 cái động thiên đạt đến cực cảnh. Nhưng Thạch Hạo dạng này, đơn giản kinh khủng. Liêu Thần tiền bối, Thạch Hạo bộ dạng này sẽ không ra tình huống gì a? Nguyệt Thiên không khỏi hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, 10 động thiên có lẽ còn không phải Thạch Hạo cực hạn, dạng này đột phá vô cùng chân quý. Liêu Thần cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng tò mò Thạch Hạo có thể đi đến một bước kia, còn không phải cực hạn. Đây là động thiên cảnh cực cảnh a. Nguyệt Tiên sợ hãi thán phục. Từ xưa đến nay, cảnh giới mặc dù chính là như thế, nhưng bao năm tháng qua, không thiếu đánh vỡ thông thường giả xuất hiện. 10 động thiên là vô số người tu luyện cực hạn, nhưng cũng không phải đạo cực hạn. Đánh vỡ thông thường mới có thể chân chính làm đến nghiền ép cùng thế hệ vô địch, mới có thể đọ sức cái kia nhất tuyến thiên cơ, thành tiên, trở thành mạnh hơn tồn tại. Liêu Thần nói. Liêu Thần lời nói để cho Nguyệt Tiên rung động, nghĩ như thế, 10 động thiên mặc dù là động thiên cảnh cực cảnh, nhưng từ xưa đến nay, thật sự không có ai mở cao hơn động thiên cấp độ. 10 động thiên thật là cực hạn sao? Thạch Hạo mở động thiên đã qua một ngày một đêm, một mực kéo dài 10 động thiên trạng thái. Nhưng ở ngày thứ 3, Thạch Hạo khí tức biến hóa, Nguyệt Thiên phát hiện Thạch Hạo quanh mình sóng linh khí kịch liệt, thiên địa tinh khí toàn phương vị hướng về Thạch Hạo dũng mãnh lao tới. Tại Thạch Hạo phân bụng, mơ hồ nhìn thấy một cái màu vàng hấp động cắn nuốt hết thể tinh khí, hơn nữa hóa thành động thiên hình thức ban đầu. Thạch Hạo tại trong nhục thân của mình mở ra một cái đặc thù động thiên, nhục thân động thiên. Không nghĩ tới, thật tồn tại thứ 11 cái động thiên, nhục thân động thiên. Liêu Thần cười, Thạch Hạo cho nàng lớn vô cùng kinh hỉ. Chỉ là rất khó biết rõ, Thạch Hạo làm sao làm được? Duy nhất một lần mở 11 cái động thiên, không có đầy đủ nội tình, nhục thân không đủ cường đại, là không thể nào làm được, cưỡng ép đột phá chỉ có thể phản phệ chính mình. Nguyệt Thiên đã là liệt trận cảnh giới, nhưng giờ khắc này ở Thạch Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí tức, cũng không phải Thạch Hạo thực lực siêu biệt nàng, mà là Thạch Hạo chạm tới một loại nào đó lĩnh vực cấm kỵ. Cùng là động thiên cảnh, chỉ sợ Thạch Hạo có thể trong nháy mắt miểu sát chính mình, là nghiền ép cấp bậc, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Rất lâu, Thạch Hạo đột phá khí tức xu hướng tại ổn định, hắn từ từ mở mắt, hai con ngươi hiện ra kim quang, giống như một đôi màu vàng hấp động nhiếp nhân tâm phách, tại hắn đáy mắt một vòng kỳ dị tinh quang thoáng qua. Chương 91 chương song liễu thần gặp mặt, La Phong nhân quả chương 91 chương song liễu thần gặp mặt, La Phong nhân quả tiểu thạch đầu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Đột phá kết thúc, Liễu thần hỏi thăm Thạch Hạo tình trạng cơ thể. Dù sao, từ xưa đến nay, duy nhất một lần mở 11 cái động tiên cũng liền Thạch Hạo một cái, đơn giản người tiên. Liễu thần, ta cảm giác phi thường tốt, có không dùng hết khí lực, còn có những thứ này động tiên, ta cảm giác mỗi một cái động tiên dường như đang dựng dục lợi hại gì bảo thuật, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu vạn vật tinh khí, trả lại tự thân. Thạch Hạo cảm thụ được cơ thể, nhếch miệng nở nụ cười. 11 động tiên lái như vậy, Thạch Hạo. Nguyệt Thiên đội vàng hỏi thăm. Mặc dù nàng là liệt trận cảnh giới, nhưng vẫn là có thể trùng tu động tiên cảnh giới, tiếp tục mở động tiên. Bởi vì từ xưa đến nay, 10 động tiên chính là viên mãn sau đó liền có thể đột phá cảnh giới. Nhưng hiện tại xuất hiện thứ 11 động tiên, lời thuyết minh 10 động tiên cũng không phải là cực hạn, vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Thạch Hạo không cần nghĩ ngợi, tựa như là dạng này, còn có dạng này, tiếp đó soát tiêu thành công. Ngươi sẽ không có nghe hiểu a, Nguyệt Thiên nữ mập mạp. Thạch Hạo trêu đùa một câu, phát hiện Nguyệt Thiên biểu lộ một mặt một bức. Nguyệt Thiên nắm đấm, tức giận nói, nhìn một chút, ngươi vừa mới nói là cái gì? Dạng này như thế, đây là đột phá yếu quyết sao? Liêu thần tiền bối, ngài phân xử thử, cái này đúng không? 11 động tiên, đánh vỡ thông thường. Tự nhiên cũng là lấy phi thường quy tới lý giải. Liêu thần nói. Nguyệt Thiên trầm mặc, hít thở sâu một hơi, Nguyệt Thiên bình phục tâm tình của mình, mở miệng lần nữa, nhưng nói đi thì nói lại, duy nhất một lần mở 11 cái động tiên, đó căn bản không phải là người có thể làm được. Thạch Hạo, ngươi sẽ không cũng mở a? Phía trước ở trong gờ giúp chặt bên trong, Diệp Phàm nói mình có thánh thể nguyện rủa còn có tứ cực chặn đường cấp của. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, liền thông suốt đột phá đến tứ cực cảnh giới, cái này cũng là không phù hợp lẽ thường. Cho nên bị nhóm viên Liễu Thần hoài nghi có thể là tương lai Diệp Phàm cải biến đi qua. Căn cứ vào chủ nhóm Tiêu Giao lời nói, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo cái này tương lai sáng tạo hệ thống vĩ nạn tồn tại là cùng một cái cảnh giới. Như vậy là không có thể phán đoán tương lai Thạch Hạo cũng cho đi qua bậc hắc. Mở. Liễu Thần nghi hoặc. Nguyệt Thiên thấy vậy, giải thích chính mình suy đoán, hơn nữa cái suy đoán này nơi phát ra vẫn là chặt gỡ giúp Liễu Thần. Liêu Thần sau khi nghe xong, lần đầu trầm mặc. Cho dù là Tiên Vương cũng không dám ảnh hưởng thời gian trường hạ, chen chân đi qua hoặc tương lai. Bởi vì nhân quả, thời gian phản phệ quá mạnh mẽ. Rõ ràng tương lai Thạch Hạo chắc chắn là siêu việt Tiên Vương, thậm chí là Tiên Đế. Nhưng cho dù Tiên Đế, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện sửa chữa đi qua nhân quả. Hay là, tương lai Thạch Hạo đã vượt qua Tiên Đế. Tưởng tượng như thế, Liêu Thần chỉ cảm thấy con đường phía trước mênh mông, ngược lại là càng ngày càng chờ mong tương lai. Thạch Hạo nghe vậy, suy tư một chút, chính hắn cũng cảm thấy tự mình tu luyện nhanh chóng. Cái này hiển nhiên không phải một cái bình thường hiện tượng, nhưng loại chuyện này hắn cũng không cải biến được. Mặc kệ, ta đi Diệp Đại Ca thế giới, nữ mập mạp ngươi cũng đi a. Thạch Hạo nói. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta nữ mập mạp. Nguyệt Thiên bị tức đến, nàng tu luyện tâm như chỉ thủy tâm cảnh kể từ đi tới hạ giới sau đó, liền thường xuyên pha công. Ngay từ đầu nàng hay không ăn nhân gian khói lửa tiết tử, trên người bây giờ đã không nhìn thấy tiết khí, bị đại hoang chất phát hung hãn khí chất đồng hóa. Thật sao, nữ? Ách, Nguyệt Thiên đại tỷ tỷ. Thạch Hạo vào đầu nở nụ cười. Nghe được đại tỷ tỷ Nguyệt Thiên ra mặt giật giật, bất quá cũng không tệ, ít nhất không phải nữ mập mạp. Ta chắc chắn muốn đi, dù sao quan Diệp phàm thế giới cái bản, như vậy tiên tiêu, nhiều như vậy yêu nghiệt, còn có đại đế truyền thuyết nhiều như vậy, không kiến thức một chút thật là đáng tiếc. Nguyệt Thiên nói. Liêu Thần, ngươi có đi hay không? Thạch Hạo hỏi. Ta cũng có thể đi một cái thời không khác, vạn cổ sau đó hậu thế. Liêu Thần kinh ngạc. Đương nhiên có thể, nếu là có cơ hội, có lẽ ngươi có thể cùng một cái khác Liêu Thần gặp mặt, thật mong đợi các ngươi gặp mặt bộ dáng. Thạch Hạo nói. Liêu Thần trầm mặc. Chính nàng cũng không có nghĩ tới, còn có thể cùng một cái khác chính mình gặp mặt, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Một chính mình khác sao? Đinh, nhóm viên La Phong mở ra chat gờ giúp trực tiếp công năng. Chat gờ giúp, La Phong mở ra trực tiếp, tiếng nhắc nhở xuất hiện ở nhóm viên giới diện. Đinh, Diệp Hắc gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, Kiếm Thanh Cái Nhiếp gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, Minh Vương gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, Vân Vận gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, Tiêu Giao gia nhập vào trực tiếp gian. Đinh, Diễm Linh Cơ gia nhập vào trực tiếp gian. Trong lúc nhất thời, nhóm viên ngao ngao gia nhập vào. Diệp Hắc, La Phong huynh đệ, thế nào phát sóng, ta nhưng không có hoa tử hỏa tiễn cho ngươi. Thiên sứ giản, hoa tử, hỏa tiễn, thiên nhật tuyết, cái gì? Phùng bà bảo, đây là thế kỷ 21 trực tiếp văn hóa bên trong lễ vật, dùng để khen thưởng chủ bá. Diệp Hắc, bà bảo, ngươi biết được thật nhiều. Phùng bà bảo, thao tác cơ bản trở 6. Vân vân, thì ra là thế, kiến thức rộng. Thiên nhật tuyết, cho nên, La Phong huynh ngài, xảy ra chuyện gì? La Phong, như đại gia thấy, ta bây giờ tại thế giới của ta Nam Úc đại lục. Kế tiếp ta phải giải quyết một cọc nhân quả. Vừa vặn để cho đại gia chứng kiến một chút. Tiêu Giao, nhân quả. Chẳng lẽ vẫn là cùng Kền Kền Lý Diệu mâu thuẫn? La Phong, không tệ, Tiêu Giao đại ca. Lần này Nam Úc đại lục lịch luyện, Lý Diệu sẽ không bỏ qua cái này cơ hội đối phó ta, đồng dạng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, vừa vặn một lần mất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn giải quyết cái phiền phải này. Tiêu Giao, thì ra là thế, giải quyết cũng tốt. Yêu nhất uống sữa thú, hoa, La Phong đại ca, ngươi trung quanh thật nhiều hùng thú a. Tại Thạch Hạo trong mắt, thông qua hình ảnh phát sóng trực tiếp, nhìn thấy rất nhiều hình thể to con tê giác quái thú, còn có cao mấy chục mét chuột túi bắp thịt phi thường khủng bố, giống như trong nhân loại huấn luyện viên thể hình. Tiêu Giao, vừa bạn, La Phong, ngươi bắt giữ mấy cái quái thú cho Thạch Hạo, để cho hắn nếm thử thế giới các ngươi đặc sản. Yêu nhất uống sữa thú, tốt, tốt. Tại Thạch Hạo trong mắt, La Phong nói tới Nam Quốc Đại Lục đơn giản chính là thiên đường, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được quái thú, từng cái hình thể lớn như vậy, nhìn cũng rất mỹ vị. Khoe miệng của hắn đều chảy ra không chịu thua kém nước mắt. La Phong, không có vấn đề, thuận tay sự tình. Thế là, La Phong hiện trường nắm cho Thạch Hạo vài đầu hình thể vừa phải chuột túi thú, tê giác thú, còn từ hải vực phụ cận bắt một cái đại bạch tuộc quái thú. Một bên khác, Hờ Giờ Liên Minh Lý Diệu, Vẹn Nhĩ Nạ từ trên chiến đấu cơ bay xuống, đi tới Nam Quốc Đại Lục, bọn hắn còn mang đến có thể đánh giết chiến thần cấm kỵ vũ khí pháo laser. Trừ ngoài ra còn có ba vị minh hiếu, đến từ Hoa Anh đảo chiến thần Bắc Nguyên Vừa, America chiến thần Dêm cùng với một vị lính đánh thuê sơ cấp chiến thần. Vẹn Nhĩ Nạ, kỳ thực ngươi không cần tới, giết La Phong ta là đủ rồi. Lý Diệu mở miệng, trong mắt hiện lên âm tàn sát ý, lần này vạn sự sẵn sàng, tất sát La Phong. Vẹn Nhĩ Nạ cũng là chiến thần, có độc hạt ngoại hiệu, lại là xà hạt mỹ nhân, nàng mặt tràn đầy phẫn hận, La Phong giết con trai của ta, không tự tay giết hắn, nan giải mối hận trong lòng ta. DS, cầu truy đọc. Chương 92 chương ác bá La Phong, trong nháy mắt dây chiến thần chương 92 chương ác bá La Phong, trong nháy mắt dây chiến thần Nam Úc Đại Lục. La Phong, cái này Nam Úc Đại Lục chính là của ngươi nơi táng thân. Lý Diệu an ủi thê tử Vẹn Nhĩ Nạ, trong mắt tràn ngập đối với La Phong phẫn nộ cùng sát ý. Diệu, ta muốn đem La Phong nghiền xương thành tro, để cho hắn sống không bằng chết. Vẹn Nhĩ Nạ nói, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy La Phong có thể muốn bị Vẹn Nhĩ Nạ giết đến thủng trăm ngàn lỗ. La Phong chính là các ngươi văn kiện hạ quốc thiên tài võ giả. Lý Diệu, các ngươi văn kiện hạ không phải cấm võ giả ở giữa chém giết sao? Hoa Anh đảo chiến thần Bắc Nguyên Cương có nhiều ý vị mở miệng, hắn chịu đến Lý Diệu mời đối phó một cái gọi La Phong võ giả. Sau khi đi tới Nam Quốc Đại Lục, hắn lục soát La Phong tin tức, phát hiện đối phương là cực hạn võ quán trọng điểm chú ý thiên tài, hơn nữa còn tiến nhập tinh anh huấn luyện doanh. Thiên tài như thế nếu là chết, sợ là cực hạn võ quán muốn truy cứu. Lý Diệu nghe vậy, cả giận nói, La Phong là thiên tài võ giả, không thể giết, mệnh của hắn là mệnh, con của ta mệnh chẳng lẽ không phải mạng sao? Khụ khụ, đừng nóng giận, ta chính là trêu chọc một chút. Bác Nguyên Cương cười nói, ừ, ta chính là để các ngươi trợ trận, thật động thủ vẫn là ta tự mình tới. Đến nỗi cực hạn võ quán, để ta đối phó. Hơn nữa coi như thiên tài như thế nào, chết mất thiên tài cũng không phải là thiên tài. Lý Diệu mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đồng thời, Lý Diệu tùy hành khoa học kỹ thuật nhân viên đem pháo laser rời xuống, cấp tốc lắp ráp. Nhìn thấy pháo laser, Bác Nguyên Cương trông mà thèm không thôi, xem như Hoa Anh đảo chiến thần, hắn quá muốn quốc gia của mình có một đài súng laser. Uy lực của súng laser, vương cấp phía dưới quái thú, trực tiếp liền có thể đánh sát. Cho dù là vương cấp quái thú, chỉ có hỏa lực đủ mãnh liệt, đủ nhiều đủ đông đúc, cũng có thể đánh sát. Cái này cũng là vì cái gì thế giới bây giờ, ở quái thú số lượng chiếm giữ ưu thế tình huống phía dưới, nhân loại còn có thể sống sót. Chính là mượn nhờ pháo laser cùng quái thú đối hoành, đến nỗi mạnh hơn hoàng cấp quái thú có địa cầu đệ nhất hồng cùng lôi thần lôi kéo, bởi vậy nhân loại cùng giữa quái thú đạt đến một loại cân bằng, không đến mức trực tiếp bị quái thú diệt vong. Lý Diệu, ngươi có thể hay không lén bán một đài pháo laser cho ta? Đương nhiên ta nguyện ý ra thị trường 3 lần giá cả. Bác Nguyên Cương hỏi, ánh mắt nhiệt liệt. Nghe vậy, Lý Diệu liếc qua Bác Nguyên Cương, xin lỗi, không được. Bằng vào ta quyền hạn cũng chỉ là cầm như thế một đài pháo laser mà thôi, hơn nữa sau đó liền muốn trả lại. Kia thật là đáng tiếc. Bác Nguyên Cương mặt lộ vẻ thở dài chi sắc, nhưng ấy mắt hiện lên một vòng tham lam. Chỉ là ngấp rất kỹ, nếu như có thể cướp, hắn nhất định sẽ cướp, chỉ là đánh không lại Lý Diệu, hơn nữa Lý Diệu còn có hắc thần sáo trang. Diệu, ta định vị đến La Phong vị trí, hắn tại. Vén Nhĩ Nạ chợt phát hiện La Phong vị trí, chỉ là dò xét vị trí cách thời điểm, lại là trợn mắt hốt mồm, một bộ vẻ không thể tin. Ở nơi nào? Lý Diệu liền vội vàng hỏi. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Lý Diệu, Vén Nhĩ Nạ. Một đạo âm thanh hài hước từ trên cao truyền đến, chỉ thấy trên trời cao, La Phong đứng tại trên màu vàng độn thiên toa, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn bên nễ, khoe miệng khẽ nhếch, đó là một loại hoàn toàn không đem Lý Diệu, Vén Nhĩ Nạ vợ chồng để ở trong mắt ánh mắt. Chặt cờ rút. Tiêu Giao, La Phong, ngươi bộ dáng này, ngược lại là có một chút ác bá ý tứ. Thông qua hình ảnh phát sóng trực tiếp, bạn Tiêu Giao còn có quần viên khác đều có thể nhìn thấy thời khắc này La Phong. Thiên sứ giản, chính xác, là ác bá một chút. Thiên Nhật Tuyết, đúng, nhìn xem La Phong biểu lộ, trong lúc nhất thời cũng không biết ai là nhân vật phản diện. Vân Vân, chậc chậc, chiến thần cường giả, kinh khủng như vậy. Phùng Bảo Bảo, 666. Nguyệt Thiền, La Phong thế giới tu luyện hệ thống cũng là phi thường kỳ diệu. Yêu nhất uống sữa thú, đúng vậy à, La Phong đại ca vừa mới đưa tới quái thú, cái này chất thịt thật sự tươi đẹp, nhất là cái này chuột túi quái thú nướng thịt, cặc cặc giòn. Nguyệt Thiền nữ mập mạp, ngươi cũng ăn a. Nguyệt Thiền, chính ngươi ăn đi. Chết hùng hải tử. Yêu nhất uống sữa thú, ai, mỹ vị như vậy thịt, thế mà không ăn, thực sự là lãng phí, ta sẽ không khách khí. Kiếm thần cái nhiếp, Thạch Hạo tiểu hữu coi là thật xích tử chi tâm. Nguyệt Thiền, quên đi thôi, cái gì xích tử chi tâm? Đừng lao hùng hài tử tuổi còn nhỏ, gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, tương lai còn dài, đoán chừng muốn bây chết không ít người. Diệp Hắc, anh hùng sợ kiến lược đồng, ha ha. Ta cũng cảm thấy Thạch Hạo sẽ hố chết người. Bất quá bị hố chết cũng không an. Thiên Nhật Tuyết, đều có đường đến chỗ chết. Tiêu Giao, khen. La Phong nhìn xem nhóm viên thảo luận, người không nói. Mà Lý Diệu, Benny Na nhìn thấy La Phong, trực tiếp là muốn rách cả mí mắt, khỏe mắt tơ máu dày đặc. La Phong, ngươi dám chủ động xuất hiện, tốt, dạng này tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lý Diệu gầm thét, trong tay triệu hồi ra một thanh kim loại đại đao. La Phong, tiểu xuất sinh, hôm nay liền muốn nhường ngươi cho nhi tử ta để mạng. Giết ngươi, người nhà của ngươi, cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người đều phải chết. Benny Na gay gắt nói gào thét. Nghe vậy, La Phong trong mắt hiện lên sắc ý, Lý Diệu, Benny Na, đều nói con của ngươi không phải ta tự tay giết. A, đúng, con của ngươi hẳn là bị căn cứ khu bên ngoài quái thú cho từng ngụm cắn chết. Là các ngươi yêu chiều hại chết hắn, con của các ngươi còn trẻ như vậy liền có thực lực trung cấp chiến tướng, lại không đối phó được vài đầu quái thú, thực sự là trào phúng a. Im ngay, đi chết. Lý Diệu cầm trong tay kim loại đại học công nghệ đao giống như man như một dạng lao đến, bên ngoài thân hiện lên màu xanh đậm gen nguyên năng tia sáng. Đất ngay dưới chân bị trực tiếp đập nát. Hừ, cửu trọng lôi đao đệ tứ trọng. La Phong rút ra huyết ảnh chiến đao, tinh thần niệm lực bám vào tại trên vũ khí. Một kiếm vung ra, kèm theo lôi điện chi quang, vượt qua 500 vạn cân sức mạnh bộc phát. Chỉ thấy kiếm quang trên không trung hóa thành một vòng tàn nguyệt, La Phong huyết ảnh chiến đao trực tiếp chém nát Lý Diệu vũ khí, một đao trực tiếp đem hắn chém ngang lưng, một phân thành hai. Phốc thử. Lý Diệu trầm mặc, con ngươi trừng lớn, phun máu phè phè, sắc mặt trấn kinh. Hắn nhưng là cao cấp chiến thần, thế mà cứ như vậy bị miểu sát. Cơ thể của Lý Diệu một phân thành hai ngã xuống đất, thương thế nặng như vậy, cho dù là chiến thần cuối cùng cũng chết. Nhưng chỉ gặp Lý Diệu bị chém ngang lưng bộ vị hiện lên như nọc độc một dạng vật sành sệt thể, bọn chúng hấp dẫn lẫn nhau dung hợp, Lý Diệu hai nửa thân thể vậy mà lần nữa dính vào cùng nhau khôi phục như lúc ban đầu. Diệu, ngươi không sao chứ? Benny Na lập tức đỡ dậy Lý Diệu. Lý Diệu khí tức suy yếu, nếu như không phải hắc thần sáo trang năng lực, hắn thật sự liền bị chém ngang lưng. Benny Na từ trong ba lô cầm xuống sinh mệnh dược thủy, đủ loại gen khôi phục chen cho Lý Diệu uống xong. Rất nhanh, Lý Diệu khí tức dần dần cân bằng. Đối với cái này, La Phong không có ngăn cản, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Cùng tiến lên. Lý Diệu gọi Bắc Nguyên Cương, giem cùng với một cái chiến thần zombie. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, cùng một chỗ bộc phát gen nguyên năng tấn công về phía La Phong. Độn thiên toa. La Phong tiện tay vung lên, điều khiển 10 trôi phi đao phá vỡ hư không, trực tiếp đâm vào ba người trái tim. Bọn hắn không có hắc thần sáo trang, nhất kích liền có thể miểu sát không có bất kỳ cái gì khả năng còn sống. Cái gì? Ngươi thế mà nhất kích miểu sát ba cái chiến thần? Lý Diệu chấn kinh, bây giờ kiêu căng phách lối không còn, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Chương 93 chương đoàn đội nhiệm vụ, toàn biên tiến công thôn vệ vị diện chương 93 chương đoàn đội nhiệm vụ, toàn biên tiến công thôn vệ vị diện không có khả năng, không thể nào. Cho dù ngươi là trung cấp chiến thần, vẫn là tinh thần niệm sư, cũng không khả năng trong nháy mắt giết ba cái chiến thần. Ba cái giúp đỡ giống như đồ chơi bị La Phong nhẹ nhõm miểu sát, Lý Diệu không bình tĩnh, càng là tâm sinh sợ hãi. Ai nói cho ngươi ta là trung cực chiến thần Lý Diệu? Kỳ thực ta đã đạt đến chiến thần cấp đỉnh phong, mà tinh thần niệm lực sớm một bước đột phá đến hành tinh cấp. Bằng không thì, ngươi cảm thấy ta vì sao lại cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt của ngươi? Hắc thần sáo trang chính xác khó mà phá phòng ngự, bất quá ta mỗi một trôi phi đao thuần lực lượng vượt qua 500 bạc cân. Coi như không phá được phòng, mỗi một lần công kích chấn động cũng biết đem người đánh chết. Cho nên, hôm nay là ai giết ai? La Phong mở miệng, nhìn xem đã từ một cái ý niệm liền có thể quyết định chính mình sinh tử, người nhà sinh tử Lý Diệu, trong lòng xuất hiện một vòng thoải mái chi ý khi chưa có gia nhập vào chat gờ rút, Lý Diệu uy hiếp thực sự quá lớn, áp lực của hắn cũng rất lớn, liền sợ Lý Diệu động người nhà của mình. Tuy có cực hạn võ quán bảo hộ người nhà, nhưng một cái cao cấp chiến thần nếu như lên rồi, liều lĩnh, hắn là rất khó bảo hộ phụ mẫu cùng đệ đệ. Bây giờ cái uy hiếp này rốt cuộc phải bị xóa sạch. Đi, hành tinh cấp. La Phong lời nói giống như một cái bom tại Lý Diệu trong lòng nổ tung, không đến 20 tuổi hành tinh cấp, La Phong năm nay hẳn là 19 tuổi a. Cái này quá nghịch thiên, yêu nghiệt. Lý Diệu ánh mắt buồn bã, cũng không còn trước đây phách lối cùng sát ý, hắn quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, dùng cơ hồ giọng khẩn cầu mở miệng, "La Phong, xem ở chúng ta cũng là võ giả nhân loại phân thượng, ngươi có thể giết ta. Xin cứ ngươi thả thê tử của ta Vẹn Mina, nàng là vô tội." "Diệu, ngươi đang nói cái gì? Ngươi sao có thể quỳ xuống cho La Phong? Coi như hành tinh cấp như thế nào, chúng ta Tạo Lý Nợ gia tộc cũng không phải không có hành tinh cấp cung phụ." Vẹn Nhi Nạ lớn tiếng nói. Lý Diệu cười thảm, cho dù có, thì thế nào? Ai sẽ nguyện ý vì bọn hắn đắc tội một cái 19 tuổi hành tinh cấp? "La Phong, ngươi đừng nghe Vẹn Nhi Nạ lời nói, hắn chỉ là muốn bảo hộ ta. Xin ngươi đừng giết nàng." Lý Diệu trọng trọng dập đầu mấy cái. "Ta không giết đàn bà và con nít." La Phong nói. "Ngươi tự sát ta." La Phong nhìn xem Lý Diệu, không có trực tiếp động thủ, coi như là cho vị này cao cấp chiến thần sau cùng thể diện. "Cảm tạ." Lý Diệu mặt lộ vẻ đủ cười, tiếp đó một trường vô hướng mình đỉnh đầu, chết tại chỗ. "Diệu, Diệu." Vén Nhĩ Nạ khóc ròng ròng, nàng mang theo sát ý mà nhìn trước mắt La Phong, lại là nói không ra lời. Vén Nhĩ Nạ ôm cơ thể của Lý Diệu rời đi, chỉ có điều đi chưa được mấy bước, một thanh phi đao từ trái tim của nàng xuyên qua. Vén Nhĩ Nạ khó khăn quay đầu, không thể tin nhìn xem La Phong. "Ngươi không tuân thủ lứa hẹn." La Phong bình tĩnh nhìn xem Vén Nhĩ Nạ, "Ta chính xác không giết đàn bà và con nít, nhưng trượng phu của ngươi Lý Diệu không phải nữ nhân, mà ngươi cũng không phải hải tử. Cho nên ta không có không tuân thủ lứa hẹn." "Phốc thử." Nghe xong, Vẹn Nhĩ Nạ phun máu phè phè, khí tuyệt bỏ mình. Đối mặt như thế một cái đối với chính mình có sát khí ngút trời nữ nhân hơn nữa còn là chiến thần, La Phong làm sao có thể bỏ qua, coi như chính hắn không quan tâm Vẹn Nhĩ Nạ uy hiếp, nhưng người nhà của hắn rất có thể bị trả thù. Cho nên, hay là muốn diệt cỏ tận gốc, chẳng thảo trừ căn. Lý Diệu, Venni đã chết, Nam Úc đại lục bầu trời xuất hiện mây đen, trời mưa. La Phong nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, chưa từng có giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Chắc cờ rút. Diệp Hắc, không giết đàn bà và con nít, La Phong, ngươi đổi mới ta đối với câu nói này định nghĩa. Thiên sứ giản, thú vị. Bất quá giết cũng tốt, ta xem nữ nhân này quá lớn oán khí, làm không cẩn thận về sau sẽ trả thù. Thiên Nhật Tuyết, không tệ, chính là muốn dạng này. Tiêu Giao, làm rất tốt, La Phong. Nguyệt Thiền, đối đại địch nhân, nên như thế. Vân Vận, đúng vậy a, có lúc một ý nghĩ sai lầm liền sẽ để vận mệnh phát sinh chết đi. Đinh, phát động đoàn đội nhiệm vụ, kiểm tra nhóm viên La Phong thân ở Nam Áo Đại Lục vụ đảo khu vực, nhóm viên có thể lựa chọn tiến vào vụ đảo tìm tòi, mỗi cái nhóm viên mỗi đánh giết một đầu vương cấp quái thú có thể thu được 1000 tích phân, 10 đầu giới hạn. Mỗi đánh giết một đầu hoàng cấp quái thú, thu được 1 vạn tích phân, 10 đầu giới hạn. Chú, nhóm viên lựa chọn tham dự nhiệm vụ, lựa chọn thành công, Chắc Gở giúp sẽ mở ra vị diện chuyển tông môn, thời gian 72-4 giờ. Đột nhiên, Chắc Gở giúp âm thanh vang lên. Thiên sứ giản, đoàn đội nhiệm vụ, theo lý thuyết chúng ta có thể tiến vào La Phong thế giới Thiên Nhật Tuyết, đúng vậy à? Hơn nữa giết một đầu vương cấp quái thú liền có 1000 tích phân. Một đầu hoàng cấp 1 vạn. Yêu nhất uống sữa thú, hoa, phải đi, ta phải đi. Vân Vận, đi, rất khó không đi. Tiêu Giao, chính xác có thể đi, bất quá vương cấp, hoàng cấp thực lực không giống nhau, hay là muốn chú ý tự thân an toàn. Thiên sứ giản, đó là tất yếu, Tiêu Giao đệ đệ, ngươi có đi hay không? Tiêu Giao, đương nhiên đi à, nếu như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, giữ gốc đều có 10 vạn tích phân. La Phong, chỉ có điều chúng ta ở đây đã biết hoàng cấp quái thú cứ như vậy 2-3 con, nếu có 10 con, sợ là nhân loại đã sớm giải quyết. Tiêu Giao, vấn đề không lớn. Mặc dù hoàng cấp quái thú thưa thớt, nhưng có thể cố ý thúc đẩy sinh trưởng hoàng cấp quái thú. Đảo xương mù này phía dưới có mấy trăm khỏa một giang tinh, vương cấp quái thú ăn một khỏa liền có tỷ lệ tiến hóa thành hoàng cấp quái thú. Trong nguyên tắc ma vân đằng chính là bị ác ma 33 tháp dùng một giang tinh thôi hóa thành hoàng cấp quái thú. Phùng Bảo Bảo, ta cũng đi. Chủ nhóm đại lão, ngươi sẽ bảo hộ ta a. Tiêu Giao, đoán a. Diễm Linh Cơ, nhân gia cũng nghĩ đi, chỉ là thực lực Diệp Hắc, đừng sợ, Diệp ca bảo hộ ngươi. Diễm Linh Cơ, anh. Minh Vương, thật sự là quá tốt, cái này không có nghĩa là ta có thể thoát ly phong ấn. Kiếm Thanh cái nhiếp, mặc dù ta cũng nghĩ đi, bất quá những quái thú này bằng vào ta kiếm sợ là không phá được phòng. Diệp Hắc, ha ha, cái nhiếp tiên sinh, ngươi thế nhưng là kiếm thánh, đừng sợ a. Lại nói, tất cả mọi người tại. Kiếm Thanh cái nhiếp, tốt a. Thôn vệ vị diện, Nam Úc đại lục. La Phong đi tới một chỗ đất trống, không lâu sau đó, trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo vị diện truyền tống môn. Tiêu Giao, Thiên Sứ Giản, Thiên Nhật Tuyết, Vân Vận, Thạch Hạo, Minh Vương, Đồ Sơn Hồng Hồng, Diễm Linh Cơ, cái nhiếp, Nguyệt Thiền bọn người cùng lúc xuất hiện. Thế giới này, tựa hồ không có thiên địa linh khí. Nguyệt Thiền cảm ứng một chút bốn phía hoàn cảnh, phát hiện đây là một cái cùng mình thế giới hoàn toàn không giống thế giới. La Phong thế giới, không tu thiên địa linh khí, là hấp thu vũ trụ lực lượng. Vạn Tiêu Giao giảng giải. Vũ trụ lực lượng. Nguyệt Thiền suy tư. Nguyệt Thiền tiên tử. Kỳ thực vũ trụ lực lượng liền đã bao hàm cái vũ trụ này hết thảy đủ loại hình thức sức mạnh, thiên địa linh khí cũng tại vũ trụ lực lượng trong phạm vi. Diệp Hắc nói. Xong con né, ám vị diện không tại, liên quan tới gen động cơ năng lực không phải phế đi. Thiên sứ giản nói, ở đây cảm giác không thấy ám vị diện. Bất quá cũng may nàng thôn vệ pháp tu luyện đến hành tinh cấp, cho nên không hoảng hốt. Thật đáng yêu a. Phùng Bảo Bảo nhìn thấy Đồ Sơn Hồng Hồng, Diễm Linh Cơ, nhịn không được lột Hồng Hồng lốt hai. Nha. Đồ Sơn Hồng Hồng mặt đỏ tới mang hai. Đợt, cầu truy đọc A chương 94 chương Phùng Bảo Bảo thỉnh thạch hạ uống núi lộ chương 94 chương Phùng Bảo Bảo thỉnh thạch hạ uống núi lộ bảo bảo, đường hao. Lại hao tiếp, Hồng Hồng có thể bị ngươi lộng trọng. Nhìn thấy Phùng Bảo Bảo cùng Đồ Sơn Hồng Hồng tương tác, Vạn Tiêu Giao nhịn không được nhắc nhở, chàng diện này không hiểu có chút khôi hài. Bây giờ Hồng Hồng còn không phải sau này cái kia quát tháo yêu tộc yêu hoàng, thoạt nhìn nhỏ nhỏ một cái, vô cùng khả ái, tính cách cũng tốt hơn. Nghe vậy, Phùng Bảo Bảo không lột Hồng Hồng, vội vàng từ trong túi lấy ra khoai tây chiên cùng Đồ Sơn Hồng Hồng chia sẻ. Đồ Sơn Hồng Hồng nhẹ nhàng ăn một khối, lỗ tai của nàng đột nhiên thẳng đứng, nhãn tỉnh sáng lên. Kỳ quái hương vị mặc dù không có yêu hình trai hảo, nhưng có một loại để cho người ta muốn ăn đi xuống dục vọng. Bảo Nhi tỷ, ta cũng nghĩ ăn. Thạch Hạo cười nói, ánh mắt rạng rỡ. Cầm lấy đi. Phùng Bảo Bảo lại móc ra một túi cho Thạch Hạo. Thấy thế, Diệp Hắc nhịn không được trêu chọc, cái đồ chơi này có thể đều là khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống à? Ăn nhiều đối với cơ thể không tốt. Khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Thạch Hạo nghi hoặc. Đừng nghe hắn nói lung tung, các ngươi cũng là người tu luyện, còn sợ cái này? Phùng Bảo Bảo nói, lại từ chặt gỡ giúp không gian lấy ra một bình sữa bỏ cho Thạch Hạo. Mỗi một cái nhóm viên đều có nhóm không gian mặc dù không lớn bất quá có thể phóng rất nhiều thứ. Đương nhiên, nhóm không gian cũng là có thể thăng cấp, chỉ cần tiêu phí tích phân liền có thể. Chỉ cần tích phân bao no, cho dù là đem không gian thăng cấp thành một cái thế giới lớn nhỏ cũng không phải không thể. Hoa, đây là Bảo Nhi tỷ tỷ thế giới sữa thú. Thạch Hạo hưng phấn, vội vàng vặn ra nắp bình, không kịp chờ đợi uống một ngụm, vô cùng tươi, ngon vô cùng thuần hậu. Quả nhiên hùng hài tử ở nơi nào đều sửa không được bú sữa mẹ thói quen. Nguyệt Tiên nhẹ giọng mở miệng. Sơn Lộ Bài, cái tên này nhìn quen mắt ta. La Phong nói, hắn giống như hồi nhỏ nghe qua phụ mẫu nhắc qua, chỉ là thời gian quá lâu, ký ức phai nhạt. Sơn Lộ, giống như trong núi Thanh Lộ giống nhau sao? Tên vẫn rất có ý tứ. Nguyệt Tiên nói, Sơn Lộ, Diệp Hắc, Vạn Tiêu Giao, hai người lẫn nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Diệp Hắc nhịn không được nói, Thạch Hạo, cái đồ chơi này hay là bớt uống một chút ta. Luôn cảm giác đầu ngươi sẽ thành lớn. Cái kia không ngừng hảo, cái này gọi là tài hoa xuất chúng. Thạch Hạo ngây ngô cười. Ách Diệp Hắc, bảo, tại thế giới của ngươi, cái đồ chơi này là nghiêm chỉnh mãi sao? Vạn Tiêu Giao nói. Đương nhiên, toàn cầu nhãn hiệu lớn, uống có thể để thăng trí lực, xúc tiến phát dụng, đối với hoa nhi hảo. Phùng Bảo Bảo nghiêm túc trả lời, mặt tràn đầy chân thành, không giống làm bộ. Quả nhiên, mỗi cái thế giới cố sự bối cảnh cũng là có chút khác biệt. Diệp Phàm nói. Đại gia tán gẫu một hồi, tại La Phong dẫn dắt phía dưới bắt đầu tìm tòi Nam Úc đại lục. Vạn Tiêu Giao thần thức bao phủ toàn bộ Nam Úc đại lục, rất nhanh phong tỏa vụ đảo khu vực. Vụ đảo, tên như ý nghĩa, chính là một tòa bị tràn đầy sương mù hòn đảo. Ở trong quá trình này, đại gia cũng không có gấp gáp săn giết vương cấp quái thú. Tiêu Giao đại ca, ngươi biết Liêu Thần tại sao không có tới? Trên đường, Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến Liêu Thần, vốn còn muốn để cho hai cái Liêu Thần gặp mặt, không nghĩ tới Liêu Thần không có tham dự lần này nhiệm vụ. Liêu Thần a, nàng bây giờ chính là đột phá chuẩn tiên đế thời khắc mấu chốt, tới không được. Vạn Tiêu Giao đáp lại. Một đoạn thời gian trước, Liêu Thần liền đã đến đột phá đến chuẩn tiên đế cửa ải, thu được chặt gờ rút tài nguyên cùng với thẻ tu luyện, sau đó vẫn chuẩn bị đột phá, chỉ có điều quá trình này cũng không phải một chút đã đột phá, cần tiêu phí một đoạn thời gian. Chậc chậc, chuẩn tiên đế a. Diệp Hắc nói, không biết hắn lúc nào có thể đột phá đến. Có động tĩnh. Minh Vương đột nhiên mở miệng. Dứt lời, chỉ thấy một đám lãnh chúa cấp ngân nguyệt hung lang, trong đó không thiếu vương cấp, còn có mấy cái vương cấp kim cương cự biển, tương tự thần lằn đứng thẳng đi thẳng quái thú xuất hiện. Thật nhiều nguyên liệu nấu ăn a. Thạch Hạo hướng về phía trước, chuẩn bị ra tay. Dừng lại, ngươi mới động thiên cảnh giới, những quái thú này hình thể lớn như vậy, muốn biến thành đồ ăn sao? Nguyệt Thiên ngăn trở Thạch Hạo. Nàng có thể cảm nhận được bọn này vương cấp quái thú bất phàm, cũng không dễ dàng đối phó. Vương cấp quái thú tương đương với nhân loại hành tinh cấp võ giả, hành tinh cấp võ giả toàn lực một quyền, ước chừng vượt qua trăm vạn cân, thậm chí mấy trăm vạn cân. Xem như quái thú vương cấp quái thú, phương diện lực lượng chắc chắn mạnh hơn. La Phong giảng giải. Lục đạo luân hồi quyền. Diệp Hắc tiến về phía trước một bước, nhếch miệng lên, trực tiếp lục đạo luân hồi quyền thức mở đầu. Chính diện hướng về vương cấp quái thú kim cương cự viên đánh tới, một người một thú lấy sức mạnh đối oanh. Tứ cực cảnh giới, tu luyện chính là tứ chi, đối với sức mạnh tăng phúc cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới này, Diệp Phàm một trưởng đủ để nát núi, cộng thêm thánh thể tiểu thành, nhục thân cận chiến có thể xưng vô địch. Tại thánh thể nhất mạch bí pháp gia trì, Diệp Phàm một quyền đánh lui vương cấp quái thú kim cương cự viên, thể nội phát ra kinh người mênh mông huyết khí, khí huyết như hồng. Không hổ là hoang cổ thánh thể. Nguyệt Tiên đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đại phù đồ quyết. Vân Vận thừa cơ ra tay, hai tay kết ấn, tại trước người nàng hiện lên một tòa óng ánh trong suốt phù đồ tháp, thân tháp bắn ra chói mắt laser, laser những nơi đi qua, mấy cái vương cấp quái thú bị tinh thể phong ấn. Lập tức, Vân Vận ở trước mặt mọi người, lại một lần nữa sử xuất Vân Lam tông đấu kỹ, Phong chi cực vận sát. Tuy nói là huyền giai đấu kỹ, nhưng ở Vân Vận thực lực hôm nay ra chỉ, uy lực so đấu kỹ thiên giai còn muốn mãnh liệt. Nháy mắt, bị phong ấn thành tinh thể vương cấp quái thú bị chém thành mảnh vụn. Đinh, đánh giết 4 đầu vương cấp quái thú, thu được tích phân 4000. Chắc gở rút âm thanh vang lên. Cùng trong lúc nhất thời, Diệp Phàm thôi động chân long bảo thuật, ngưng kết một đầu trông rất sống động chân long cắn xé kim cương cự biên, đem hắn trái tim trực tiếp xuyên thủng. Đinh, đánh giết một đầu vương cấp quái thú, thu được tích phân 1000. Chắc gở rút âm thanh vang lên. Thân thủ tốt ta. Giang cười nói, lập tức gia nhập vào trong chiến đấu. Huyền Minh hắc động. Minh Vương ra tay, 10 cái hắc động xung quanh năng lượng tối bộ phát ra, một sát na thôn phệ mấy cái vương cấp quái thú, dễ như trở bàn tay. Vạn Tiêu Giao nhưng là phóng thích độ kiếp kỳ đỉnh phong uy áp, trực tiếp liền đem còn lại quái thú đè đến nửa giọt huyết. Đi thôi, thu người đầu đi. Vạn Tiêu Giao hướng về phía Diễm Linh Cơ, Đồ Sơn Hồng Hồng, Phùng Bảo Bảo, cái nhiếp nói. Cảm tạ Tiêu Giao ca ca. Diễm Linh Cơ vui vẻ nói cảm ơn. Chủ nhóm Vi Vũ. Phùng Bảo Bảo giơ ngón tay cái lên. Cảm tạ Tiêu Giao ca ca. Đồ Sơn Hồng Hồng nói lời cảm tạ. Đa tạ chủ nhóm. Cái nhiếp nói lời cảm tạ. Chỉ còn lại một giọt máu quái thú, cái nhiếp, Phùng Bảo Bảo, Đồ Sơn Hồng Hồng rất nhanh hoàn thành đánh giết. Phùng Bảo Bảo ngưng kết khí đoàn trực tiếp đập chết quái thú. Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên giống như thay đổi một cái tính cách, vậy mà song quyền không ngừng oanh kích quái thú, lấy thuần lực lượng oanh tạc. Cái nhất một kiếm kết quả quái thú, mặc dù thành công, nhưng Nguyên Hồng kiếm đã đứt ra. Tuy nói Nguyên Hồng là một thanh cổ đại danh kiếm, nhưng cầm tới hiện đại đối phó một đầu một giọt máu vương cấp quái thú, vẫn là miễn cưỡng. Vương cấp quái thú nhục thân cường đại, không phải vũ khí lạnh có thể dễ dàng phá bỡ. Diễm Linh Cơ học Đồ Sơn Hồng Hồng muốn dùng quả đấm đấm chết không nhúc nhích vương cấp quái thú. Nàng một quyền đánh tới, sắp chết vương cấp quái thú nhìn chằm chằm một mắt Diễm Linh Cơ, trầm mặc, buồn đến chết. Diễm Linh Cơ khóc, tay nàng gãy xương. Tiêu Dao, đám người. Chương 95 chương Diệp Hắc bị nuốt, nhóm viên lớn cơ duyên chương 95 chương Diệp Hắc bị nuốt, nhóm viên lớn cơ duyên ha ha ha. Diễm muội muội, ngươi muốn cởi chết ta tiếp đó kế thừa ta. Ha ha. Diễm Linh Cơ ngoài ý muốn, đây thật là đại gia không có nghĩ tới. Tiêu Dao ca đều đem quái thú làm rơi một giọt máu, Diễm Linh Cơ thế mà còn là đem chính mình lộng gãy xương. Đồ ăn cơ. Phùng Bảo Bảo nói một câu. Cố lên nha. Tiểu Đồ Sơn Hồng Hồng nói, lúc này cũng không biết muốn nói gì, chỉ có thể cổ vũ như thế. Ta cố gắng không cười, thế nhưng là thật sự là nhịn không được. Thạch Hạo che miệng, nhưng cuối cùng không nín được, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Liền thái quá. Thiên sứ già nói, lắc đầu. Hu hu nghe vậy, Diễm Linh Cơ xấu hổ khóc, hận không thể tìm một khối đầu hũ đâm chết. Tính toán, tính toán. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, mỗi người điểm xuất phát không giống nhau, không ngừng cố gắng. Tiêu Giao nói. Hu hu. Diễm Linh Cơ khóc đến càng thương tâm. Lúc này, trong lòng lặng lẽ của nàng chôn xuống một quả trở nên mạnh mẽ hạt giống, một ngày nào đó, nàng muốn để đại gia lau mắt mà nhìn. Đây chỉ là tìm tòi quá trình bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn, sau đó đại gia tiếp tục thâm nhập sâu Nam Úc đại lục, cuối cùng đến Vũ đảo. Nam Úc đại lục chùi lùi một khối, trên cơ bản đã bị đủ loại chủng loại quái thú chiếm giữ. Nhưng đến Vũ đảo lại không đồng dạng, bị sương mù bao phủ trong đảo sương mù lại là xanh đúng tươi tốt, khắp nơi đều là xanh biếc rồi rào thực vật, chọc chơi cổ thụ nối liền không dứt, cho dù là một gốc cỏ nhỏ nhìn cũng không giống nhau, giống như là muốn thành tinh. Ở đây quả thực là thực vật hệ quái thú thiên đường. La Phong nhịn không được tán thưởng. Ai có thể nghĩ tới Nam Úc đại lục sinh cơ diệt tuyệt, một điểm thực vật xanh đều không nhìn thấy, mà cái này trong đảo sương mù vậy mà nắm giữ thực vật nhiều như vậy. Cho ta cảm giác giống như đến hồn thú rừng rậm. Thiên Nhận Tuyết nói. Trong rừng rậm, càng là kiểu diễm màu sắc, thường thường đều đại biểu cho kịch độc. Minh Vương mở miệng. Có đạo lý, đã từng ta đi rừng mưa nhiệt đới bên trong tìm tòi thế giới tự nhiên, đụng tới rất nhiều kỳ dị màu sắc động vật. Diệp Phàm đồng ý Tiêu Giao đại ca, ngươi thần thức cường đại, có thể nhìn thấy nơi nào nguy hiểm không? Diệp Hắc nhìn về phía Tiêu Giao, đám người cũng là đều nhìn về phía bạn Tiêu Giao. Trong lúc vô hình, xem như chủ nhóm Tiêu Giao trở thành đại gia người lãnh đạo. Khắp nơi đều gặp nguy hiểm, chỉ có điều mức độ nguy hiểm không giống nhau. Tiêu Giao nói. Diệp Hắc. Một giây sau, một cái không chú ý, một đóa mỹ lệ bông hoa đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu nuốt Diệp Phàm. Diệp Phàm chưa kịp phản ứng, cả người liền bị nuốt. Diệp Hắc. Thạch Hạo kinh hãi. Không cần lo lắng, Diệp Phàm hoang cổ thánh thể rất cứng. Đóa này bá vương hoa ăn không vô. Tiêu Giao nói. Quả nhiên, bá vương hoa nhai nhai nhấm nuốt mấy chục cái, cuối cùng phi một chút đem Diệp Hắc phun ra. Diệp Hắc hoàn hảo không chút tổn hại, chính là trên thân sền sệt đều là chất lỏng màu xanh sẫm. Diệp Hắc tức giận, trực tiếp tiến lên, ôm lấy bá vương hoa dễ cây tới một cái nổ lên dương liễu, đem hắn nổ tận gốc. Tiếp đó hai tay đánh ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đốt đi bá vương hoa. Ha ha ha. Thạch Hạo nhịn cười không được. Không nghĩ tới Diệp Phàm đạo huynh cũng biết quấn bách như vậy. Nguyệt Thiên nói, khinh thường, khinh thường. Diệp Phàm nói, lập tức dùng pháp lực bốc hơi hết chất nhảy trên người. Trừ xong sau, vẫn có một loại đặc thù mùi lạ. Tiếp tục đi tới, cuối cùng bọn hắn đi tới vụ đảo khu vực trung tâm, chỉ thấy từng cây màu vàng cây liễu đứng sừng ở đây. Mỗi một cây cây liễu cành liễu rủ xuống tới, giống như một đầu kim sắc trường tiên, có mấy chục mét, mấy trăm mét không đợi, nhìn có chút hùng vĩ. Thật nhiều liễu thần đồng loại. Thạch Hạo sợ hãi thán phục, nhìn thấy cây liễu không hiểu thân thiết. Thạch Hạo đưa tay muốn chạm đến màu vàng cành liễu, nhưng trong nháy mắt cành liễu liền quấn quanh thân thể của hắn, đem hắn trói thành một cái bánh trưng, hơn nữa còn tại hấp thu sinh cơ của hắn. Thấy thế, trong tay Nguyệt Tiền đánh ra một nguồn năng lượng công nhận, trực tiếp cắt đứt cành liễu. Thạch Hạo thừa cơ lập tức phi tốc lui trở về, hơn nữa đạo, cái này có thể so sánh Liễu Thần hung a. Nếu không phải là xem ở Liễu Thần phân thượng, ta khẳng định muốn ăn các ngươi, ăn hết, toàn bộ ăn hết. Chỉ có biết ăn, cái này cũng không phải là chúng ta thế giới. Từ đâu tới Liễu Thần, quá lô mãng. Nguyệt Tiền nói. Cảm ơn, Nguyệt Tiền tỷ tỷ. Thạch Hạo vào đầu lúng túng nở nụ cười, hiếm thấy không có để cho nữ mập mạp lễ phép dậy rồi. La Phong mở ra trí não kiểm tra, quét hình ra trước mắt cây liễu thân phận, đây chính là thảo mộc chi linh. Căn cứ vào cực hạn võ quán tư liệu, thảo mộc chi linh là đặc thù hoàn cảnh dựng dục thiên địa linh vật, đại biểu trong đó chính là thực vật sinh mạng thể, hạch tâm biểu hiện nhưng là cây liễu. Ta xem những thứ này thảo mộc chi linh đường kính tại 1 đến 3 mét ở giữa, hẳn là đều dựng dục ngàn năm một tâm, trung tâm nhất viên này vượt qua 3 m, rất có thể nắm giữ trong truyền thuyết vạn năm liễu một tâm. Những thứ này thế nhưng là tu luyện thần vật, cho dù người bình thường ăn cũng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ sợ ngoại trừ những thứ này loại cây liễu thảo mộc chi linh, toàn bộ vụ đảo đều có rất nhiều ngàn năm một tâm. Phát La Phong kích động không thôi, có những tư nguyên này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ lần nữa tăng thêm. Chỉ có điều đối với hành tinh cấp hắn mà nói, ngàn năm một tâm hiệu quả không phải rất lớn. Nhưng cho dù là lấy đi ra ngoài bán, cũng là một món của cải khổng lồ thu vào. Một khoảng ngàn năm một tâm, thế nhưng là giá trị 3000 ức văn kiện hạ tệ. Cái kia còn sửng sốt lấy làm gì, chà ta. Diệp Hắc Ma quyền sát trưởng, kích động. Đi thôi. Vạn Tiêu Giao cười nói. Loại này cấp bậc tài nguyên đối với hắn không có hiệu quả, bất quá hắn chọn chúng một khoảng không tệ loại cây liễu thảo một chi linh tây ghép đến trong cơ thể của mình tiểu thế giới nuôi. Trong đó ngàn năm một tâm có thể để người ta thể tế bào hoạt tính tăng cường 600 phía trên, vết thương tốc độ khép lại đột phá nhân loại cực hạn, tốc độ khôi phục tăng tốc, xương cốt mật độ để thăng đến phổ thông hợp kim 3 lần. Đến lúc đó, nhiều loại một chút ngàn năm một tâm đi ra cho tiểu tuyết kỳ các nàng ăn. Nếu là tương lai hắn sáng tạo tông môn hoặc trở thành thanh vân trưởng môn, không thiếu được bồi dưỡng nhân tài cũng cần cơ sở tài nguyên. Rất nhanh, trước mắt loại cây liễu thảo mộc chi linh liền bị La Phong, Thiên Sứ Giản, Vân Vận, Thiên Nhận Tuyết chém xong. Diệp Phàm trực tiếp nuốt hai cái thảo mộc chi linh, đồng bộ sinh mệnh lực tại thể nội sinh ra, nhục thân mật độ, xương cốt cường độ gia tăng thật lớn, mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng nhục thân cường độ đề thăng rất nhiều, rất cứng. Nguyên Thiên, Thạch Hạo, Thiên Nhận Tuyết, Đồ Sơn Hồng Hồng, Diễm Linh Cơ, cái nhiếp cũng đều phục dụng ngàn năm thảo mộc tâm, cũng đều không nhỏ đề thăng. Đến nỗi Thiên Sứ Giản không ăn, các nàng thiên sứ nhục thân tại khoa học kỹ thuật gia trì đã rất cứng rắn, ăn cái đồ chơi này một điểm không có hiệu quả, ngược lại lãng phí. Nửa ngày sau, đại gia để thăng kết thúc, mượn nhờ thảo mộc chi linh sức mạnh, La Phong nhục thân đột phá đến hành tinh cấp, thực lực tiến thêm một bước. Kế tiếp chúng ta đi một cái thượng cổ di tích. Vạn Tiêu Giao nói. Thượng cổ di tích? La Phong nghi hoặc. Có nhiều thượng cổ. Diệp Hắc hiếu kỳ. Ước chừng cách nay trên dưới 5 vạn năm trước, La Phong, ngươi hẳn phải biết thế giới các ngươi tồn tại rất nhiều di tích cổ văn minh. những cái kia cũng là văn minh ở tinh cầu khác đã từng đến vết tích, tại đảo sương mù này phía dưới liền có một cái. Vạn Tiêu Giao nói, thì ra thế giới quy tích, tại La Phong lần thứ hai tiến vào vụ đảo mới kế thừa vẫn mặc tinh truyền thừa. Bất quá bây giờ tới đều tới rồi, đương nhiên đi xem một cái này vẫn mặc tinh hảo. Đợt, câu cái truy đọc gã chương 96 chương ngạo kiểu ác ma, 33 tháp chương 96 chương ngạo kiểu ác ma, 33 tháp vụ đảo dưới mặt đất mấy ngàn mét, có động thiên khác. Dưới đất không gian, tồn tại rất nhiều mạch nước ngầm, còn có rất nhiều cổ lao phi thuyền linh kiện. Sớm tại nhân loại xuất hiện phát triển ra văn minh thời điểm, tại mấy vạn năm trước, đã từng có rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác đã đến địa cầu. Ở đây lưu lại di tích, tỉ như đại biểu vẫn mặc tinh truyền thừa 9 cao cổ di tích văn minh, ở vào thần nông giá chủng tộc mẫu xảo, còn có phi thuyền của tộc cơ giới. Đây đều là ngoại trừ nhân tộc, tại trong vũ trụ chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Nhất là cái này chủng tộc, vậy càng là người tiên, một cái bất hủ cấp chủng tộc nữ hoàng, có thể thai nghén hàng ngàn hàng vạn, mấy chục vạn trăm vạn bất hủ cấp sinh mệnh. Cùng chủng tộc chiến đấu, là đương phía trước nhân tộc bé nhất nhức đầu một việc. Chủng tộc có lẽ không phải tối cường một cái, nhưng tuyệt đối là phiền phức nhất một cái, bởi vì nó lúc nào cũng dùng sức mạnh tại mục tiêu hơn trăm lần binh sĩ vây công ngang cấp nhân loại cường giả. Vạn Tiêu Giao, La Phong, Thiên Sứ Giản, Diệp Hắc, Diễm Linh Cơ, Thạch Hạo, Nguyệt Tiền, Minh Vương bọn người đi ở vụ đảo không gian dưới đất. Chủ nhóm, ngài nói nơi này có ngoài hành tinh di tích, có biết là cái gì văn minh ở tinh cầu khác? La Phong hiếu kỳ hỏi. Tiêu Giao, văn minh ở tinh cầu khác này cùng chúng ta Thiên Sứ văn minh so sánh làm sao? Thiên Sứ Giản hiếu kỳ. Trên lý luận, nàng cũng thuộc về văn minh ở tinh cầu khác, chỉ có điều không phải một cái vũ trụ. Nàng muốn biết khác biệt vũ trụ văn minh ở tinh cầu khác thực lực sai biệt lớn bao nhiêu. Vạn Tiêu Giao sau khi nghe, trả lời, cái này ngoài hành tinh di tích bắt nguồn từ một cái gọi vẫn mặc tinh văn minh, hắn vẫn mặc tinh chi chủ là một tên bất hủ cấp, đúng, nói đến, cái này cũng là La Phong ngươi tương lai cường đại trợ lực. Ta trợ lực. La Phong chân kinh, lập tức hiểu được chủ nhóm biết mình thế giới quá khứ cùng tương lai một ít chuyện, cũng liền mang ý nghĩa cơ duyên của mình đến. Đến nỗi cùng Thiên Sứ văn minh chênh lệch, cái này vẫn mặc tinh chi chủ đại khái có thể phổ thông một quyền đánh nổ các ngươi Thiên Sứ văn minh tinh cầu a. Vạn Tiêu Giao trêu đùa một câu. Phổ thông cấp giới chủ phổ thông nhất kích diệt tinh có thể có chút độ khó, nhưng đối với bất hủ cấp mà nói, hủy diệt tinh cầu thật sự là quá đơn giản. Hơn nữa bất hủ cấp độ sống cực cao, như là đã tên là bất hủ, chính là bất tử bất diệt. Lúc mới vừa bị giết chết, cũng có thể tại chỗ phục sinh. Trừ phi lựa chọn tự bạo, bằng không rất khó giết chết. Cho dù thật đã chết rồi, cùng chủng tộc vũ trụ chi chủ cũng biết nghịch chuyển thời không đem bất hủ cấp tồn tại phục sinh. Giản sau khi nghe xong, lắc đầu. Diệp Hắc mang theo ý cười, Tiêu Giao ca, vậy cái này bất hủ thần linh cùng ta bên kia ngoan nhân nữ đế so sánh làm sao? Nữ đế một ngón tay là đủ rồi. Tiêu Giao nói. Ách, liền thái quá. Thiên Sứ Giản che mặt. May mà chúng ta thế giới không có như thế thái quá tồn tại. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ may mắn. Cùng trong lúc nhất thời, vẫn mặc tinh hào nội bộ, một người dáng dấp giống La Lị tiểu ác ma trí năng sinh mệnh thông qua giám sát bức họa thấy được vụ đảo thế giới dưới lòng đất hình ảnh. Cái này trí năng chính là vẫn mặc tinh trí não, ác ma 33 tháp. 33 tháp nhìn chằm chằm hình ảnh, tao mày nói, bọn hắn đang nói cái gì, ta như thế nào cái gì đều nghe không đến. Hơn nữa phương hướng chính là hướng về vẫn mặc tinh phương hướng tới, họ bét, chẳng lẽ bọn hắn là hướng về phía ta ác ma 33 tháp tới. Bất quá, làm sao có thể chứ, bằng vào người địa cầu khoa học kỹ thuật, không có khả năng đột phá ta vẫn mặc tinh khoa học kỹ thuật phong tỏa. Người tới bên trong còn có một cái người quen, chính là cực hạn võ quán La Phong. La Phong bởi vì não vực độ rộng địa cầu đệ nhất, đã sớm bị 33 tháp quan chắc, vốn là chuẩn bị lại quan sát, tiếp đó tiếp dẫn nó trở thành vẫn mặc tinh truyền nhân, nơi nào nghĩ đến đối phương bây giờ lại tới. Đối với 33 tháp mà nói, nàng nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm kiếm một cái tồn tại có thể kế thừa vẫn mặc tinh, tiếp đó trưởng thành, có lẽ tương lai có thể trùng kiến vẫn mặc tinh. Ngoại trừ La Phong, những người còn lại thân phận tin tức nàng kiểm chắc không đến, toàn bộ địa cầu cũng không có. Phải biết, vẫn mặc tinh hào mặc dù trong lòng đất ngủ say hơn 5 năm, nhưng cũng theo dõi địa cầu nhiều năm như vậy, nhìn chăm chú lên văn minh nhân loại phát triển diễn biến, mà nhân loại đối với cái này không có một tia phát giác. 33 tháp do dự, một phương diện vì vẫn mặc tinh truyền thừa tìm người thừa kế, một phương diện La Phong những nhân loại bên cạnh tin tức số liệu không biết, nàng không xác định là địch hay bạn. Làm sao bây giờ, phải làm gì đây? 33 tháp trên không trung bay tới bay lui, không ngừng suy tư đối sách. Cũng liền vào lúc này, tại Vạn Tiêu Giao dẫn dắt phía dưới, La Phong đám người đã đi tới vẫn mặc tinh hào phi thuyền trước mặt. Tiêu Giao ca, đây là nơi nào? Chính là một cái vách núi treo leo, nơi nào giống như là tồn tại di tích cổ văn minh dáng vẻ. Diệp Hắc nhìn xem trơ trụi vách đá, cũng không có phát hiện phi thuyền tồn tại. Một số thời khắc, chúng ta nhìn vấn đề, cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, Diệp Phàm huynh đệ. Minh Vương giống như thần côn một dạng dùng ngữ khí trầm thấp mở miệng. Quả thật có đồ vật, bất quá mắt thường không cách nào phân biệt, dường như đang chúng ta trước mắt có một tầng quang học công sự che chắn, để chúng ta ánh mắt phát sinh sai lầm. Thiên Sứ giản nói, vấn đề không lớn. Vạn Tiêu Giao phất tay, trực tiếp trên không trung cắt chém ra một đạo không gian chi môn xuất hiện. Thông qua không gian chi môn, liền có thể nhìn thấy một bên khác vẫn mặc tinh phi thuyền nội bộ cấu tạo cảnh tượng. Đi thôi. Tiêu Giao dẫn đầu. Mấy người tùy theo đi theo, lập tức liền tiến vào đến vẫn mặc tinh nội bộ. 33 tháp trầm mặc, vẫn mặc tinh hào thủ đoạn khoa học kỹ thuật thậm chí ngay cả một giây cũng không có phòng ngự xuống. Tiến vào trong phi thuyền, không gian bên trong cực lớn, một mắt không nhìn thấy đầu, đều là kim loại trụ đen, còn có rất nhiều công nghệ cao dụng cụ. Thơm quá. Thạch Hạo cái mũi khẽ nhúc đích, hắn giống như ngửi thấy một vòng nhàn nhạt cơm hương khí, lập tức tìm hương vị đi tìm. Tại cách đó không xa mặt đất cùng với trên không phát hiện rất nhiều kỳ dị ngọc sắc tinh thể, cơm hương chính là bọn chúng thả ra. Đây là một nha tinh nhận chứa đậm đà vũ trụ lực lượng, là vũ trụ võ giả tu luyện tài nguyên, cho dù đặt ở trong vũ trụ cũng là rất không tệ. Tiêu Dao giảng giải. Thì ra là thế. La Phong cười nói. Hắn cảm giác một nha tinh có đậm đà vũ trụ lực lượng, cái này có thể so sánh chính mình thông qua minh tưởng hấp thu vũ trụ lực lượng nhanh hơn. Thạch Hạo liếm liếm môi, hướng về gần nhất một quả một nha tinh bắt tới, hắn nhất thiết phải nếm thử vị gì. Chỉ có điều tại hắn phải bắt đến thời điểm, một nha tinh quỷ dị na di một bên, bốn phía tán lạc một nha tinh toàn bộ bị hút vào một cái nào đó thần bí không gian. Hừ, đây là chúng ta vẫn mặc tinh truyền thừa giả tài nguyên tu luyện. Ngoại nhân không thể ăn. Một đạo ngạo kiều âm thanh vô căn cứ vang lên. Trên không, ác ma ba ba tháp thân ảnh xuất hiện, nàng trôi nổi tại trên không, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng linh lung sung mãn, càng có một vòng tà mị rào hoạt, cổ linh tinh quái. Hoa! Như thế nào xuất hiện một cái tiểu nữ mập mạp? Hơn nữa thoạt nhìn giống như không giống người. Thạch Hạo kinh ngạc, ánh mắt rạng rỡ. Thạch Hạo, đây là một cái trí tuệ nhân tạo, không phải là người. Tiêu Dao cười nói. Sai, chỉ là trí tuệ nhân tạo làm sao có thể cùng ta ác ma ba ba tháp so, ta thế nhưng là bất hủ cấp trí năng sinh mệnh, ẩn chứa vũ trụ tri thức không thể đánh giá, hơn nữa vài vạn năm bên trong ta cũng tại học tập tiến hóa, ta hình chiếu cùng chân thực xúc cảm không có khác biệt. Ba ba tháp ngạo kiều đạo. Nhưng nói đi thì nói lại, ngoại trừ La Phong, các ngươi là ai? Ba ba tháp hỏi. Chương 97 chương Hoàng Thiên Đế kinh khủng nhân quả, bất hủ thần linh rách ra chương 97 chương Hoàng Thiên Đế kinh khủng nhân quả, bất hủ thần linh rách ra ngươi biết ta. Ác ma ba ba tháp. La Phong kinh ngạc, không nghĩ tới cái này vẫn mặc tinh hảo trí năng thế mà nhận biết mình. Ngay vậy, ba ba tháp trong nháy mắt trực tiếp rời bay đến La Phong bên cạnh, đó là tự nhiên, La Phong, ta rất sớm đã chú ý đến ngươi. Vì cái gì chú ý ta? La Phong hiếu kỳ, mặc dù chủ nhóm nói đây là tương lai mình cơ duyên chi địa, nhưng hắn chính là một cái phổ thông địa cầu người, làm sao sẽ bị vũ trụ cấp văn minh chú ý bởi vì ngươi não vực độ rộng là 22, toàn bộ địa cầu ngươi cao nhất. Hơn nữa ta mặc dù trong lòng đất, nhưng các ngươi toàn bộ văn minh từ xưa đến nay một mực ở vào ta giám sát bên trong, chỉ có điều chúng ta chưa từng xuất hiện mà thôi. Ba ba tháp giảng giải. Não vực độ rộng 22 rất mạnh sao, tại sao muốn thiết trí tiêu chuẩn này? La Phong không hiểu. Não vực độ rộng là đánh giá một người phải chăng có thể trở thành tinh anh tinh thần niệm sư tiêu chuẩn chừng mực. Tại toàn bộ trong vũ trụ, 22 cái này cũng không tính là gì, nhưng ở địa cầu, trước mắt liền ngươi cao nhất. Mà ta vẫn mặc tinh truyền thừa, nhất định phải một cái nắm giữ tinh anh tinh thần niệm sư tiềm lực tới kế thừa, cái này cũng là ta vì cái gì chú ý ngươi nguyên nhân. Ba ba tháp tiếp tục giảng giải. Thiên sứ giản sau khi nghe, không khỏi nói, cho nên nói chỉ cần não vực độ rộng cao, liền có thể kế thừa vẫn mặc tinh truyền thừa. Đương nhiên, tự nhiên là càng ưu tú càng tốt. Ba ba tháp nói. Giản, ngươi cũng đối vẫn mặc tinh truyền thừa cảm thấy hứng thú. Tiêu Dao nói. Không có, truyền thừa lưu cho La Phong, ta đối với nơi này cảm giác khoa học kỹ thuật hứng thú. Giản trả lời. Cắt, nói thật giống như ngươi có thể dễ dàng siêu việt La Phong não vực độ rộng. Ác ma ba ba tháp không phục nói. Nếu như ta đoán không tệ, não vực độ rộng phải cùng não vực trình độ khai phá liên quan. Vừa bạn, chúng ta thiên sứ tại não vực một khối này vẫn là vô cùng có nghiên cứu, như thế nào khảo thí? Gián hỏi. Người chờ. Ba ba tháp khống chế một cái phi hành người máy xuất hiện, phi hành người máy quét xuống giản. Lập tức đưa ra một đoạn văn tự giới thiệu. Mục tiêu thực lực, hành tinh cấp bát giai. Mục tiêu não vực độ rộng, 250. Chủng tộc, kho gen vô song phối số liệu. Cái gì, 250? Trời ạ, đây là cái gì yêu người ta? Ba ba tháp chân kinh. Dạng này não vực độ rộng, phóng nhãn vũ trụ cũng là nhân tuyển tốt nhất. Người mới 250. Thiên sứ giản tức giận nói, cái số này có chút lung túng. Ha ha ha. Thạch Hạo cười. Mau mau, nhanh chóng bài sư. Ba ba tháp ánh mắt sốt ruột, giống như thấy được tuyệt thế giống như bà bối. Ta có thể bài sư, bất quá giống như phía trước nói, các ngươi chuyển thừa cho La Phong, ta muốn cũng vô dụng. Ngươi đem cái này vẫn mặc tinh khoa học kỹ thuật bạ cục đạ tạ một phần cho ta liền tốt. Thiên sứ giản nói. Vì cái gì? Ngươi thế nhưng là 250 não vực độ rộng a. Một khi tiếp nhận chuyển thừa, một vạn năm bên trong nói không chừng liền có thể tấn cấp bất hủ. Ba ba tháp nói. Ta có chuyển thừa của mình, tạm thời không cần. Thiên sứ giản trả lời. Nàng là tới La Phong thế giới lịch luyện, cũng không phải tới cấp La Phong truyền thừa. Cũng là một cái nhóm, nhiều như vậy lúng túng. Hơn nữa lại không tại một cái vũ trụ, không có quá tác dụng lớn, ngược lại là khoa học kỹ thuật có thể phục chế. Tất nhiên giản chắc đại nao độ rộng, các ngươi cũng đo lường một chút thử xem. Vạn Tiêu Giao nói. Này ngược lại là có ý tứ. Thiên sứ giản cười nói. Ai tới trước? Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía đám người. Ta tới. Thạch Hạo một ngựa đi đầu, tiếp đó liền bị phi hành người máy bắn quét một chút. Nao vực độ rộng, 50. Và đứa trẻ này lại có 50 não vực độ rộng. Ba ba tháp chân kinh. Sau đó Diệp Hát hướng về phía trước bị quét hình, não vực độ rộng 66. Ba ba tháp. Nguyệt Thiên quét hình sau đó biểu hiện não vực độ rộng hơn 40. Phùng Bảo Bảo não vực độ rộng 30, Diễm Linh Cơ não vực độ rộng là 5. Thiên Nhận Tuyết não vực độ rộng là hơn 30, Đồ Sơn Hồng Hồng não vực độ rộng cao tới chừng 30. Cái nhất tại chừng 20, Minh Vương cũng khảo nghiệm một chút, não vực độ rộng gần 300. Ba ba tháp cảm giác chính mình hít thở không thông. Dĩ Vãng muốn tìm một cái não vực độ rộng cao, phí hết lao đại kình cũng liền mười mấy. Hôm nay lập tức xuất hiện nhiều như vậy mấy chủ, trên trăm não vực độ rộng. Nếu là toàn bộ tiếp nhận vẫn mặc tinh truyền thừa, vẫn mặc tinh đúc lại huy hoàng, ở trong tầm tay, nói không chừng tương lai còn có cơ hội trở thành giống hư nghị vũ trụ công ty, vũ trụ dòng binh đoàn, cự phủ đấu vũ tràng dạng này siêu cấp thế lực a. Cuối cùng bạn Tiêu Giao cũng khảo nghiệm một chút chính mình não vực độ rộng. Phi hành người máy quét hình sau đó xuất hiện tại một nhóm ký hiệu. Và anh, dường như là tính toán không qua tới, phi hành người máy vận chuyển quá tải, tại chỗ nổ. Cái gì? Người não vực độ rộng thậm chí ngay cả vẫn mặc tinh người máy trí năng đều kiểm chắc không ra, còn nổ. Ba ba tháp tưởng rằng máy móc hỏng, lại kêu mười mấy máy người đi ra, đều không ngoại lệ, tại quét hình sau đó xuất hiện tương tự ký hiệu, tiếp đó liền nổ. Thái quá, quá bất hợp lý. Ba ba tháp không phản bắt được, lay lấy đầu của mình. Như thế nào, ta vượt qua kiểm tra rồi a, dạng này có thể ăn cái kia thơm thơm gạo sao? Thạch Hạo trông mà thèm đạo. Đương nhiên có thể. Bất quá phải bái sư trước. Ba ba tháp nói. Cuối cùng, một cái vì vẫn mặc tinh khoa học kỹ thuật dạng đáp ứng gia nhập vào vẫn mặc tinh môn hạ, một cái vì ăn một nha tinh Thạch Hạo cũng nguyện ý tới một cái nghi thức bái sư. Những người còn lại không có gia nhập, chỉ là tham quan vẫn mặc tinh hảo. Ba ba tháp đem tất cả đưa đến vẫn mặc tinh hảo huyết sắc trong đại sảnh. Ở đây bày ra 6 cố hình thể không đồng nhất di thể, trong đó 5 cái là vẫn mặc tinh chi chủ Hô Duyên Bắc bất hủ tay sai, ở giữa nhất một cái nhưng là Hô Duyên Bắc, cũng chính là ba ba tháp chủ nhân. Ngoại trừ Tiêu Giao, Minh Vương bên ngoài, đám người cảm thụ cái này bất hủ thần linh khí tức, chỉ cảm thấy một cỗ uy nghiêm đập vào mặt. Dù là chết nhiều năm như vậy, đối phương thi thể vẫn không có thối rữa vết tích, uy áp khí tức càng không có tiêu tan. Tốt, quỳ xuống a. Tất nhiên đáp ứng bái nhập vẫn mặc tinh môn hạ, tế điện các ngươi một chút lão sư, vì một cái cuối cùng cũng có thể a. Ba ba tháp nhìn về phía La Phong, Thiên Sứ Giản, Thạch Hạo. Quỳ lệ để cho Thạch Hạo rất khó chịu, nếu bị ăn một nha tinh quỳ xuống không đáng. Tính toán rồi, ngoại trừ Liêu Thần, ta ai cũng không quỳ. Thạch Hạo nói. Lớn lên sao? Nguyệt Thiên nói. Vốn cho rằng Thạch Hạo có thể bị ăn, sẽ hơi quỳ một chút, nào nghĩ tới Thạch Hạo bỏ qua ăn. Ta cũng là. Thiên Sứ Giản nói, mặc dù rất muốn vẫn mặc tinh khoa học kỹ thuật, nhưng quỳ xuống thôi được rồi. Ba ba tháp ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, do dự mãi, được rồi, hai người các ngươi không cần quỳ, liền hơi bái một chút cũng có thể à. Cái này có thể có, dù sao muốn ăn các ngươi vẫn mặc tinh độ tốt. Thạch Hạo lập tức tinh thần tỉnh táo. Thạch Hạo trước tiên hướng về phía trước, liền muốn hướng về Hô Duyên Bác bái xuống. Nhưng một giây sau, chuyện kinh khủng xảy ra, mấy bạn năm bất hủ thần linh thi thể, ngay tại Thạch Hạo vừa mới khom lưng trong nháy mắt đã nứt ra, bên ngoài thân trải rộng vết rạn, nội tạng huyết dịch dâng trào. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo khôi phục như thường. Hô Duyên Bác nhục thân bởi vì bất hủ thần tính, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ba ba tháp. Thạch Hạo không cần nghĩ ngợi lại làm khom lưng động tác, Hô Duyên Bác thi thể chấn động, lần nữa nứt ra, hơn nữa so lần thứ nhất còn muốn đáng sợ. Tứ chi khối lớn thịt nát rơi xuống, nội tạng xương cốt sụp đổ, hai mắt đổ máu. Chủ nhân, ba ba tháp bị giật mình, đây rốt cuộc là gì tình huống? GS, cầu truy đọc A chương 98 chương mộ phần nhảy disco Diệp Thiên Đế chương 98 chương mộ phần nhảy disco Diệp Thiên Đế A. Ba ba tháp kinh hai kêu, một mặt biểu tình hoài nghi nhân sinh. Nhục thân mấy bạn năm bất hủ bất diệt Hô Duyên Bác, lúc này thế mà đã nứt ra, chia 5 x 7, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp tại chỗ nổ tung. Đây là bực nào chuyện vượt qua lẽ thường. Dù là đem địa cầu tất cả đạn hạt nhân để ở chỗ này nổ tung cũng đừng hỏng hủy diệt một cái bất hủ cường giả nhục thân a, vấn đề xuất hiện ở đâu? Đúng vào lúc này, Vạn Tiêu Giao kéo ra Thạch Hạo, rõ ràng tại khác biệt thế giới, Hoang Thiên Đế nhân quả còn tại, lại thêm Thạch Hạo cùng Diệp Phàm một dạng có thể mở, nói không chừng lúc này trong cơ thể của Thạch Hạo liền có một vệ tương lai Hoang Thiên Đế ý thức. Sau khi Thạch Hạo lui ra phía sau, Hô Duyên Bác nhục thân lại một lần nữa khôi phục, chỉ có điều tốc độ khôi phục không bằng lần thứ nhất nhanh. Ba ba tháp, cuối cùng là chuyện ra sao a? Ba ba tháp nhìn về phía đám người, hai mắt thật to, mặt tràn đầy khó có thể lý giải được. Tiêu Giao ca ca, ngươi vì cái gì kéo ta? Thạch Hạo gãi đầu một cái. Đối với cái này, Vạn Tiêu Giao giảng giải, tiểu thạch đầu, ngươi nhân quả quá lớn, ba ba tháp chủ nhân Hô Duyên Bắc chắc chắn không được, vẫn là tiếp tục lắng đọng à. Nhân quả gì? Còn có một vị bất hủ thần linh lớn. Ba ba tháp không hiểu, CPU cảm giác muốn nốt đi. Vạn Tiêu Giao gãy một cái ba ba tháp đầu, bất hủ thực lực không kém, bất quá phóng nhãn vũ trụ, vẫn là không có chỗ xếp hạng. Trong vũ trụ bất hủ nhiều lắm, tại vực ngoại chiến trường có thể không sai biệt lắm chính là phá hôi. Ba ba tháp. Tất nhiên Thạch Hạo có lớn như thế nhân quả, Tiêu Giao ca ngươi nói ta cùng Thạch Hạo lao đệ tương lai một dạng, như vậy là không phải mang ý nghĩa trên người của ta cũng có nhân quả lực lượng. Diệp Phàm linh cơ động một cái, đột nhiên tới gần Hô Duyên Bắc, tiếp đó chắp tay mà bái. Bành! Không ngoài sở liệu, Hô Duyên Bắc lần nữa nứt ra, hơn nữa nứt đến nát hơn. Lập tức Diệp Phàm lùi lại phía sau, Hô Duyên Bắc nhục thân yên lặng khôi phục. Diệp Phàm lại chắp tay, Hô Duyên Bắc lại nứt ra. Ba ba tháp. Hô Duyên Bắc. Diệp Hắc, ngươi thế nhưng là thật tổn hại a, đối với một cái thi thể quá không hữu hảo. Thiên Sứ giản nói. Không nghĩ tới Diệp Phàm đạo hữu còn có hùng hài tử trên người có lớn như thế nhân quả lực lượng, vì sao ta ngày bình thường cảm giác không thấy a? Nguyệt Thiên nghi hoặc. Có thể bởi vì không phải một cái vũ trụ a, cũng có khả năng không quen. Vạn Tiêu Giao đối với cái này giảng giải. Diệp Hắc đột nhiên hướng về Vạn Tiêu Giao cười giả dối, "Tiêu Giao ca, ta nếu là cho ngươi cúi đầu, ngươi sẽ không nứt ra a. Ngươi có thể thử xem, Diệp Phàm." Vạn Tiêu Giao rất bình tĩnh. "Tính toán, hay không thử?" Diệp Phàm khoát khoát tay, hắn chỉ là nói một chút, làm sao có thể thật sự làm như vậy? Vạn nhất thật đã nứt ra, nhưng là không tốt kết thúc. Ác ma ba ba tháp nhìn xem Hô Duyên Bác nhục thân, lắc đầu thở dài, tính toán, đừng bái, tâm ý đến thế là được. Ta cũng không cần bái. Rất khác biệt tiểu ác ma. Thiên Sứ Giang cười nói. Không cần rồi, ta thật sợ chủ nhân di thể khó giữ được. Ba ba tháp lắc đầu. Diệp Hắc nhìn xem Hồ Duyên Bắc cùng với hắn bất hủ tôi tớ, đột nhiên nói, tất nhiên bất hủ thần linh nhục thân có thể bất hủ bất diệt, chẳng lẽ không có cách nào phục sinh? Có thể, chỉ cần vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không liền có thể phục sinh. Nhưng chúng ta vẫn mặc tinh một mạch không có vũ trụ chi chủ à, cho nên không có người phục sinh. Còn nữa, chủ nhân cửu gia tương đối nhiều, ai sẽ tới giúp chúng ta? Ba thầm nói. Diệp Phàm nghe vậy, vẻ mặt tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay, mặc dù Tiêu Giao Ca nói bất hủ tại vực ngoại như pháo hôi mở dạng, bất quá xem ra đến bây giờ, này khí tức thật có cảm giác các bách. Ba Tháp, chẳng lẽ ngươi liền vĩnh viễn đem chủ nhân ngươi nhục thân để ở chỗ này? Ba Tháp nghi hoặc Diệp Phàm vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là giải đáp, dĩ nhiên không phải rồi, ta ở địa cầu là vì tuyển gia vẫn mặc tinh truyền nhân, bây giờ đã tìm được. Sau này chắc chắn muốn đi tinh không, đến nỗi chủ nhân cùng những người hầu của hắn, tự nhiên chôn tinh không. Đó cũng quá lãng phí, vì cái gì không đem nhục thể của bọn hắn luyện chế thành khối lỗi? Đó không phải là nhiều sáu cái bất hủ cấp bảo tiêu sao? Diệp Phàm kích động nói. Ba Tháp ngốc trệ, đại não đứng máy, lập tức hướng về Diệp Phàm hùng hùng hổ hổ, ngươi là ma quỷ sao? Ngươi ít nhất không đến mức như vậy đi. Đúng vậy à, nếu là đem Hồ Duyên Bắc lão sư cùng cái khác tay sai luyện chế thành khối lỗi, trực tiếp nhiều sáu cái bất hủ cấp chiến sĩ, như thế cũng có thể tốt hơn bảo hộ địa cầu. La Phong cảm thấy Diệp Phàm chủ ý rất không tệ. 666. Phùng Bảo Bảo giơ ngón tay cái lên. Kinh khủng a, quá hiếu. Vân Vân hít sâu một hơi. Ách, lại nói, chúng ta thật sự tính toán chính đạo sao? Nguyệt Thiên đối với mình thân phận có chút hoài nghi. Còn có Diệp Phàm, đây thật là tương lai trấn áp văn tộc, quét ngang cấm khu, thủ hộ nhân tộc thiên đế. Tại sao có thể có điên cuồng như vậy ý nghĩ, cũng quá đen tối a. Ba Tháp muốn phản bác, nhưng từ góc độ khách quan đến xem đây đúng là một cái cực kỳ tuyệt vời chủ ý, nhưng từ chủ quan góc độ đến xem, đây chính là chủ nhân của mình a, làm sao có thể khinh nhẫn chủ nhân nhục thân. Đối với cái này, nàng chỉ có thể nói, đây chính là bất hủ cấp nhục thân, coi như linh hồn không còn, đó cũng không phải là nói luyện chế khôi lỗi liền luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa chúng ta vẫn mặc tinh một mạch chủ yếu công pháp là đoạt xá bí pháp, căn bản vốn không hiểu luyện chế khôi lỗi. Vấn đề không lớn, Tiêu Giao đại ca, ngươi là tu tiên giả, luyện chế khôi lỗi, đây là các ngươi lấy tay trò hay. Nếu không thì giúp Ba Tháp luyện chế một chút. La Phong, nếu là luyện tốt, có thể hay không phân ta một cái bất hủ cấp tay sai? Diệp Phàm hỏi. Ách, đương nhiên có thể. Nhưng cái này dù sao cũng là Ba Tháp chủ nhân tay sai, vẫn là để Ba Tháp quyết định đi. La Phong không có cự tuyệt, nhưng vẫn là muốn nhìn Ba Tháp ý nghĩ. Ta chắc chắn không đáp ứng. Ba Tháp ngạo kiều đạo. Đừng đi, cùng chôn tinh không, còn không bằng luyện chế thành khôi lỗi. Sau này, nói không chừng còn có biện pháp đem hắn chân chính phục sinh. Diệp Phàm nói. Cắt, không có khả năng. Đó là vũ trụ chi chủ mới có thể làm được sự tình. Ta nhìn ngươi trên thân không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, bất quá nhục thân chính xác rất cứng. Ba Tháp dò xét Diệp Phàm, lắc đầu. Lấy Diệp Phàm năng lực, tương lai hắn quả thật có năng lực phục sinh những thứ này bất hủ tay sai. Vạn Tiêu Giao nói. Thật sự. Ba Tháp nhãn tỉnh sáng lên. Ân. Vạn Tiêu Giao khẽ gật đầu. Bất quá cho dù là bất hủ cấp, thật sự bị Diệp Phàm dẫn tới giả thiên thế giới, chưa chắc có thể sống đến Diệp Phàm đột phá đến tế đạo phía trên tuyến thời gian. Yên tâm đi, Ba Tháp. Còn có ta, tương lai ta tu luyện tới vũ trụ chi chủ, phục sinh Hồ Duyên Bắc lão sư còn có người làm của hắn. La Phong bảo đảm nói. Ba Tháp suy nghĩ hồi lâu sau, cuối cùng đáp ứng. Tiêu Giao ca, nhìn ngươi. Diệp Hắc mặt lộ vẻ chờ mong. Tiêu Giao Thái Sơ kiếm quyết bên trong quả thật có luyện chế khôi lỗi phương pháp, Thái Sơ kiếm quyết bên trong không chỉ kiếm quyết, ẩn chứa chi đạo bao quát mặt tượng. Giống như đại phẩm tiên tiên quyết, đồng dạng cũng là, cũng không vẹn vẹn chỉ có con đường tu luyện. Còn có đan dược đạo, trận đạo, phù lục chi đạo. Sau đó, Vạn Tiêu Giao thông qua khôi lỗi thuật luyện chế ra Hồ Duyên Bắc cùng những người hầu của hắn. Ngủ say 5 vạn năm sau đó, cái này mấy cô bất hủ cấp thi thể con mắt đột nhiên mở ra, phát ra đáng sợ khí tức. Chương 99 chương bất hủ khôi lỗi, Nguyệt Tiền tạ ơn chương 99 chương bất hủ khôi lỗi, Nguyệt Tiền tạ ơn chủ nhân. Ngài sống. Nhìn xem mở mắt Hồ Duyên Bắc, Ba Tháp cho là Hồ Duyên Bắc sống lại. Bất quá Hồ Duyên Bắc chỉ là yên tĩnh nhìn xem nàng, không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại bọn hắn đã bị ta khống chế, Diệp Phàm, La Phong các ngươi lựa chọn chính mình bất hủ tay sai, tiếp đó nhỏ máu. Vạn Tiêu Giao nói. Diệp Phàm huynh đệ, người trước hết mời. La Phong nói. La Phong huynh đệ, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Hắc mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn từng cái đảo qua, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại một cái nữ tính bất hủ trên thân, Ba Tháp, vị cường giả này là. Nàng là Đa Y Điệp, chủ nhân bất hủ tôi tớ một trong. Hình thể giống nhân loại, là tinh tộc. Ba Tháp nói. Diệp Hắc sau khi nghe, khẽ gật đầu. Đa Y thì toàn thân đầy vảy màu đen, cái trán một cái sừng, còn có một đầu đầy vảy cái đuôi. Mặc dù như thế, dáng người lại là vô cùng thướt tha thon dài, chiều cao đại khái tại 4m đến 5m ở giữa. Lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem, Đa Y khí chất vẫn là vô cùng xuất chúng. Chỉ nàng. Diệp Phàm nói. Nàng. Diệp Phàm, tiểu tử ngươi trong lòng có chủ ý gì a? Vạn Tiêu Giao cười nói. Thật là lớn một cái nữ mập mạp, có ánh mắt, Diệp Phàm đại ca. Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên. Khu khu, đừng, ta là người đứng đắn. Diệp Phàm nói. Ai mà tin a? Giàn trêu chọc. Nguyệt Thiên trầm mặc. Theo đối với nhóm viên quen thuộc, nhất là cùng mình thế giới liên hệ Diệp Phàm. Xem như thánh nữ Nguyệt Thiên đã đối với tương lai hai vị thiên đế đi lọc kính, tại không có quật khởi lúc, bọn hắn kỳ thực cùng người bình thường không sai biệt lắm, có thất tình lục dục, có vui cười giận mắng, còn có một loại không làm người khí chất. Diệp Phàm đem tinh huyết dung nhập sau đó, lại bởi vì Vạn Tiêu Giao bí pháp, cảm giác mình cùng Đa Y Y nhục thân sinh ra liên hệ, có thể khống chế cùng khu động. Lúc này, hắn mới hiểu được một cái bất hủ cấp cường giả là cường đại cỡ nào. Nếu như không phải Tiêu Giao Ca hỗ trợ, tinh thần của hắn mới vừa tiến vào bất hủ cấp lục thân, có thể liền bị tiêu diệt. Hơn nữa tại trong cơ thể của Đa Y Y, còn có một phương rộng lớn vô ngần thiên địa. Đây là bất hủ cấp thần linh thể nội thế giới, khi tiến vào cấp giới chủ sau đó, liền sẽ mở thế giới, hơn nữa theo tu vi đề cao, vũ trụ bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, cái này thể nội thế giới cùng thế giới chân thật không có gì khác biệt. Có như thế một cái bất hủ cấp cường giả tại người, kế tiếp tham dự yêu đế phần mộ bí cảnh, ta cũng có lượng càng lớn hơn nắm thu hoạch cơ duyên. Diệp Phàm tâm đạo. Còn lại bất hủ bao quát Hồ Duyên Bác thì bị La Phong khống chế, tại bí pháp gia trì, bọn hắn giống như sống lại. Bất quá thi thể dù sao cũng là thi thể, không có ý thức, bọn hắn có thể dùng cũng chỉ có sức mạnh thân thể. Mà bất hủ cấp sức mạnh thân thể, một quyền đủ để đánh nổ một khóa tinh cầu. Đối với trước mắt địa cầu mà nói, đơn giản chính là vô địch thủ hộ thần. Tiêu Giao Ca, ngươi là tu vi gì? Vậy mà trong nháy mắt liền khống chế chủ nhân cùng những người hầu của hắn. Ba Ba Tháp nhịn không được hỏi. Về sau, ngươi sẽ biết. La Phong sẽ cho ngươi giải thích. Vạn Tiêu Giao nói. Tốt à. Ba Ba Tháp không có hỏi tới, mặc dù thấy không rõ Vạn Tiêu Giao cảnh giới tu vi, nhưng kỳ thật lực ít nhất tại chủ nhân phía trên, nói không chừng đã vượt qua bất hủ. Kế tiếp, Giản Phục Chế vẫn mặc tinh khoa học kỹ thuật, Thạch Hạo cuối cùng ăn vào một nha tinh. Vạn Tiêu Giao chính mình cũng thu mấy quả một nha tinh đưa đến chính mình thể nội thế giới bồi dưỡng. Thời gian kế tiếp, cách 24 giờ đã không nhiều lắm. Vạn Tiêu Giao vượt qua toàn bộ hải vực, đánh chết biển cả phía dưới hoàng cấp quái thú, lại dùng một nha tinh thôi hóa mấy cái hoàng cấp quái thú, cuối cùng hoàn thành 10 giết, mỗi đánh giết một cái hoàng cấp quái thú thu được 1 vạn tích phân, tổng cộng 10 vạn tích phân. Vương cấp quái thú 10 đầu, mỗi một đầu 1000, 10 đầu chính là 1 vạn. Diệp Hắc vốn còn muốn Tiêu Giao Ca giúp hắn săn giết hoàng cấp quái thú, bất quá nghĩ đến Tiêu Giao Ca đã giúp hắn thu được một cái bất hủ cấp tay sai, hắn ngượng ngùng mở miệng, chỉ dựa vào mình giết 6, 7 đầu vương cấp quái thú, tiếp đó lập hiện, không đánh nổi. Cuối cùng chỉ thu được 7000 tích phân tà hữu, tích phân mặc dù thiếu nhưng thu hoạch rất lớn. Nguyệt Thiên, Minh Vương, Thiên Sứ Giản, Vân Vân, Thiên Nhận Tuyết các nàng muốn săn giết hoàng cấp quái thú. Lại là phát hiện toàn bộ địa cầu hoàng cấp quái thú đã diệt tuyệt, vốn là mấy cái như vậy, toàn bộ bị Vạn Tiêu Giao giết đi, dùng một nha tinh tôi hóa, vậy cũng phải tốn thời gian tìm kiếm sắp đột phá hoàng cấp quái thú, thời gian không kịp. Hơn nữa một nha tinh là cho La Phong dùng tu luyện, cho Vạn Tiêu Giao một chút một nha tinh sau đó, Ba Ba Tháp cũng không muốn lấy thêm ra một nha tinh. Cuối cùng tất cả mọi người thu được hẹn trên dưới 1 vạn tích phân. Diễm Linh Cơ, Phùng Bà Bảo, Đồ Sơn Hùng Hồng, cái nhất tại đại gia dưới sự hỗ trợ, phân biệt giết 5, 6 cái vương cấp quái thú, thu được trên dưới 6000 tích phân. Thạch Hạo chỉ biết tới ăn, tại Nguyệt Tiền dưới sự hỗ trợ giết một cái vương cấp quái thú, liền không kịp chờ đợi đấu, cuối cùng không có thời gian lại săn giết cái khác quái thú, chỉ thu được 3000 tích phân. Nguyệt Tiền giết 5, 6 con vương cấp quái thú sau, hết sạch sức lực, bất quá không muốn lãng phí thu được tích phân cơ hội, liền hướng chủ nhóm Tiêu Giao cầu viện. Xem như chủ nhóm, Tiêu Giao ngược lại là vô cùng vui lòng hỗ trợ. Rất nhanh, Nguyệt Tiền cũng hoàn thành thập liên giết. Bờ biển, Nguyệt Tiền một bộ váy trắng đứng thẳng, gió biển thổi lên nàng váy dài, lộ ra một đôi tinh tế trắng non bắp chân. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, "Chủ nhóm, đa tạ ngài hỗ trợ. Nếu như không phải ngài, Nguyệt Tiên chỉ sợ tại cuối cùng đã đến giờ tới không cách nào hoàn thành nhiệm vụ." Nguyệt Tiên nhìn xem Tiêu Giao, cái này nhìn hiền hòa nhưng lại giống như thần linh một dạng nam tử. Khí tức của hắn so trong Bộ Thiên Giáo cổ lão tồn tại thậm chí chí tôn còn muốn thâm bất khả trắc. Nói lời cảm tạ mà nói, "Sau này, rồi nói sau. Bây giờ đối với ngươi chuyện quan trọng nhất chính là thật tốt tu luyện." Tiêu Giao ôn hòa nở nụ cười. "Ân." Nguyệt Tiên nhẹ nhàng gật đầu, dưới khăn che mặt gương mặt tuyệt đẹp hiện lên một vòng hồng nhuận. 24 giờ sau đó, Vạn Tiêu Giao, Diệp Phàm, Thạch Hạo bọn người qua lần này đoàn đội nhiệm vụ thời gian. Rời đi thời điểm, La Phong mang theo đại gia đi Giang Nam căn cứ khu, mời mọi người tại một nhà rượu mắc tiền cửa hàng ăn một bữa bí chế nồi lẩu. Một trận này nồi lẩu có giá trị không nhỏ, chỉ là nguyên vật liệu trên cơ bản cũng là lãnh chúa cấp, còn có trong vùng biển vương cấp, tổng giá trị vượt qua 10 ức. Đối với đã đột phá đến hành tinh cấp La Phong tới nói, 10 ức cũng không tính cái gì. Hắn tiếp cực hạn võ quán một chút nhiệm vụ, săn giết thi thể quái thú rất nhiều giá trị mấy chục triệu, mấy ức. Đã nghiền a. Thạch Hạo vô cùng vui vẻ, ngoại trừ tại Thạch thôn, hắn liền không có vui sướng như vậy qua. Có tiểu quái thú đánh, còn có nồi lẩu ăn, ở đây đơn giản chính là thiên đường. Hôm nay tiêu phí, toàn bộ đều do La công tử tính tiền, cả ly. Diệp Hắc nâng chén lớn tiếng nói, đợi đến ngày sau, tới thế giới của ta, ta mời mọi người ăn bất tử dược, ăn chân long kỳ lần tiên hoàng thuần huyết thú con, ăn chí tôn huyết mạch. Diệp Phàm hào khí bừng mây, hăng hái. Chân long, kỳ lân, tiên hoàng. Thạch Hạo mắt sáng rực lên. Có thể, Diệp Phàm, ta cũng chờ mong một ngày này. Vạn Tiêu Giao nói. Hảo, ta cũng chờ một ngày này. Ăn thịt rồng. La Phong cười nói. Bầu không khí đúng chỗ, Diệp Hắc tại độc lập trong phòng trung điểm một bài phân chấn lòng người bối cảnh âm nhạc. Ba Ba Tháp, Phùng Bảo Bảo, Diệp Hắc, Thạch Hạo, Diễm Linh Cơ, Đồ Sơn Hồng Hồng không khỏi khiêu vũ, hoài bác. Đợt, cầu truy đọc ga chương 100 chương kiếm đạo kim tiền, Liễu Thần Phỉ Vũ chương 100 chương kiếm đạo kim tiền, Liễu Thần Phỉ Vũ thôn phệ vị diện hành trình có một kết thúc. Vạn Tiêu Giao, Diệp Hắc, Diễm Linh Cơ, Thạch Hạo, Nguyệt Tiền bọn người ở tại liên hoan kết thúc về sau liền riêng phần mình về tới chính mình vị diện. Vạn Tiêu Giao chuyến này thu được 11 vạn tích phân, còn nhiều thêm một chút thảo mộc chi linh, một nha tinh tài nguyên, có thể dùng đến tại thể nội thế giới bồi dưỡng. Hắn trực tiếp từ trang cờ giúp thương thành mua 10 cái thẻ tu luyện dùng để tu luyện. Thẻ tu luyện mở ra hỗn độn không gian, pháp tắc hoàn thiện, linh khí dồi dào, hoàn toàn có thể chèo chống Vạn Tiêu Giao tu luyện. Tại sử dụng tờ thứ nhất thẻ tu luyện thời điểm, Vạn Tiêu Giao không đến bao lâu thì đến được độ kiếp viên mãn. Hỗn độn không gian diễn hóa thiên kiếp buông xuống, bởi vì hắn Thái Sơ kiếm quyết dị thường người tiên, phẩm giai cực cao, tuy là độ kiếp tu vi đã không giống như đồng dạng tiên nhân kém. Khi thiên kiếp buông xuống thời điểm, Vạn Tiêu Giao tùy ý huyền hóa một đạo Thái Sơ kiếm khí phá vỡ thương khung, một kiếm chém vỡ thiên kiếp, trực tiếp phá vỡ mà vào kiếm đạo chân tiên cảnh giới. Thái Sơ kiếm quyết không có địa tiên, nhân tiên loại cảnh giới này, một khi đột phá độ kiếp kỳ, chính là kiếm đạo chân tiên. Tấn cấp kiếm đạo chân tiên cảnh giới, Vạn Tiêu Giao thần thức, nhục thân, nguyên thần nhao nhao thủy biến, nhất niệm liền có thể bao trùm một khỏa cỡ lớn tinh cầu, hơn nữa hướng về vô biên tinh vực phóng xạ, vượt qua tinh hệ, hoàn toàn chính là thần du thái hư, bằng mọi cách. Thể nội thế giới càng là hướng về một phương mênh mông chân thực vũ trụ diễn hóa, theo hỗn độn không gian pháp tắc nhập thể, thể nội vũ trụ một cách tự nhiên theo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng, sinh ra rất nhiều tinh thần, còn có thực vật. Hơn nữa bởi vì hắn đột phá, lúc đầu bất tử dược, Mộc Nha tinh thảo Mộc Chi Linh đang hấp thu bản nguyên tiên khí cùng pháp tắc sau đó cũng tại lộ sắc thành tiên phẩm cấp bậc. Kiếm đạo chân tiên phía trên chính là kiếm đạo thiên tiên, mà kiếm đạo thiên tiên phía trên nhưng là kiếm đạo kim tiên. Vạn Tiêu Giao kéo dài tu luyện, đột phá, lĩnh ngộ, thẻ tu luyện từng chương tiêu hao. Nếu là chuyển đổi thành thế giới hiện thực thời gian, Vạn Tiêu Giao có thể đã tu luyện 5 năm. Chỉ có điều đối với tu luyện mà nói, vạn năm thời gian cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Kiếm đạo kim tiên đạo quả ngưng kết. Một ngày này, đang tiêu hao tiếp cận 50 tấm thẻ tu luyện sau đó, Vạn Tiêu Giao tu thành kiếm đạo kim tiên. Hắn hai con ngươi mở ra, con ngươi bắn ra hai đạo sắc bén vô song kiếm khí tàn phá hư không. Chỗ ánh mắt nhìn tới, từng khỏa khổng lồ tinh thần, tinh hà, tinh hệ bị tất cả đều chém vỡ, hóa thành bụi trần. Đây cũng là Thái Sơ kiếm quyết kim tiên chi cảnh, thật đúng là cường đại a. Vạn Tiêu Giao đứng ở hư không, sau lưng lơ lửng một đạo kim sắc đại đạo kiếm luân phía trên, ngũ hành pháp tắc thực chất hóa luân chuyển lấy, sinh sôi không ngừng, nhìn cực kỳ huyền diệu, mỗi một đạo pháp tắc bên trong lại thật giống như ẩn chứa ngàn vạn thế giới. Bất quá rất nhanh, Vạn Tiêu Giao liền thu liễm khí tức, đại đạo kiếm luân chậm rãi tiêu thất, hết thảy quay về tại bình tĩnh. Hắn mở ra chat gờ rút, nguyên bản tiếp cận khoảng 20 vạn tích phân, bây giờ chỉ còn lại 11-12 vạn, gần một nửa tiêu hao hết. Dùng nhiều điểm tích lũy như vậy tu luyện tới kiếm đạo kim tiên, đây là phi thường đáng giá. Đồng dạng vẫn là may mắn mà có Thái Sơ kiếm quyết cái này tương đối nghịch thiên công pháp. Tuy có thể tu luyện hỗ trợ, nhưng Vạn Tiêu Giao bản thân ngộ tính cũng là cực kỳ siêu tuyệt, thẻ tu luyện tồn tại để cho thiên phú của hắn lấy được phát huy, rút ngắn thời gian tu luyện. Chat gờ rút, 10 lần rút thưởng. Vạn Tiêu Giao nói, 10 lần rút thưởng cần tiêu hao 1 vạn tích phân, căn cứ vào chủ nhóm quyền hạn, có thể ngoài định mức đưa tặng một lần rút thưởng. Chắc gờ rút âm thanh băng lên. Có hay không mở ra rút thưởng? Chắc gờ rút xác nhận nói. Ân. Vạn Tiêu Giao gật đầu. Đinh, thành công tiêu phí 1 vạn tích phân, bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng bên trong. Một cái to lớn kim sắc máy rút thưởng khí xuất hiện tại Vạn Tiêu Giao trước mắt, phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn lấy, mỗi một lần xoay tròn đều biết tràn ra mạ vàng chi tức, vàng kim vân hà, bốn phía hư không đều biết diễn hóa đủ loại kỳ dị dị tượng. Đinh, rút thưởng thành công, cảm tạ rút thưởng. Náo ra như thế đại tường thụy dị tượng, đệ nhất phát liền trống. Vạn Tiêu Giao nhịn không được cười lên. Đinh, rút thưởng thành công, thu được cực phẩm linh thạch khoán 10. Đinh, rút thưởng thành công, cảm tạ rút thưởng đinh, rút thưởng thành công, cảm tạ rút thưởng đinh, rút thưởng thành công, thu được Chu Tiên 4 kiếm 1 trong Chu Tiên kiếm. Không thể sát phạt chí bảo, bằng vào ta kiếm đạo kim tiên cảnh giới phối hợp Chu Tiên kiếm, chính là phổ thông đại la cũng có thể có một trận chiến lực lượng. Vạn Tiêu Giao mặt lộ vẻ vẻ tự tin. Đinh, rút thưởng thành công, thu được tiên tiên linh căn bản đạo thụ 1 cây. Đinh, rút thưởng thành công, thu được tiên cương tam thập lục biến. Đinh, rút thưởng thành công, cảm tạ rút thưởng. Đinh, rút thưởng thành công, thu được Liêu Thần Phỉ Vũ 1 bộ. Đinh, rút thưởng thành công, thế giới giới chỉ 1 cái. Đinh, rút thưởng thành công, thu được Bất Tử Dược 10. 11 lần rút thưởng kết thúc, mặc dù luân không mấy lần, bất quá rút đến bảo vật trên cơ bản đều có tác dụng. Cực phẩm linh thạch khoáng có thể dùng đến cải tạo Thanh Vân môn, Chu Tiên kiếm tăng thêm chiến lực, hơn nữa hắn còn có một thanh đến từ thế giới thần thoại Hiên Viên kiếm. Phía trước bởi vì thực lực không đủ, rất khó phát huy Hiên Viên kiếm chân chính sức mạnh, nhưng cũng lợi dụng Hiên Viên kiếm sắc bén, giết giả thiên thế giới ngạ tổ. Bây giờ là kiếm đạo kim tiên, hoàn toàn có thể để Hiên Viên kiếm phát huy còn có trình độ. Dù sao Hiên Viên kiếm cùng hắn cùng nhau xuyên qua mà đến, tự nhiên là bất phàm. Còn có Tiên Thiên Linh căn bản đảo thụ cũng là dùng để tăng thêm Thanh Vân nội tình, nếu là kết quả, lấy bản đảo tác dụng, có lẽ có thể đại lượng chế tạo tiên nhân. Thiên Cương Tam Thập Lục biến hắn ẩn chứa 36 đạo đại đạo thần thông, mỗi một đạo thần thông rất khó lĩnh hội, liền xem như đại La Kim Tiên cũng không thể đem cái này 36 biến toàn bộ lĩnh ngộ hoàn mỹ. Cuối cùng, Vạn Tiêu Giao nhìn xem thế giới giới chỉ, Liễu Thần Phỉ Vũ, Bất Tử Dược. Thế giới giới chỉ xuất từ nhóm Viên La Phong thế giới, tên như ý nghĩa trong giới chỉ ẩn chứa một cái tiểu thế giới, không gian phi thường lớn. Mà Bất Tử Dược đến từ Diệp Phàm thế giới, có thể làm cho lúc tuổi già đại đế sống thêm đời thứ hai. Liêu Thần Phỉ Vũ. Ách. Nhìn xem trước mắt trông rất sống động Liêu Thần Phỉ Vũ, cơ hồ cùng chân nhân giống nhau như lúc. Thế giới hiện thực, Hà Dương Thành. Vạn Tiêu Giao từ hỗn độn không gian đi ra, hắn thu liêm tất cả khí tức, cho nên nhìn cùng phía trước một dạng, nhưng đã đạt đến cảnh giới kim tiên, cho dù thu liêm khí tức, loại kia cấp độ sống thuế biến vẫn sẽ để cho người ta cảm nhận được đặc biệt. Tiêu Giao ca ca, người thơm quá a. Mới đi ra, Bích Giao liền nhào vào Vạn Tiêu Giao trong ngực dùng sức nghe Tiêu Giao khí tức, vô cùng say mê. Ta cũng muốn ôm Tiêu Giao ca ca. Điền Linh Nhi không cam lòng rút lại phía sau, cũng tới phía trước ôm lấy Tiêu Giao. Lục Tuyết Kỳ trầm mặc, mím môi một cái, nàng làm không được Bích Giao, Điền Linh Nhi nhiệt tình như vậy. Kỳ quái, Tiêu Dao, như thế nào cảm giác ngươi thật giống như xảy ra biến hóa nào đó? Tiểu Bạch đánh giá Vạn Tiêu Dao. Chỉ là cách một đêm, người hay là người kia, nhưng nói không ra biến hóa chỗ. Tiểu Bạch vậy mà sinh ra tự lấy làm xấu hổ cảm giác. U Cơ đồng dạng là nhìn chằm chằm Vạn Tiêu Dao, hôm nay Tiêu Dao công tử phá lệ dễ nhìn, nàng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Tiêu Dao vuốt vuốt bích dao đầu, cái này tiểu yêu nữ trước mắt vẫn là thật đáng yêu. Chương 101 chương Tiêu Dao trưởng môn, vị diện thăng cấp. Chương 101 chương Tiêu Dao trưởng môn, vị diện thăng cấp. Thanh Vân môn. Rời đi Hà Dương thành sau đó, Vạn Tiêu Dao mang theo Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi về tới Thanh Vân. Mà bích dao, U Cơ cũng đến đây. U Cơ vốn là không muốn tới, bởi vì ma giáo thân phận. Nếu là bị Thanh Vân môn người phát hiện, vậy còn không phải trực tiếp diệt khẩu. Làm gì bích dao nhất định phải tới Thanh Vân môn, lại có Vạn Tiêu Dao đảm bảo, cuối cùng vẫn tới. So với Hồ Kỳ Sơn, Thanh Vân môn phong cảnh quá tốt rồi, thiên địa thanh khí không dứt, linh khí dồi dào, chỉ là ở lại đây liền cho người cảm thấy tâm linh an lành, tất cả phiền não đều rất giống trực tiếp tiêu giảm mà đi. So với ma giáo phân vân nhiều nhiễu, ở đây đơn giản chính là một mảnh tỉnh thổ. Tiêu Dao công tử, ngươi đây chính là người chỗ ở. Cũng quá vắng vẻ. Nhìn xem thông thiên phong phía sau núi chỗ sâu vài tòa phòng trúc, vài mẫu ruộng đồng, còn có một đầu thành tịnh thấy đáy tiểu sông. U Cơ khó có thể tưởng tượng Vạn Tiêu Dao cư nhiên một mạc như vậy, đơn giản liền cùng một cái ẩn sĩ một dạng. Nhìn lại một chút thông thiên phong ban công gác cao, tại ở đây so sánh thật sự là quá rõ ràng dứt khoát. Ta cảm thấy rất tốt ta, U Di. Ở đây cho người ta cảm giác rất yên tĩnh, giống như là trở về tự nhiên. Không có ngoại giới hỗn loạn, thật sự là quá tốt. Bích Dao nói, giang hai cánh tay, ôm tự nhiên. Có kiến thức, tiểu Bích Dao. Tiểu Bích nói, vuốt vuốt Bích Dao khuôn mặt nhỏ. U Cơ, ngươi nếu là không quen thuộc, ta cũng có thể lại mở một tòa lầu các đi ra. Vạn Tiêu Dao cười nói. Nghe vậy, U Cơ dưới khăn che mặt Tiêu Dung hơi đỏ lên, nào có không quen, Tiêu Dao công tử. Có thể ở lại nơi này một đoạn thời gian, cũng là vinh hạnh của ta. Tốt, Tiểu Bạch. Ngươi tốt nhất chiêu đãi Bích Dao, U Cơ. Ta đi một chuyến thông thiên phong. Vạn Tiêu Dao nói. Ân, yên tâm đi. Tiểu Bạch hoạt bát nở nụ cười. Thông thiên phong, Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền cùng Vạn Tiêu Dao đứng tại trong điện, mà trong điện hai bên thì ngồi còn lại 6 tòa phong thủ tọa. Long thủ phong Tương Tùng, Đại trúc phong Điền Bất Dịch, Tiểu trúc phong Thủy Nguyệt Chân Nhân. Phong hồi phong Tằng Túc Thượng, Chiêu Dương phong Thương Chính Lương, Lạc Hà phong Thiên Vân đạo nhân. Thủy Nguyệt Chân Nhân, Điền Bất Dịch là tương đối quen thuộc Vạn Tiêu Dao. Thương Tùng, Tằng Túc Thượng bọn người đối với Vạn Tiêu Dao quen thuộc thậm chí cũng không có gặp qua, nhưng cũng có thể đoán được. Mấy năm trước, Đạo Huyền Chân Nhân liền đã nói thu một cái quan môn chân truyền đệ tử, chỉ có điều không hề lộ diện. Nghĩ đến chính là thanh niên trước mắt. Vạn Tiêu Dao chỉ là đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình khí chất liền để 6 phong thủ tọa sợ hãi thán phục, thâm bất khả trắc, phảng phất không phải tại nhìn một người, mà là tại nhìn một toàn núi cao. Đại gia chỉ có một cái ý nghĩ, kẻ này coi là thật kinh khủng như vậy, bằng chừng ấy tuổi, cảnh giới đã phản phát quy chân, căn bản khó mà nhìn thấu một điểm. Chư vị sư đệ, đây là Tiêu Dao. Đạo Huyền trước tiên mở miệng nói, gặp qua các vị thủ tọa. Vạn Tiêu Dao hướng đám người chào hỏi. Người thanh niên này khí chất cùng Vạn sư minh rất giống, đáng giận Đạo Huyền, trong lòng hổ thẹn sao, cho nên tìm như thế một cái thân truyền đệ tử, thế nhưng là thì tính sao, coi như làm như vậy, ngươi cũng là một cái ngụy quân tử. Thử. Thương Tùng mặt ngoài bất động thanh sắc, bên trong đất đem Đạo Huyền thăm hỏi một lần, hắn mở miệng nói, Tiêu Dao sư điệt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Thương Tùng, đừng nhìn Tiêu Dao sư điệt trẻ tuổi, nhưng tu vi của hắn nhưng là phi thường lợi hại, ta ngược lại không phải là đối thủ, ngươi đoán chừng cũng không phải. Điền Bất Dịch trêu đùa một câu. Đó thật đúng là quá tốt rồi, dù sao trò giỏi hơn thấy. Thương Tùng nói, có lẽ là bởi vì bạn kiếm nhất, và Tiêu Dao mặc dù là Đạo Huyền quan môn thân truyền, nhưng hắn cũng không có cái gì ác ý trưởng môn, hôm nay ngươi kêu gọi chúng ta tới đây, không biết có chuyện gì. Thủy Nguyệt Chân Nhân hỏi. Đạo Huyền chắp hai tay sau lưng, quay đầu liếc mắt nhìn Tam Thanh pho tượng, lập tức giống như là hạ quyết tâm, có một số việc hẳn là để các ngươi biết, chư vị, ta đã quyết định đem trưởng môn chi vị chuyển cho Tiêu Dao. Cái gì? Trong lúc nhất thời, 6 phong thủ tọa kinh hãi. Kinh hãi nhất không gì bằng Thương Tùng, bao gồm Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt Chân Nhân, cái này thật sự là quá nhanh, không kịp chuẩn bị. Thương Tùng mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, Đạo Huyền cái này như thế si mê quyền lợi người, thế mà chủ động phái vị. Trước kia vì sảng khoái trưởng môn, hắn nhưng là hãm hại Vạn sư Minh a, bây giờ lại dễ dàng như vậy buông tay, thực sự quá buồn cười. Trưởng môn, Tiêu Dao sư điệt tuổi chưa qua 20, ngươi cảm thấy đem trưởng môn chi vị cho hắn, người trong thiên hạ như thế nào đối đãi chúng ta Thanh Vân môn? Coi như ngươi không làm trưởng môn, vô luận là tư lịch hay là thực lực đều không tới phiên hắn, hơn nữa Tiêu Dao sư điệt cũng không có làm ra cái gì có lợi cho Thanh Vân môn đại sự. Thương Tùng nói, hắn cũng không phải phản đối Vạn Tiêu Dao, chỉ là một cái không đến 20 tuổi thanh niên làm Thanh Vân trưởng môn, quá giật. Thực lực phương diện không cần nhiều lời, Tiêu Dao mặc dù bất quá 20 tuổi, hắn thực lực đã hơn xa Thái Thanh cảnh ta đây. Nói đến đây, Đạo Huyền khỏe miệng hơi hơi dương lên. Còn lại thủ tọa chấn kinh, Đạo Huyền không có khả năng nói đùa, cho nên Tiêu Dao bây giờ niên kỷ đã vượt qua Thái Thanh cảnh. Cái này, sợ là Thanh Diệp tổ sư tại thế cũng không bằng thời khắc này Vạn Tiêu Dao. 20 tuổi không tới Thái Thanh cảnh, đây không phải nói đùa. Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt chân nhân mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm thấy rung động. Nhất là Thủy Nguyệt, chuyến này xuống núi, học trò bảo bối của nàng Lục Tuyết Kỳ đã là thượng thanh cảnh giới, lúc này mới tu luyện bao lâu liền có như thế kinh khủng tiến bộ. Nếu là Vạn Tiêu Dao vượt qua Đạo Huyền, vượt qua Thái Thanh cảnh giới, như vậy hết thể liền có thể giải thích. Bất quá tại chính thức trở thành trưởng môn phía trước, Tiêu Giao sẽ kết thúc toàn bộ trung thổ đại địa chính ma tranh chấp cục diện. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng Tiêu Giao tư lịch không đủ, nếu là hoàn thành cái này một đại nghiệp, hắn chính là cứu vớt thương sinh anh hùng, chính đạo khôi thủ. Đạo Huyền nói tiếp. Cho nên tại Tiêu Giao trở thành trưởng môn chuyện này, ai tán thành, ai phản đối? Đạo Huyền nói xong, nhìn xem các vị thủ tọa, muốn nhìn một chút ý của bọn hắn. Tán thành. Điền Bất Dịch thứ nhất nhấc tay. Thủy Nguyệt chân nhân đuổi kịp, nàng không có lý do gì phản đối. Có Tiêu Giao dẫn dắt Thanh Vân Môn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thương Tùng sau đó tán thành, Tàng Thúc Thường, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân tán thành. Hảo. Đạo Huyền phi thường hài lòng, dạng này cho dù ngày nào vẫn lạc, xuống cũng có thể đối mặt Thanh Vân liệt vị tổ sư. Tại chính thức trở thành trưởng môn phía trước, và Tiêu Giao trở thành Thanh Vân Môn đại trưởng môn. Đạo Huyền trực tiếp bế quan đi, hắn muốn tiếp tục tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hắn muốn thử một chút xem có thể hay không thành tiên. Tiêu Giao còn trẻ như vậy liền vượt qua chính mình, này liền lời thuyết minh Thái Thanh cảnh giới sau đó còn có lộ. Lấy thiên phú của hắn, không có đạo lý lĩnh ngộ không được. Và Tiêu Giao trở thành đại trưởng môn sau đó, trực tiếp lưu lại một đạo linh thân tại Thông Thiên Phong xử lý sự tình. Bản thân hắn thì tại phía sau núi lĩnh hội tu luyện, cùng Tiểu Bạch, Tuyết Kỳ, Bích Giao trải qua phổ thông thường ngày. Thế giới này không có tiên giới. Nếu không thì chính ta mở một cái tiểu thế giới xem như tiên giới. Một ngày này, Vạn Tiêu Giao ngồi ở trên ghế ngẩng đầu nhìn thương cung, ý tưởng đột phát. Hắn mặc dù có thể nội thế giới, chẳng qua hiện nay đã là kiếm đạo kim tiên, hoàn toàn có thể tại ngoại giới mở độc tiên, mở tiểu thế giới, tiến tới thay đổi toàn bộ thiên địa hoàn cảnh, để bị diện thăng cấp. Đợt, cầu truy đọc A chương 102 chương ngoan nhân nữ đế, phi tiên chi lực chương 102 chương ngoan nhân nữ đế, phi tiên chi lực hoàn mỹ bị diện, Thạch Thôn. Nguyên Thiên, Thạch Hạo về tới thế giới của mình, bắt đầu thanh điểm thu hoạch, tiếp đó đem tích phân chuyển hóa làm thực lực cùng nội tình. Bởi vì sơn lộ bài mùi vị mãi hương vị cực kỳ ba bữa, Thạch Hạo lại hỏi Phùng Bảo Bảo muốn một chút. Đối với cái này, Phùng Bảo Bảo từ chỗ nào đều thông trong kho hàng phát mấy tấn cho Thạch Hạo, dạng này lượng hẳn là đầy đủ Thạch Hạo uống 1-2 năm. Thạch Hạo đem sơn lộ mùi vị mãi cho cùng thôn hải tử đều phát mấy dương, đại nhân tiểu hải đều khen kỳ vị đạo đặc biệt. Sau đó lại cùng Liễu Thần chia sẻ, đối với cái này Liễu Thần trầm mặc một chút không có tiếp nhận, nàng không cần những thứ này. Nguyệt Thiên càng không cần nhiều lời, nàng là bổ thiên giáo thánh nữ. Cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua, hơn nữa lại không giống Thạch Hạo đối với sữa thú tình hữu độc trùng. Lúc này, nàng ngồi ở Liễu Thần bên cạnh, ý thức lại cùng chặt gỡ rút câu thông cùng một chỗ. Đầu tiên tiêu phí 3000 tích phân mua 3 tấm thẻ tu luyện. Còn lại tích phân muốn mua cái khác tài nguyên, tỉ như chí tôn cấp công pháp hoặc chân tiên cấp thần thông, chỉ có điều còn giữ lại 7000 tích phân hoàn toàn không đủ để mua sắm. Bởi vậy, tại nhóm viên theo đề nghị, Nguyệt Thiên lựa chọn thử thời vận tiến hành rút thưởng. Chặt gỡ rút, tiến hành 5 lần rút thưởng. Nguyệt Thiên thầm nghĩ, đinh, 5 lần rút thưởng cần tiêu hao 5000 tích phân, phải chăng bắt đầu? Chặt gỡ rút âm thanh vang lên. Ân. Nguyệt Thiên gật đầu, ánh mắt trở nên nhiệt liệt, mong đợi. Đã sớm nghe nhóm viên nói qua, rút thưởng lấy được ban thưởng vô cùng có chi phí hiệu quả, thậm chí có thể viễn siêu tích phân lúc đầu giá cả, bất quá vận khí không tốt, cũng có thể là luân không, uổng phí tích phân. Cho nên, rút thưởng hoàn toàn chính là bằng vào khí vận, vận khí tốt liền có thể nghịch tiên, vận khí không tốt, rút ra khả năng cũng không có gì giá trị. Đinh, thành công tiêu hao 5000 tích phân, bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng bên trong, Nguyệt Thiên trước mắt xuất hiện một tòa kim hồng nhị sắc sen lẫn khổng lồ máy rút thưởng khí bản quay mặt ngoài khắc họa cổ lão đại đạo đường vân, ẩn chứa chói mắt rực rỡ phục trang đẹp đẽ. Nhất là trong cơ khí ở giữa kim sắc bản quay kim đồng hồ, giống như là một cây tuyệt thế thần binh, mỗi một lần chuyển động đều biết nhấc lên màu tím đậm sương mù cùng với mở mịt mạ vàng khí tức. Đinh, rút thưởng thành công, thu được chỉ đen ba kiện bộ, chú, thương thành xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Anh Nguyệt Thiền trầm mặc, sau mạng che mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, chỉ đen. Nàng đường đường bổ thiên kiếm thánh nữ, làm sao có thể xuyên chỉ đen? Chỉ đen đó là tiệt thiên giáo ma nữ loại kia hồ mị tử mới mặc vật, đánh chết nàng cũng không có khả năng xuyên. Đinh, rút thưởng thành công. Thu được tu tiên giới cực phẩm chú nhan đan 10, chú nhan đan có thể duy trì dung nhan không giả, thanh xuân mãi mãi. Nguyệt Thiên tâm tình ngã vào đáy cốc. Không thể nào, chẳng lẽ lần này chỉ có thể rút đến những thứ này vật kiện thông thường. Đinh, rút thưởng thành công, thu được lấy thân vi trùng chi trùng, chú, dung hợp loại này có thể tu luyện hậu thế hệ thống, hơn nữa cùng tự thân tu luyện hệ thống kim dung. Đinh, rút thưởng thành công, thu được thôn tiên ma công. Đinh, rút thưởng thành công, thu được phi tiên quyết. Rút thưởng kết thúc, Nguyệt Thiên bây giờ tâm tình lập tức từ đáy cốc bay về phía đám mây. Nhìn xem cuối cùng xuất hiện ba kiện bảo vật mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng xem xong chặt gỡ rút bên trong Diệp Hắc thế giới kịch bản, có thể nói đối với giả thiên vị diện kỷ nguyên sự tình thậm chí so Diệp Phàm bản thân còn muốn tin tưởng. Cái này lấy thân vi trùng hạt giống có thể để nàng không có cố kỵ tu luyện sau là pháp môn không xung đột, bằng không nếu là gượng ép tu luyện mà nói, sợ là nhục thân trực tiếp chịu không được lực lượng cường đại mà sụp đổ. Bây giờ đến xem, không hề nghi ngờ, hậu thế chi pháp là mạnh hơn đi qua pháp. Pháp môn cũng không phải càng cổ lão càng cường đại, hậu thế đang hấp thụ trước mặt kinh nghiệm bên trên không ngừng sáng tạo cái mới, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Chúng chi lấy thân vi chủng chi pháp là từ Thạch Hạo trong tương lai hoàn thiện biên mãn triệt để mở ra tân pháp, hắn hệ thống tự nhiên không cần nói cũng biết, thích hợp tất cả nhân tộc tu luyện. Cùng này so sánh, Diệp Hắc, Ngoan Nhân mấy người cũng sáng tạo ra thuộc về mình hệ thống, chính mình đạo. Bất quá bọn hắn đạo không thể phục chế, cũng là không cách nào chuyển xuống tới, bởi vì bọn họ đạo chỉ thích hợp chính mình, cũng không thích hợp những người khác tu luyện. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thạch Hạo đối với hậu thế thậm chí toàn bộ nhân tộc ảnh hưởng. Ta nhớ được thôn tiên ma công là xưa nay tài năng nhất ngoan nhân đại đế sáng tạo, môn công pháp này dựa theo ta kỷ nguyên thời đại đến xem, tuyệt đối là một môn chí tôn đỉnh phong cấp công pháp, thậm chí bằng vào nên công pháp lý niệm đột phá đến chân tiên cảnh giới. Nguyệt Thiên suy tư. Thôn tiên ma công là đại đế công pháp, đại đế đối ứng cảnh giới chí tôn, mà ngoan nhân lại là đại đế bên trong đỉnh phong tồn tại. Công pháp của nàng chí cường vô địch, tu luyện thôn tiên ma công có thể để phàm thể tiến hóa thành hỗn độn thể, cái này thể chất đặt ở bây giờ cái thời đại này cũng là đỉnh cấp thể chất, hơn nữa không có hạn mức cao nhất, dựa theo thôn tiên ma công lý luận, cũng có thể vô hạn để thăng. Chỉ có điều ngoan nhân bản thân không có một mực tu luyện thôn tiên ma công đi thôn phệ con đường, bởi vì thôn phệ quá nhiều, thương thiên hỏa. Ngược lại tại đời thứ nhất lúc tuổi già tại thôn tiên ma công trên cơ sở lần nữa đã sáng tạo ra công pháp nghịch thiên bất diệt thiên công, rút đi ma thai, trở thành không tỷ vết hỗn độn thể, triệt để hất ra cổ hoàng thiên tôn, tài hoa kinh diễm bạc cổ. Chỉ có điều cái này dù sao cũng là nữ đế lộ, ta như tu luyện thôn tiên ma công, coi như tu luyện tới đăng phong tạo cực, cũng làm sao có thể siêu việt nữ đế, con đường này có nữ đế tại, ta không cách nào siêu thoát đi ra. Nguyệt Thiên mặc dù kinh hỉ có thể có như thế cơ duyên, chỉ có điều nữ đế lộ không thể phục chế, coi như nàng dựa vào thôn thiên ma công thời gian ngắn thực lực phi tốc để thắng, nhưng cuối cùng vẫn cần qua nữ đế cửa này, hơn nữa nhất thiết phải đi ra chính mình đạo. Xưa nay cường đại chí tôn, chiến lực vô địch chí tôn, cũng là đi ra con đường của mình, không có phục chế người khác, những cái kia chiến lực bình thường chí tôn khác tính toán. Không đúng, đến thời gian của ta tại nữ đế phía trước, nữ đế còn chưa có xuất hiện, ta tu luyện hẳn sẽ không chịu đến nữ đế ảnh hưởng a. Nguyệt Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, nàng lo lắng sống ở ngoan nhân nữ đế trong bóng tối, nhưng hai người căn bản muốn không tại một thời đại, làm sao tới ảnh hưởng? Nàng nếu là tương lai tu luyện đến chân tiên, chỉ sợ ngoan nhân đại đế còn không có xuất sinh. Nguyệt Thiên tâm hỉ, vừa nhìn về phía ngoan nhân đại đế mặt khác một môn đỉnh cấp thần thông. Phi Tiên Quyết, đây là ngoan nhân đại đế nhằm vào cựu bí chi đấu tự bí khai sáng cái thế vô địch thần thuật. Nó chủ yếu hiện ra siêu việt nhân thể cực hạn công phạt lực, công phạt vô song, giỏi về chiến đấu. Hắn hoạch tâm từ lúc đầu trong nhục thân lộ sắc ra một cái mới ta, phi tiên mà đi, hóa ra thần thai. Phi tiên thần thai ẩn chứa phi tiên lực lượng, từ đại đế thi triển, chảm tiên lục thần, phá diệt hết thể địch thủ, cửu thiên thập địa cũng không có người có thể kháng hành. Uy lực của nó không tại chín nghịch đấu chi bí phía dưới, thậm chí ngoan nhân nữ đế căn cứ vào cửu bí phân biệt khai sáng tương tự bí thuật, hơn nữa còn có thể khắc chế. Bởi vậy có thể thấy được ngoan nhân nữ đế tài hoa, cỡ nào khoáng cổ tuyệt kim. Như thế tuyệt đại phương hoa nhân vật, nếu là có thể cùng ở vào cùng thời đại tốt biết bao nhiêu. Nguyệt Thiên vô cùng muốn gặp nữ đế, nhưng lại nghĩ đến nếu như cùng ở tại một thời đại. Dựa theo ngoan nhân đại đế phong cách, nàng tiên tiên đạo thai thể chất sợ là nữ đế thôn tiên ma công chất dinh dưỡng á thành đế phía trước, nữ đế thế nhưng là đem các tộc thiên kiêu giết đến nước gãy, thi cốt trắng ngần, núi thây biển máu. Chương 103 chương hoàn mỹ phó bản, đến từ Thạch Hạo lập đoàn xin chương 103 chương hoàn mỹ phó bản, đến từ Thạch Hạo lập đoàn xin nữ mập mạp, nhìn ngươi khí tức tăng lên rất nhiều, bây giờ là tu vi gì? Từ chắc gở giúp không gian rời đi về sau, Nguyệt Thiên thực lực đề thăng cực lớn, khí tức cứng hãn. Ta bây giờ là tôn giả cảnh đỉnh phong. Tại tu luyện tạp dưới sự giúp đỡ, lấy Nguyệt Thiên thiên phú đủ để một hơi siêu việt tôn giả, nhóm lửa thần hỏa thành thần. Bất quá nàng không có làm như vậy, ngược lại lợi dụng thẻ tu luyện tính đặc thù, lĩnh ngộ công pháp, tăng thêm cảm ngộ, để thăng đối với đạo lý giải. Bởi vì thẻ tu luyện có thể lớn nhất để thăng nội tính, đem nội tính tăng lên tới một cái không thuộc về mình độ cao, giống như là mở thượng đế góc nhìn, vạn vật thấy rõ, loại trạng thái này là phi thường có được. Cho dù là chân tiên, tiên vương, tiên đế đều đối loại trạng thái này si mê, cảnh giới càng tốt, càng là khó mà tiến vào trạng thái loại này toàn trí toàn năng lĩnh ngộ. Lấy bổ tiên giáo tài nguyên, đột phá tôn giả cảnh kỳ thực cũng không khó, khó khăn là con đường tiếp theo. Chí tôn cảnh con đường, thành tiên gian khổ. Nguyệt Thiên sớm góp nhặt cảm ngộ, vì sau này thăng hoa làm chuẩn bị. Tôn giả cảnh đỉnh phong, đây không phải là hạ giới vô địch. Thạch Hạo nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyệt Thiên đáp lại, Liêu Thần hiển hóa thân xuất hiện, nhìn xem trước mắt Nguyệt Thiên mở miệng nói, Nguyệt Thiên, ta ở trên người của ngươi cảm ứng được một loại khác tu luyện hệ thống pháp môn, thân thể của ngươi sinh ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Nguyệt Thiên nghe vậy, trả lời, không tệ, ta được cơ duyên tu luyện đời sau pháp môn. Hai loại hệ thống tồn tại một người chi thể, lấy nục thể của ngươi tư chất hẳn là cũng rất khó tiếp nhận. Liêu Thần nói, không tệ, bất quá ta chiếm được đời sau hạt giống, cơ thể hoàn mỹ kiêm dung hai loại hệ thống, đời sau pháp môn chú trọng nhân thể bí cảnh khai phát, không dựa vào ở thiên địa, có thể trình độ lớn nhất phát huy nhân thể tiềm lực. Thậm chí dựa theo phương pháp này tu luyện, cho dù là thông thường nhân tộc có tu luyện thành, lực lượng cũng không giống như thái cổ hung thú, thuần huyết huyết mạch kém. Nguyệt Thiên giảng giải, tại tu luyện tạm trong không gian, nàng còn lĩnh ngộ đời sau pháp môn, tu luyện thôn thiên ma công, đối với nhân thể bí cảnh tiềm lực cảm giác cực kỳ khắc sâu. Chẳng thể trách tại nữ mập mạp trên người ngươi cảm nhận được cùng Diệp Phàm đại ca khí tức tương tự, thì ra ngươi tu luyện hắn thế giới kia pháp môn. Cũng không đúng a, không phải nói cái pháp môn này là ta khai sáng sao? Như thế nào sớm đi ra? Thạch Hạo che mặt, đột nhiên ý thức được cái gì? Chỉ là phía trước ngũ đại bí cảnh, hùng hài tử, tương lai ngươi nhưng không có truyền thụ hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Nguyệt Thiên nói, cũng là. Thạch Hạo vào đầu. Nguyệt Thiên dò xét Thạch Hạo, phát hiện Thạch Hạo khí tức không có biến hóa, vẫn là động tiên cảnh giới cực hạn, hùng hài tử, ngươi không có nhân cơ hội này tăng cao thực lực. Làm sao vẫn động tiên a? Ta vẫn đứa bé, bây giờ muốn thực lực cao như vậy làm gì? Lại nói, không phải có nữ mập mạp ngươi đi. Hài tử liền muốn làm hài tử muốn làm sự tình. Thạch Hạo ha ha cười. Nguyệt Thiên, ầm ầm. Đột nhiên, từ thạch thôn bên ngoài đại hoang chỗ sâu truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh, tựa như ở nơi đó đang tiến hành một hồi đại chiến kinh thiên động địa, cảm nhận được cố khí tức này, Nguyệt Tiễn sắc mặt nghiêm trọng. Nàng đã là tôn giả, cho nên có thể cảm nhận được tại đại hoang chỗ sâu xuất hiện mấy đạo xa lạ tôn giả khí tức, đại hoang chấn động chính là do bọn chúng thả ra. Kỳ quái, đại hoang ở đây tại sao có thể có tôn giả xuất hiện? Nguyệt Tiễn nghi hoặc, đại hoang vốn chính là man hoang chi địa, là hung thú thiên đường, nhưng phần lớn thực lực chẳng ra sao cả, kém xa ngoại giới vương quốc phồn vinh, tu sĩ đông đảo. Ở đây cũng không có cơ duyên gì, tu sĩ càng là không muốn đi tới nơi này. Đột nhiên, Nguyệt Tiễn giống như nhớ ra cái gì đó, phía trước nghe Sơn Bảo truyền thuyết cái này Sơn Bảo là thượng giới chi vật, ẩn chứa trong đó cái nào đó mạnh đại đạo thống truyền thừa, tại sao một trận đại chiến rơi vào hạ giới? Chẳng lẽ, lúc này tôn giả cấp bậc chiến đấu cũng là bởi vì Sơn Bảo đưa tới? Liêu Thần cũng tại bây giờ mở miệng lần nữa, Sơn Bảo xuất thế, dẫn tới mấy cái hung thú tôn giả tranh đoạt, dựa theo tình trạng trước mắt xuống, đại hoang sẽ bị bọn chúng đánh tan. Liêu Thần, lấy lực lượng của ngươi, hoàn toàn có thể đánh giết những cái kia tôn giả, đoạt được Sơn Bảo. Nguyệt Tiễn nói, Sơn Bảo mặc dù không tệ, bất quá đối với ta tác dụng không lớn. Hơn nữa ta trước mắt tại Niết Bàn, cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Liêu Thần nói, dạng này à, nếu là đại hoang bị bọn chúng đánh hư, thạch thôn dân làm sao bây giờ, đại gia đi chỗ nào đâu? Thạch Hạo mặt lộ vẻ cấp sắc, nhờ ngươi tăng cao thực lực không tăng lên, bây giờ muốn bảo hộ thôn dân, không có sức mạnh đi. Nguyệt Tiễn nói, vậy ta phải tăng cao thực lực, bảo hộ đại gia. Bất quá cái này tôn giả cấp bậc chất thịt, chắc chắn càng thêm tươi đẹp a. Thạch Hạo đột nhiên liền có chút nghĩ chảy nước miếng. Lúc này, ngươi còn nghĩ ăn? Nguyệt Tiễn chấn kinh, không thể nào hiểu được hùng hài tử đầu óc. Chẳng cờ rút, yêu nhất uống sữa thú, Tiêu Giao đại ca, Diệp Phàm đại ca, các ngươi muốn ăn nướng thì sao? Diệp Hắc vẫn chưa nói. Tiêu Giao, Thiên Sứ Giản, cái này bất tài tại La Phong thế giới ăn rồi sao? Như thế nào lại ăn được? Thiên Nhật Tuyết, 6. Phùng Bảo Bảo, có thể ăn là phúc a, ăn nhiều một chút. Nguyệt Tiễn, chỗ nào là ăn thịt, đây là gặp tìm phiền toái. Hùng hài tử nghĩ các ngươi ra tay trấn sát hung thú, tiếp đó nướng tôn giả cấp bậc hung thú. Nguyệt Tiễn lúc này đã đoán được Thạch Hạo ý nghĩ. Yêu nhất uống sữa thú, không hổ là nữ mập mạp, đúng, chính là như vậy. Liêu Thần nói, đại hoang xuất hiện mấy cái tôn giả cấp hung thú tranh đoạt sơn bảo, bọn chúng chiến đấu có thể sẽ hủy diệt toàn bộ đại hoang. Liêu Thần, ta không nói. Yêu nhất uống sữa thú, không phải chúng ta trong đám Liêu Thần. Tiêu Giao, Sơn Bảo a, chẳng thể trách. Bất quá các ngươi phía trước tại La Phong thế giới nhiệm vụ, thu được không thiếu tích phân, hơi để thăng một chút, đối phó tôn giả cấp hung thú, không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Tiễn, ta không có vấn đề gì, hơn nữa đã tăng lên tới tôn giả cảnh giới đỉnh phong, bất quá đại hoang nơi đó có mấy cái tôn giả cấp hung thú, ta một người đối phó không qua tới, hùng hai tử căn bản không có để thăng. Diệp Hắc, không tăng lên. Sợ là nghĩ thoáng a. Ha ha. Yêu nhất uống sữa thú, nào có. Diệp Hắc, ngược lại ta lập tức muốn mở ra yêu đế phần mộ, trước lúc này, vừa vặn thử xem Thạch Hạo nơi này tôn giả thực lực. Đi tới bắt đầu tinh hệ sau đó, còn không có triệt để bày ra tay chân đâu. Yêu nhất uống sữa thú, Liêu Thần, ngươi tới sao? Liêu Thần, ta đang bế quan, nếu là có thể sớm đủ bước ra một bước kia, có lẽ sẽ đi thôi. Tiêu Giao, được a, liền đi nhìn một chút. Tiêu Giao nghĩ nghĩ, quyết định đi Thạch Hạo thế giới. Thuận tiện đem Tiểu Tuyết Kỳ mang lên, cũng là thời điểm để cho nàng tại Đại Hoang lịch luyện một chút. La Phong, vậy ta cũng đi, vừa vặn muốn kiến thức một chút Thạch Hạo thế giới cường giả. Hắc hắc. Minh Vương, có ý tứ, vậy ta cũng đi xem. Ngược lại bịt lại cũng là bịt lại. Kiến thức đến thế giới khác nhau phân khích sau đó, còn tại trong Huyền Minh Hòm Quan tại Minh Vương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại chuyện này. DS, cầu truy đọc gã chương 104 chương tu la áo giáp, Tuyết Kỳ vào hoàn mỹ chương 104 chương tu la áo giáp, Tuyết Kỳ vào hoàn mỹ siêu thú vũ trang thế giới, lệ ngũ vũ trụ song song, minh giới. Lớn như vậy Minh Vương cung điện, không có mưa ai, chỉ có một ngụm màu đen quan tài bày ra tại trong cung điện, bốn phía tản ra quỷ quệt khói đen. Không lâu sau đó, Huyền Minh Hòm Quan tài chậm rãi di động, đôi cánh tay từ trong lột đi ra. Cuối cùng đi ra. Trong bóng tối, một tiếng thở dài, Minh Vương thân ảnh từ trong Huyền Minh Hòm Quan tài triệt để xuất hiện, nổi đồng bền giữa không trung, hô hấp lấy thuộc về minh giới đặc hữu tự do khí tức. Thì ra ngay tại vừa rồi, Minh Vương lợi dụng tích phân mua 3 tấm thẻ tu luyện, sử dụng xong thẻ tu luyện sau đó, dị năng lượng của hắn từ lúc đầu 10 cái hấp động kéo lên tới 16 cái hấp động. 16 cái hấp động dị năng lượng, phóng nhãn toàn bộ 7 đại vũ trụ song song đó cũng là tối cường. Cùng với đối ứng Bạch Hổ tộc Tuyết Hoàng bây giờ cũng liền 6 cái bạch động xung quanh dị năng lượng. Bằng vào 16 cái hấp động dị năng lượng, Minh Vương không cần Huyền Minh chi thệ vọt thẳng phá Huyền Minh Hòm Quan tại phong tỏa. Minh Vương hít thở sâu một hơi, thu liễm khí tức. Hắn nhìn một chút tích phân số dư còn lại, còn thừa lại 7000, tùy theo lại mua 2 tấm thẻ tu luyện. Thẻ tu luyện thật là quá nghịch thiên rồi, trong khoảng thời gian ngắn liền để hắn tăng lên 6 cái hấp động, dựa theo cái tốc độ này xuống, hắn sớm muộn có thể tu luyện tới đầy đủ chôn vùi toàn bộ vũ trụ hấp động. Còn lại 5000 tích phân, không bằng dùng để rút thưởng a. Minh Vương tự hỏi thực lực của mình cũng tại 7 đại vũ trụ song song vô địch, nhất là bây giờ Tuyết Hoàng còn bị kẹt ở trong Huyền Minh hấp động, như vậy chính mình là người mạnh nhất, ai cũng không ngăn cản được chính mình thống nhất 7 đại vũ trụ song song. Ngoại trừ thẻ tu luyện, vật phẩm còn lại Minh Vương cũng trước mắt, dứt khoát dùng để rút thưởng, có lẽ có thể rút đến một chút niềm vui ngoài ý muốn. Chắc cơ rút, bắt đầu 5 lần rút thưởng. Minh Vương liên hệ đạo. Đinh, 5 lần rút thưởng cần tiêu hao 5000 tích phân, có hay không mở ra? Chắc cơ rút nói. Là. Minh Vương đáp. Lập tức, Minh Vương trước mắt xuất hiện một cái màu vàng sậm cực lớn máy rút thưởng khí, trong cơ khí tâm khu vực, một cây to lớn kim sắc kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, tốc độ càng ngày càng gần, máy rút thưởng khí bản quay mặt ngoài đều là mạ vàng sắc mở mịt khí tức. Đinh, rút thưởng thành công, cảm tạ tham dự. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được tu la áo giáp. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được bạch động pháp môn tu luyện. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được kỹ năng đặc thù thiền định ấn. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được siêu thú vũ trang kịch bản. Năm lần rút thưởng kết thúc, Minh Vương nhìn về phía chính mình rút thưởng ban thưởng. Tu la áo giáp thuộc về áo giáp trong vũ trụ viêm tinh, chính là viêm tinh kẻ thống trị viêm đế ngự dụng vương giả áo giáp. Về sau viêm tinh bị lộ pháp đánh tan sau đó, trở thành ạ dẹt tinh chấn tinh chi bảo. Tu la áo giáp thuộc tính là pháp nắm giữ gió, hỏa, lôi, ám bốn loại sức mạnh, cần thiên địa tối cường chính khí hoặc tối cường tà khí mới có thể khống chế. Bởi vì nên áo giáp xuất từ thương thành, căn cứ vào nhóm viên quy tắc vũ trụ, nắm giữ cường đại kiên định tín niệm liền có thể tiến hành áo giáp hợp thể. Mặt khác tu la áo giáp nắm giữ xuyên qua thời không chỉ năng, qua lại quá khứ tương lai bây giờ. Ngay từ đầu Minh Vương còn chưa để ý, tu la áo giáp mặc dù rất cường đại, nhưng hắn bây giờ nắm giữ 16 cái hấp động dị năng lượng, đã là vũ trụ tối cường giả. Nhưng nghe đến có thể xuyên thẳng qua thời gian, hắn ngồi không yên. Nếu là có thể xuyên thẳng qua thời gian, hắn liền có thể thay đổi quá khứ bi kịch, có thể ngăn cản mình thê tử Phượng Hoàng chết đi, không tại tiếp với. Đè xuống kích động trong lòng, Minh Vương lại nhìn về phía ngoài ra rút thưởng ban thưởng, Bạch Động pháp môn tu luyện. Đây là tu luyện Bạch Động dị năng lượng phương pháp, Tuyết Hoàng sở dĩ là 10 vạn năm trước 7 đại vũ trụ song song đệ nhất cường giả, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng tu luyện Bạch Động năng lượng tại cùng lượng cấp mạnh hơn hấp động dị năng lượng. Một cái Bạch Động chính là 1.5 cái hấp động, Tuyết Hoàng 10 vạn năm trước 6 cái Bạch Động, lại thêm tạm thời trạng thái bộc phát, chính là tiếp cận 10 cái hấp động dị năng lượng. Có thể nói 10 vạn năm trước Tuyết Hoàng thật muốn động thủ, Minh Vương không có một chút phần thắng. Có Chat G giúp phụ trợ, có lẽ ta cũng có thể đồng thời tu luyện Bạch Động. Dù sao con đường thành cường giả là không có cực hạn. Minh Vương nói, Thiên Định Ấn, một loại đặc thù phong ấn kỹ năng, thi triển cái năng lực này thời điểm, có thể để không gian chung quanh thời gian ngưng trệ giống như đứng im. Cái cuối cùng siêu thú vũ trang kịch bản, Minh Vương đang nhìn sau đó trầm mặc, cái này đột nhiên ghi lại thế giới của mình quá khứ cùng tương lai, bao quát một chút chuyện mình không biết. Kịch bản sau khi xem xong, Minh Vương đối với Tuyết Hoàng cách nhìn cải biến một chút. Tuyết Hoàng thật sự có đại ái, nhưng ngu xuẩn cũng là thật sự ngu xuẩn. Bởi vì yêu, cho nên không quả quyết, không có ý chí của mình, bị một cái quỷ vương tà hữu. Còn có Nguyên Chính, cái này cũng là ngoại trừ Minh Vương, Tuyết Hoàng, quỷ vương bên ngoài duy nhất tinh vân thể cường giả. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, xếp hạng trước 4. Tồn tại như thế, trong tương lai cư nhiên bị tỉnh sa tộc một tên lính quèn cho đâm chết. Cũng là bởi vì tin Tuyết Hoàng yêu lý lẽ niệm, bởi vì yêu có thể cảm hóa hết thảy, có thể hóa giải chủng tộc cứu hận, có thể trừ khử huyết hải thâm cửu, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn không dùng võ lực cảm hóa Kình Sa Vương. Bởi vậy, làm cho cả kim tượng tộc bị Kình Sa tộc nô dịch 10 năm, cuối cùng chết thảm, cái gì cũng không có thay đổi. Còn có Tuyết Hoàng bên người mưu sĩ Quỷ Vương, ai có thể nghĩ tới đây mới thật sự là cuối cùng chủ sự sau màn. Trong kịch bản, Quỷ Vương kém chút thống trị toàn bộ vũ trụ, may mắn bị siêu thú chiến sĩ đánh bại. Hơn nữa Quỷ Vương mới là hủy diệt toàn bộ bất phụ gia tộc hung thủ, Tuyết Hoàng bởi vì bất phụ gia tộc hủy diệt, lúc này mới chân chính thảo phạt đệ ngũ vũ trụ song song, tiến tới dẫn đến hắn bị phong ấn ở trong Huyền Minh hòm quan tài 13 năm. Minh Vương cũng cho Quỷ Vương như thế đại nhất nổi đấu. Đáng giận Quỷ Vương. Minh Vương rất tức giận, cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân mới là dẫn đến hết thảy thủ phạm. Minh Vương làm rõ suy nghĩ, sau đó từng bước một đi lên thuộc về mình vương tọa, hắn cần yên lặng một chút. Hơn nữa so với những chuyện này, Chắc Gờ giúp nhóm viên thế giới đối với hắn cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Hoàn Mỹ thế giới, Thạch Thôn. Thạch Hạo, Nguyệt Tiền tại cửa thôn phụ cận chờ đợi. Bởi vì quá căng thẳng, Thạch Hạo không biết uống bao nhiêu mùi vị mãi, nhưng vẫn là không đủ. Tốt, Hùng Hai Tử, xúc động như vậy, chủ nhóm bọn hắn đã nói sẽ tới, nhất định sẽ tới. Nguyệt Tiền nhịn không được mở miệng. Ta đây là kích động có hay không hảo, còn có không biết Liêu Thần tới hay không. Vừa nghĩ tới hai cái Liêu Thần gặp mặt, thật tốt vui vẻ a. Thạch Hạo nói. Cửa thôn một bên Liêu Thần, tự nhiên nghe được Thạch Hạo cùng Nguyệt Tiền lời nói. Một chính mình khác cũng tới, cái này khiến Liêu Thần đồng dạng sinh ra chờ mong. Hơn nữa dựa theo Thạch Hạo miêu tả, một chính mình khác chỉ sợ đã sớm đột phá đến chuẩn tiên đế, đây chính là chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới a. Rất nhanh, mấy cái hô hấp sau đó, Thạch thôn cửa ra vào xuất hiện một đạo vượt qua vị diện không gian chi môn. Phía sau cửa, từng đạo bóng người hiện lên. Vạn Tiêu Giao mang theo Lục Tuyết Kỳ đến đây, Lục Tuyết Kỳ mở to mắt nhìn xem mảnh thế giới xa lạ này, ánh mắt chấn kinh. Hoa, thật đáng yêu xinh đẹp nữ mập mạp. Thạch Hạo nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, con mắt mở rất lớn thật xinh đẹp nữ hải. Nguyệt Thiên thầm nghĩ. Chương 105 chương vượt qua thời không, hai cái Liêu Thần gặp mặt. Chương 105 chương vượt qua thời không, hai cái Liêu Thần gặp mặt. Nữ mập mạp. Đi theo Tiêu Giao cùng đi đến Lục Tuyết Kỳ nghe được ba chữ này chỉ cảm thấy trời đều sụp rồi. Nàng xem nhìn chính mình, nơi nào mập? Làm sao lại là nữ mập mạp đâu? Lập tức Lục Tuyết Kỳ trừng mắt liếc Thạch Hạo, nhìn mãi hung nai hung. Hung Hai Tử, trong mắt ngươi chỉ có nữ mập mạp đúng không? Không có khác. Nguyệt Thiên liếc một cái, cũng không biết Thạch Hạo cái gì thẩm mỹ, đáng yêu như thế linh động trong trẻo lạnh lùng nữ hải, tại hắn trong miệng chính là nữ mập mạp. Không không không, hiểu lầm ta. Tại chúng ta ở đây, nữ mập mạp là ca ngợi chi tử. Thạch Hạo liền vội vàng giải thích. Vạn Tiêu Giao đối với cái này đã sớm quen thuộc, giới thiệu nói, đây là Tuyết Kỳ, tại ta nơi đó, là sư muội của ta. Tuyết Kỳ, đây là Thạch Hạo, Nguyệt Thiên. Nguyên lai là Tiêu Giao ca ca sư muội, quả nhiên là một cái môn phái, khí chất đều như thế mở mịt như tiên. Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên tán dương. Tuyết Kỳ, thực sự là một cái dễ nghe tên. Nguyệt Thiên nói, các ngươi tốt. Lục Tuyết Kỳ chào hỏi, chỉ có điều hiếu kỳ đây là nơi nào, chỉ là trong nháy mắt lại đột nhiên từ thanh vân môn đổi một chỗ. Nàng có thể cảm thấy đậm đà thiên địa linh khí, thế giới này tràn ngập một loại cổ lão đạo vận, ở đây tu luyện có thể sẽ trở nên rất nhanh, có đại đột phá. Đại hoang mặc dù là hạ giới, hơn nữa kinh nghiệm tiên cổ kỷ nguyên sau đại chiến, thiên địa phá toái, pháp tắc không được đầy đủ, không còn tiên cổ thịnh thế tu luyện hoàn cảnh, dù vậy, đó cũng là so chu tiên vị diện càng lợi cho tu luyện. Bởi vì có thể tu luyện phụ trợ, và tiêu giao chính mình đối với thiên địa tu luyện hoàn cảnh không có quá nhiều yêu cầu, thể tu luyện hỗn độn không gian hoàn toàn có thể thỏa mãn tu luyện. Nhưng tại Lục Tuyết Kỳ mà nói, nơi này cùng tiên cảnh không có gì sai biệt. Sau đó, không gian chi môn lần nữa hiển hóa. Một thân ám hồng sắc cơ giáp La Phong từ trong đi ra. "Hắc, mọi người tốt." La Phong chào hỏi. "La Phong đại ca, ngươi cũng tới." Thạch Hạo cười nói. "Đương nhiên, cùng khác biệt đối thủ chiến đấu, mới có thể càng nhanh tăng cường chính mình, hơn nữa ta vừa mới đột phá đến hàng tinh cấp, chính là kiểm nghiệm thực lực mình thời điểm." La Phong nói. Nhóm biên rời đi thế giới của hắn sau đó, La Phong chính mình cũng tại tiêu hóa lần này nhiệm vụ tích phân. Thông qua hai tấm thẻ tu luyện, Mộc Nha Tinh vẫn mặc tinh nội tình La Phong cấp tốc tu luyện đến hàng tinh cấp nhị giai, trước mắt đã là địa cầu người mạnh nhất. Bất quá trừ mình ra, hắn còn không có bại lộ cảnh giới của mình, ở địa cầu, hành tinh cấp đã đủ dùng, một người yên lặng tự mình thăng cấp cũng không tệ. Hàng tinh cấp, không tệ, chính xác có thể cùng những thứ này tôn giả giao thủ thử một chút. Vạn Tiêu Giao nói. "Ân rồi, ta đã không thể chờ đợi." La Phong nắm đấm chiến ý dâng cao. Lại một hồi, Minh Vương từ không gian chi môn đi ra. Chỉ có điều Minh Vương ăn mặc thay đổi, đổi một thân càng thêm huyền khốc áo giáp màu bạc. Đây chẳng lẽ là Tu La Khải Giáp? Vạn Tiêu Giao nhận ra Minh Vương trang phục. Không hổ là chủ nhóm, đây chính là Tu La Khải Giáp, mặc vào cũng không tệ lắm. Minh Vương cười nói. Sau đó giơ tay lên trên cổ tay điện thoại nắp gập, ấn mấy cái dãy số sau đó, Tu La Khải Giáp lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Cái khôi giáp này không tệ. Vạn Tiêu Giao nói. Ta tới a. Ngươi chưa đến, cánh cửa vị diện liền truyền đến Diệp Hắc âm thanh. Diệp Hắc siêu một chút từ trong môn nhảy ra ngoài, cả người bay về phía thương khung, cố ý bay một vòng, chân đạp phi kiếm, cuối cùng mới chậm rãi rơi xuống thạch thôn cửa ra vào. Tiêu Giao ca, Nguyệt Tiền tiên tử, La Phong huynh đệ, Thạch Hạo, mọi người tốt ta. Diệp Hắc cười nói. Diệp Phàm, ngươi thay đổi, một điểm không chỉ ổn, như thế nào tao bao như vậy? Vạn Tiêu Giao trêu đùa một câu. Xem như Tiểu Bạch đương nhiên phải ổn một điểm, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao? Bây giờ ta đã hóa Long Cửu trọng thiên, tiên đài phía dưới ta vô địch, tiên đài phía trên một đội một. Diệp Hắc cười nói. Có thể có thể. Vạn Tiêu Giao khen một câu. Diệp Phàm huynh đài phong thái vẫn như cũ. Minh Vương nói. Thạch Hạo nhìn một chút, phát hiện Liễu Thần cũng không đến, không khỏi có chút thất lạc. Xem ra Liễu Thần là không tới. Thạch Hạo nói. Dứt lời, không gian chi môn lại một lần nữa xuất hiện, một đạo thon dài mông lung thân ảnh như ẩn như hiện, đậm đà sinh mệnh khí tức, đại đạo khí tức từ trong phát ra, chỉ thấy bị vô thượng tiên khí vây quanh Liễu Thần xuất hiện. Xem như chuẩn tiên đế, Liễu Thần xuất hiện bao hàm dị tượng có thể nói phi thường cường liệt. Thấy thế, Vạn Tiêu Giao phất tay ý thạch thôn bố trí một cái đặc thù kết giới, ngăn cách Liễu Thần khí tức. Bằng không thì chuẩn tiên đế khí tức một khi triệt để phong thích, sợ là toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều phải long trời lở đất. Liêu Thần xuất hiện, dung nhan tuyệt đẹp, phong hoa tuyệt đại khí chất, một bộ màu xanh biết tiền máy, một đôi trắng non không tì vết chân ngọc đạp ở hư không, bốn phía hiện hóa 3000 thế giới, mỗi một đạo pháp tắc trong hơi thở phảng phất tận chứa ngàn vạn tinh thần. Cảm thấy giống nhau bản nguyên, Niết Bàn Liêu Thần từ cây liễu bên trong đi ra, trong mắt chấn kinh không che giấu được. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Tiên cổ Liêu Thần, loạn cổ Liêu Thần, hai cái không cùng giai đoạn Liêu Thần phảng phất vượt qua thời không gặp nhau một dạng. Nguyệt Thiên chấn kinh, đây vẫn là nàng lần thứ nhất rõ ràng nhìn thấy tiên cổ thời đại Liêu Thần, bị hắn khí chất hấp dẫn, không nhịn được muốn cùng bái. Truyền thuyết, Liêu Thần lai lịch bí ẩn, chính là tiên cổ kỷ nguyên tổ tế linh, dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện thành liền tiên vương cự đầu, càng là đặt chân giới hải, mà ta dưới có 3000 thần quốc, ước vạn vạn tín đồ tín ngưỡng. Đây vẫn chỉ là tiên vương thời kỳ Liêu Thần, mà bây giờ là chuẩn tiên đế Liêu Thần. Sau lưng treo từ chuẩn tiên đế pháp tắc ngưng tụ chuẩn tiên đế kim sắc vòng ánh sáng, thật sự là quá chói mắt. Thật đẹp. La Phong cảm thán. Mặc dù mọi người vào nhóm thời gian không ngắn, nhưng đối với về sau tiến vào nhóm viên mà nói, đây coi như là lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Thần, còn nữa Liêu Thần lộ diện số lần muốn là thưa thớt. Quá đẹp. Diệp Hắc tán thưởng. Minh Vương, thật đẹp. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt si ngốc nhìn xem Liêu Thần, bị Liêu Thần tiên tư hấp dẫn. Nếu quả thật có tiên nhân, như vậy nhất định là Liêu Thần dạng này. Các vị đạo hữu hảo. Liêu Thần nói. Liêu Thần, rất lâu không thấy, vẫn là phong hoa tuyệt đại như vậy. Tiêu Giao cười nói. Tiêu Giao đạo hữu nói đùa, nhiều ngày không thấy, cảnh giới của ngươi cũng là càng thâm bất khả chắc. Lần trước Vạn Tiêu Giao ra tay đối phó ngạ tổ, Liêu Thần còn có thể nhìn ra Tiêu Giao cảnh giới, mặc dù bất phàm, nhưng còn không đến mức nhìn không ra sâu cạn. Lần này, nàng thật sự không phát hiện được. Hơn nữa nàng bây giờ thế nhưng là chuẩn tiên đế, có chút ít đột phá. Tiêu Giao khiêm tốn đáp lại. Tiêu Giao ca, Liễu Thần đại lão đều nói ngươi bây giờ thâm bất khả chắc, tại sao có thể là tiểu đột phá? Diệp Hắc không tin. Vạn Tiêu Giao cười không nói, không có quá nhiều giảng giải. Lúc này, tiên cổ Liễu Thần, loạn cổ Liễu Thần hai người đối mặt tiếp cận, nhìn nhau đối phương. Loại cảm giác này đối với Liễu Thần mà nói phi thường kỳ diệu, là chính mình, cũng không phải chính mình. Tại thế giới của ngươi, tiên cổ kỷ nguyên chiến đấu cuối cùng thắng sao? Loạn cổ Liễu Thần hỏi. Kỳ thực thắng hoặc thua, cũng không trọng yếu. Tiên cổ kỷ nguyên Liễu Thần trả lời, bởi vì nhìn cái bản, biết được tương lai. Bây giờ tiên cổ Liễu Thần đối với Cửu Thiên thập địa, tiên vực một chút thế lực vô cùng có ý kiến, còn có tương lai bức bách Thạch Hạo tiến vào dị vực, loại chuyện này thật sự là không có điểm mấu chốt. Liêu Thần không có lập tức thanh toán đã rất khắc chế. Đs, cầu truy đọc A chương 106 chương Tuyết Kỳ không uống sữa, phách lối La Phong chương 106 chương Tuyết Kỳ không uống sữa, phách lối La Phong thạch thôn. Tiên cổ Liêu Thần, loạn cổ Liêu Thần cùng ngồi đàm đạo. Lúc này loạn cổ Liêu Thần tại niết bàn, tại tiên cổ Liêu Thần dưới sự giúp đỡ, niết bàn tốc độ tăng tốc. Hơn nữa tiên cổ Liêu Thần còn chia sẻ một chút chuẩn tiên đế tu luyện tâm đắc, cái này có trợ giúp loạn cổ Liêu Thần càng đi mau hơn hướng chuẩn tiên đế chi lộ. Hai cái mặc dù cũng là Liêu Thần, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói hai người con đường đã không đồng dạng, tương tự nhưng lại tràn ngập khác biệt. Tiên cổ Liêu Thần không có vấn lạc, tu luyện vẫn là trước đây pháp môn, sau đó ở trong gờ giúp chặt dưới sự giúp đỡ tiến thêm một bước. Loạn cổ Liêu Thần nhưng là một lần nữa niết bàn, chém tới trước đây cảnh giới tu vi, bắt đầu lại từ đầu, lấy một khỏa hạt giống tiến hành diễn hóa Liêu Thần pháp. Bởi vì có cảnh giới của tiên vương cùng đạo quả, cho nên dù là từ một khỏa hạt giống tu luyện, loạn cổ Liêu Thần tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ nhanh, không cần hao phí mấy chục vạn năm thời gian khôi phục trước đây đỉnh phong, bây giờ muốn làm chính là siêu việt. Không thể không nói, đây là đại khí phách, một cái tiên vương lại như thế nào dám làm như thế. Một bên khác, Tiêu Giao Ca, Tuyết Kỳ muội muội là sư muội của ngươi a? Diệp Hắc nói. Không tệ, chúng ta là đồng tông đồng môn. Vạn Tiêu Giao nói. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, cho ngươi sữa thú. Thạch Hạo lấy ra thạch thôn sữa thú đưa cho Lục Tuyết Kỳ, hắn thu liễm, không có để cho Lục Tuyết Kỳ nữ mập mạp. Ta không uống. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu một cái. Uống rất ngon, hơn nữa rất có dinh dưỡng. Ngươi nhìn ngươi gầy, nhiều lắm bồi bổ. Thạch Hạo lung lay sữa thú. Vừa mới còn nói Tuyết Kỳ muội muội béo, bây giờ lại gầy a. Nguyệt Thiên nói. Hắc hắc, nói sai. Thạch Hạo lúng túng nở nụ cười. Diệp Hắc nhưng là từ trong không gian lấy ra một cái bất tử dược thánh quả cho Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ muội muội, đây chính là đồ tốt. Cái này ta ăn qua. Lục Tuyết Kỳ nói, nàng nhìn về phía Vạn Tiêu Giao. Ăn qua, không có việc gì, càng nhiều càng tốt. Diệp Hắc cười ha hả. Hắn cảm thấy Lục Tuyết Kỳ quá tiên, nếu là trưởng thành, sợ là một cái tuyệt thế nữ tiên. Diệp Phàm đại ca, ta cũng muốn ăn. Thạch Hạo nhìn xem bất tử dược trái cây, con mắt tỏa sáng. Không cho. Diệp Hắc cự tuyệt. Hùng hai tử chính là một cái động công đáy, chính là thao thiết, khẩu vị quá lớn, hắn cũng không muốn xuất huyết nhiều. Diệp đại ca, ngươi thay đổi. Thạch Hạo ra vẻ bị khuất. Biến cái truy, cái đồ chơi này ngươi cũng không phải chưa từng ăn qua. Hơn nữa ăn nhiều cũng không có bao nhiêu hiệu quả, ta cứ như vậy một chút. Diệp Phàm nói. Ầm ầm. Đại hoang chỗ sâu, lần nữa truyền đến tiếng đánh nhau, đất rung núi chuyển, trên không còn có rất nhiều thiên thạch rơi xuống. Thạch thôn bởi vì có Liêu Thần kết giới thủ hộ, cho nên không lo lắng thiên thạch đập về phía trong thôn. Ngược lại là đại hoang chỗ sâu những thôn khác rơi, rất nhiều bởi vì tranh đoạt sơn bảo chiến đấu mà bị hủy diệt. Thạch Hạo thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, đều quên chính sự, bây giờ tất cả mọi người đến, là thời điểm bắt lấy những thứ này đáng giận hung thú. Đã sớm không thể chờ đợi. La Phong Ma quyền sát trưởng, khoe miệng tà mị nở nụ cười. Vừa vặn có thể đi xem một cái. Minh Vương cười nói, ngoại trừ Liêu Thần tại luận đạo, Vạn Tiêu Giao mang theo Lục Tuyết Kỳ, Diệp Hắc, Thạch Hạo, La Phong, Minh Vương bay thẳng hướng sâu trong đại hoang. Bây giờ, đại hoang bên trong, bởi vì tứ đại hung thú chiến đấu đã phá hư tổ chức lớn, 10 vạn dặm đại địa nứt ra, dưới nền đất dung nham chảy xuôi, nhiệt độ cực nóng, cỏ cây vô sinh, giống như là một mảnh nhân gian luyện ngục. Các ngươi điên rồi, tiếp tục như vậy nữa, đại hoang lại bởi vậy mà hủy diệt. Một đầu đắm chìm trong hỏa diễm chi trung khổng lồ màu đỏ hỏa điểu miệng nói tiếng người. Đây là Chu Tước, chính là Hỏa Quốc tế linh, lần này vì Sơn Bảo cùng Chu Hiếm, thôn Thiên Tước cùng kỳ chiến đấu. Nàng dù sao chịu một nước cũng phụng, không có khả năng trơ mắt nhìn xem đại hoang hủy diệt. Sơn Bảo là ta. Chu Hiếm chẳng quan tâm, tập trung tinh thần tranh đoạt Sơn Bảo, mỗi một kích đất dung núi chuyển, thiên băng địa liệt. Kiệt kiệt kiệt. Hủy diệt liền hủy diệt, chỉ là nhân loại sâu kiến thôi. Màu đen thôn Thiên Tước mang theo màu xanh đậm cửu lũ hỏa diễm đốt cháy đại địa, đại hoang sụp đổ tại gia tốc. Cùng kỳ cũng là như thế, phóng thích hủy diệt lôi đỉnh, không ngừng phá hư đại địa. Chu Tước mặc dù có lòng bảo hộ đại hoang sinh linh, nhưng đối mặt cùng cấp bậc ba cái tôn giả, cũng là hữu tâm vô lực. Hơn nữa Sơn Bảo phi thường trọng yếu, được truyền thừa, nó có lẽ có thể thổi biến, trở nên càng thêm cường đại, rời đi hạ giới một phe này lồng chim. Sơn Bảo tại trong tay tứ đại hung thú không ngừng bay tới bay lui, chỉ cần có một cái nhận được Sơn Bảo, liền sẽ bị mặt khác ba cái hợp nhau tấn công. Đột nhiên, Sơn Bảo đổi một cái phương hướng, đã thấy La Phong lấy tinh thần niệm lực cách không khống chế Sơn Bảo cầm trong tay. Nguyệt Thiên, Thạch Hạo, Diệp Hắc, Vạn Tiêu Giao, Minh Vương lập tức có mặt. Nhân loại, giao ra Sơn Bảo. Thôn Thiên tức gào thét, ánh mắt tràn ngập sát khí, khí thế kinh người. La Phong thấy thế, chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, đối phương khí tức tại áp bách tinh thần của mình, cũng may tinh thần của hắn có vẫn mặc tinh hư không chi tháp thủ hộ. Người bình thường đối mặt Thôn Thiên Tước, chỉ sợ một ánh mắt cũng đủ để đem tâm thần đánh tan. Không giao, bảo vật ai cầm tới chính là của người đó. Ngươi thì tính là cái gì? La Phong nhìn về phía Thôn Thiên Tước, mặc dù đối phương là thế giới này tôn trọng, bất quá hắn một điểm không sợ, ngược lại có loại kích động cảm giác. Hắn đột phá đến hàng tinh cấp, chính là thời điểm kiểm nghiệm thực lực của mình. Tự tìm cái chết. Thôn Thiên Tước gầm thét. Giết. La Phong chân đạp độn thiên toa, cầm trong tay huyết ảnh chiến đao trực tiếp xông về phía Thôn Thiên Tước. Tại Thạch Hạo thế giới, La Phong cảm giác thể nội gen nguyên năng dị thường hoạt động mạnh, ở đây, hắn có thể cảm ứng thân thể của mình mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu thiên địa lực lượng, hơn nữa còn là vô cùng năng lượng tinh thuần. Cái này có thể so sánh ở địa cầu hấp thu vũ trụ lực lượng nhanh hơn. Cửu trọng lôi đao đệ cửu trọng. La Phong trong tay huyết ảnh chiến đao dâng lên lấy số lớn lôi đỉnh lực lượng, một đao hóa thành dài mấy chục mét lôi đỉnh chi nhận bổ vào Thôn Thiên Tước trên thân. Một đao này rất mạnh, nhưng không có đối với thôn tiên tức tạo thành tổn thương gì, chỉ là rách một chút ra. Ác ma ba ba tháp từ La Phong cổ tay trí não hoạch tâm bay ra, La Phong, cái này không biết cái gì ghen loài chim quái thú nhục thân phòng ngự rất mạnh, lấy độn tiên toa rất khó đối nó tạo thành tổn thương, dùng diễn thần binh. Hảo. La Phong lập tức từ trong không gian lấy ra diễn thần binh, đây là lúc trước hắn dùng tích phân rút ra. Không chỉ là cảnh giới tăng lên, cũng đã nhận được vũ trụ tinh thần niệm sư một trong cựu đại thần binh diễn thần binh. Diễn thần binh bề ngoài là một cây ngân sắc kim loại đại đồng, mặt ngoài văn có không gian bản nguyên pháp tắc, kim chi bản nguyên pháp tắc, uy lực lớn. Vâng. La Phong cầm trong tay diễn thần binh, lấy tốc độ cực nhanh tại thôn thiên tức trên thân nhanh chóng đập nện, mỗi một lần bằng vào diễn thần binh đều đem thôn thiên tức nhục thân mặt ngoài đập nát, nhưng đối phương nhục thân rất nhanh khép lại, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Không hổ là La Phong a, đi lên tìm một cái hung tàn tôn giả đánh nhau. Với bạn, thử một lần ta hóa long cựu trọng thiên sức mạnh. Diệp Hắc không kịp chờ đợi, bước ra một bước, dưới chân hiện lên hư ảo kim sắc quang ảnh. Hắn kích phát hoang cổ thánh thể sức mạnh, một quyền đánh về phía hung thú Chu Hiếm. Chỉ là nhân loại, khiêu khích bản tôn. Chu Hiếm hét lớn một tiếng, một gậy hướng về Diệp Hắc nện xuống, thế như thiên quân, giống như phong lôi. Lục đạo luân hồi quyền. Diệp Hắc sử xuất thánh thể nhất mạch công phạt bí thuật. Chương 107 chương chuẩn tiên đế thu hoạch, Diệp Hắc sức chiến đấu gấp 10 lần bộc phát chương 107 chương chuẩn tiên đế thu hoạch, Diệp Hắc sức chiến đấu gấp 10 lần bộc phát đinh, phát động nhiệm vụ đặc thủ, đánh giết một tôn chuẩn tiên đế. Nhiệm vụ hoàn thành, thu được tích phân 10 bạn. Quan chiến thời điểm, Vạn Tiêu Giao bên tai vang lên chặt gỡ giúp tâm thành. Đánh giết chuẩn tiên đế, 10 bạn tích phân. Vạn Tiêu Giao sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhiệm vụ này có chút độ khó, cũng không phải không thể làm. Hắn đã là kiếm đạo kim tiên còn có Chu Thiên kiếm, đối phó một tôn chuẩn tiên đế không thể. Hiếm thấy là có thể sẽ đồng thời bị 4 tôn chuẩn tiên đế vây công vậy coi như hơi rắc rối rồi. Bất quá hắn kích phát nhiệm vụ này, cùng là nhóm viên Liễu Thần phải chăng cũng kích phát. Nếu là Liễu Thần cũng phát động, như vậy thì là 2 đối với 4, ưu thế tại ta. Các ngươi là thạch thôn người, ngươi là Bổ Thiên giáo thánh nữ. Lúc này, Hỏa Quốc tế linh chu tức hóa thành tiểu hồng điệu bay đến trước mặt mọi người. Chu Tước tranh đoạt sơn bảo cũng không phải một ngày, trong lúc đó bị thương đã từng đi tới thạch thôn chữa thương, bị Liễu Thần cứu chữa chỉ điểm. Đoạn thời gian này, Chu Tước qua lại tại thạch thôn, tất nhiên là nhìn thấy qua Thạch Hạo cùng Ngụy Tiền, chỉ có điều không có trực tiếp hiện thân. Tiểu Hồng Điểu, ngươi nhìn béo ị. Thạch Hạo vui vẻ nói, đây cũng là Hỏa Quốc tế linh, trong truyền thuyết Chu Tước tôn giả. Ngụy Tiền nói, sơn bảo chi tranh quá mức thảm liệt, ai. Chu Tước thở dài một tiếng, đúng vậy a. Ngụy Tiền trầm mặc, cho dù là nàng cũng đối với sơn bảo tâm động, chỉ tiếp phía trước không có phương diện này tin tức chính xác, hơn nữa bản thân thực lực không đủ. Bây giờ nàng cũng là tôn giả cảnh giới đỉnh phong, ngược lại là có thể tham dự trong đó. Chu Tước tôn giả, người ta liên thủ đối phó cùng kỳ a. Nguyệt Thiên nói, hảo. Chu Tước đáp ứng, nhìn thấy Nguyệt Thiên tản ra khí tức, không khỏi ghé mắt. Tôn giả trẻ tuổi như vậy, Bổ Thiên giáo ra một cái đáng sợ thiên tài a bây giờ. Diệp Phàm chiến Chu Hiếm, La Phong chiến thôn Thiên Tước. Nguyệt Thiên, Chu Tước chiến cùng kỳ, toàn bộ đại hoang bạo phát đáng sợ chiến đấu, ngàn vạn dặm không có một mảng cỏ, đại địa chấn động nứt ra liên miên bất tuyệt, núi lửa phun trào, gió nổi mây phun. Chủ nhóm, ngài không xuất thủ sao? Một bên Minh Vương nhịn không được hỏi. Vừa vặn cho bọn hắn học hỏi kinh nghiệm, ta như ra tay, đại gia liền không có cơ hội xuất thủ. Vạn Tiêu Giao nói, cũng là. Minh Vương đồng ý hắn cũng không có ra tay, bây giờ có 16 cái hấp động dị năng lượng, cũng không giả những thứ này tuân giả, thậm chí nghiên ép. Tiêu Giao sư minh, bọn hắn thật là lợi hại. Đám hung thú này khí tức so linh tôn còn cường đại hơn. Lục Tuyết Kỳ mở miệng, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Cảm giác nếu là chính mình chiến đấu, sợ là đám hung thú này một ánh mắt liền có thể miểu sát chính mình. Mà linh tôn là thanh vân môn thủ sơn linh thú, chính là một đầu thủy kỳ lân. Tuy có kỳ lân huyết mạch, bất quá tại chu tiên thế giới cho dù tu luyện lại lâu, hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Nhất là yêu tộc tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm còn không bằng nhân loại tu sĩ tu luyện mấy chục năm trăm năm thực lực. Chắc gờ rút, Diệp Phàm mở ra trực tiếp gian, nhóm viên lúc này có thể nhìn thấy đại hoang chẳng cảnh. Thiên sứ giản, chật chật, từng cái thực lực tăng lên rất nhanh a. Thiên Nhật Tuyết, không tệ, nhất là La Phong, trực tiếp liền đơn đấu cái này thôn thiên tước. Phùng Bà Bảo, một chữ, sáu. Vân Vận, bốn chữ, kinh khủng như vậy. Kiếm Thanh cái nhiếp, đúng vậy à, bất quá những sinh linh này coi là thật kinh khủng, may mắn chúng ta ở đây không có. Đồ Sơn Hồng Hồng, thật đáng sợ. Diễm Linh Cơ, anh, quái thú đáng sợ. La Phong, an ngay nói thật, ta sắp không chống nổi, tôn giả cấp hung thú quá mạnh mẽ. Diệp Hắc, không phải, nhanh như vậy lại không được, La Phong lão đệ. La Phong, chủ yếu là ta tinh thần niệm lực sắp tiêu hao hết, hơn nữa thôn tiên tức năng lực khôi phục quá biến thái, nhục thể của ta so sánh cùng nhau chênh lệch quá lớn. La Phong lúc này thực lực đại bộ phận tại tinh thần niệm lực phía trên, nhưng tinh thần niệm lực cũng không phải là vô hạn, càng là chiến đấu kịch liệt tiêu hao càng nhanh. Nhất là thôn tiên tức còn am hiểu tinh thần công kích, La Phong cảm thấy chính mình hư không chi tháp cũng sắp muốn chịu không được. Tiêu Dao, tôn giả cấp thực lực tại hạ giới chính là trần nhà một dạng tồn tại. Nhất là thôn thiên tức còn có thượng cổ hung thú huyết mạch, chính xác không dễ dàng đối phó, kéo dài chiến đấu đối với La Phong bất lợi. Tứ đại hung thú tôn giả cấp chiến đấu, có thể hủy diệt phương viên 10 vạn dặm, mặc dù không phải trong nháy mắt hủy diệt, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn chúng chiến đấu phá hư phạm vi cùng với sức mạnh. La Phong mặc dù là hàng tinh cấp, nhưng liền hàng tinh cấp mà nói cũng không có thực lực diệt tinh. La Phong vẫn là chủ nhóm hiểu rõ. Tiêu Dao, bất quá áp lực càng lớn, động lực càng lớn, La Phong phiêu chiến cực hạn của mình một chút. La Phong, anh ngoại giới. Đại chiến tiếp tục, liền nhục thân tố chất mà nói, Diệp Phàm hoang cổ thánh thể tiểu thành tuyệt đối mạnh hơn bây giờ La Phong. Diệp Hắc lấy tiểu thành thánh thể nhục thân cùng Chu Hiếm đối hoành, không rơi vào thế hạ phong. Chu Hiếm một cái tôn giả đỉnh phong có chút ngộng, nhân loại lại có cường đại như vậy nhục thân. Khi cực, Chu Hiếm sử dụng ba đầu sáu tay thần thông, từng quyền giống như kinh lôi nhanh chóng liên kích. Giai tự bí, đấu chí bí. Diệp Hắc niết miệng lên, kinh khủng năng lượng ba động nổ lên áo, không ngừng vận chuyển tự bí. Cái này cũng là lần này dùng tích phân rút đến thần thông, lập tức lấy được cửu bí thứ hai. Bất quá cửu bí phát động cũng không phải 100% mệnh trùng, cần nhất định độ thuần thục cùng xác suất. Tại ba đầu sáu tay thần thông áp chế xuống, Diệp Phàm bị đánh máu me be bét khắp người, nhận lấy rất nhiều công kích. Bất quá thể nội cửu bí vẫn như cũ kéo dài vận chuyển, hắn cảm giác nhanh, loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác phảng phất từ vũ trụ hồng hoang hiện lên, mãi đến toàn thân, đỉnh đầu. Lần lượt vận chuyển, lần lượt thất bại, sau khi mấy trăm lần, ở vào bị áp chế trạng thái, liền như là đánh lửa một dạng, lẹ kẻ hỏa diễm đốt lên. Giai tự bí, sức chiến đấu gấp 10 lần. Hắn thành công đánh ra giai tự bí, chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp 10, một cỗ cấm kỵ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể của Diệp Hắc tràn ra. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng xuất hiện tại sau lưng, Diệp Phàm sức chiến đấu gấp 10 lần ra chỉ tại lục đạo luân hồi quyền phía trên. Hắn từ trên trời giáng xuống, một quyền mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng đánh trúng Chu Hiếm mi tâm. Giang giác. Chu Hiếm nhục thân bị Diệp Phàm sức chiến đấu gấp 10 lần một quyền đánh trúng, từ nơi sâu xa phảng phất nghe được cái gì tan vỡ âm thanh. Mắt trần có thể thấy, Chu Hiếm nhục thân bắn ra kim quang, bên ngoài thân giống như đồ sứ đã nứt ra, hắn tràn ngập khí tức cuồng bạo mắt thú lập tức trợn trắng mắt, ở vàng ngã xuống đất. Một quyền này, Diệp Hắc đánh nát Chu Hiếm tôn giả pháp thân. Chỉ thấy Chu Hiếm nhục thân cấp tốc thu nhỏ, đã biến thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu mao phát đạm đạm khỉ nhỏ, không lúc đích. Như thế nào trở nên nhỏ như vậy? Diệp Hắc nhìn thấy Chu Hiếm, rất là ngạc nhiên. Nơi nào nghĩ đến vừa mới đại gia hỏa, lúc này bỏ túi như vậy. Lấy Hóa Long Cửu Trọng Thiên đối chiến tôn giả, Diệp Phàm bằng vào thánh thể tiểu thành, cân sức ngang tài. Giai tự bí làm hắn phát huy ra siêu việt tự thân cấm kỵ lực lượng, lập tức quyết định thắng cuộc. Một bên khác, Nguyệt Tiền, Chu Tước tôn giả liên thủ, trực tiếp chấn sát cùng kỳ. Cuối cùng chỉ còn lại Thôn Thiên Tước, La Phong đau khổ chống đỡ lấy tại cực hạn áp lực dưới, tinh thần niệm lực đột phá, để trên dưới nhất dài, nhưng vẫn là không cách nào đánh giết Thôn Thiên Tước. Với bạn, Diệp Phàm, Nguyệt Tiền, Chu Tước giành tay, thế là bốn người cùng một chỗ vây công Thôn Thiên Tước, liên thủ tiêu diệt đi. DS, câu cái truy đọc ga cảm tạ thư lưu AV đút ngốc dề đang ép chuyển một mực ủng hộ. Chương 108 chương Diệp Hắc, Thạch Hạo hắn biết cái gì đồ nướng. Chương 108 chương Diệp Hắc, Thạch Hạo hắn biết cái gì đồ nướng. Đại Hoang. Thời khắc này Sơn Bảo tranh đoạt chiến đã kết thúc, tứ đại tôn giả cấp đỉnh phong hung thú hoặc là vẫn lạc, hoặc là trọng thương, hoặc là đầu nhập thạch thôn một phe này. Không nghĩ tới ngang dọc hạ giới Thôn Thiên Tước, cùng kỳ hôm nay thế mà chết ở chỗ này. Chu Tước tôn giả nhìn xem hai đại đồng cấp tồn tại thi thể, ánh mắt cực nóng. Thôn Thiên Tước, cùng kỳ mặc dù chết, nhưng chúng nó nhục thân thế nhưng là bà bối, nhất là thể nội ẩn chứa bảo cốt bên trong lại có bọn chúng truyền thừa bí pháp, nếu là lĩnh ngộ, đối với thực lực để thăng rất lớn. Kỳ thực Thôn Thiên Tước thôn vệ bí thuật, thậm chí có thể chế tạo tương tự với hắc động thần thông, hơn nữa thông qua thôn vệ bí thuật có thể nhanh chóng khôi phục tự thân tương thế. Cái này cũng là vì cái gì La Phong cùng với đại chiến, mỗi một lần đối nó tạo thành tổn thương, Thôn Thiên Tước cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Thôn Thiên Tước mỗi một lần thi triển thôn vệ bí thuật, một ngụm liền có thể thôn vệ mấy ngàn vạn hơn nước sinh linh. Những sinh linh này huyết đục cùng tinh khí chứa đựng tại thể nội, khi nhận đến bị thương nặng thời điểm, liền có thể mang đến cực lớn thương thế khôi phục. Còn tốt các ngươi trợ giúp kịp thời, bằng không thì ta thật là muốn bị cái này ác điều trọng thương, cái này so với chúng ta nơi đó quái thú khó đối phó nhiều. La Phong cảm thán, đồng thời trên thân xuất hiện rất nhiều máu dấu vết, ngũ tạng lục phủ thụ thương nghiêm trọng. Hắn nhanh chóng cầm mấy quản sinh mệnh chi thủy khôi phục thương thế, bất quá loại này cực hạn chiến đấu, làm hắn tinh thần niệm lực tại tuyệt cảnh thời điểm tấn cấp để thăng. Quả nhiên, đối với hắn loại này võ giả, tinh thần niệm sư mà nói, chiến đấu mới là nhanh nhất đột phá phương thức. Thạch Hạo nắm lên Chu Hiếm, đem con khỉ nhỏ này từ đặt ở trước mắt đánh giá. Khó mà ra hỏa này chính là tạo thành đại hoang hủy diệt thủ phạm một trong, xuyên thấu qua Chu Hiếm da lông, Thạch Hạo có thể cảm giác được trong cơ thể của Chu Hiếm bảo cốt đang chiếu lấp lánh, ẩn chứa kỳ lạ huyền diệu để cho người ta không khỏi trầm xuống tâm đi suy xét. Nguyệt Thiên thấy thế, nói, Chu Hiếm chính là thái cổ thần biên hậu duệ, hắn thiên phú thần thông có 72 biến, ba đầu sáu tay chi thuật, lúc này nó đạo thân sụp đổ, khó mà khôi phục lại đỉnh phong, hùng hai tử, ngươi ngược lại là có thể từ trên người bảo cốt lĩnh ngộ những thứ này thần thông, mặc dù tỷ lệ thấp, nhưng một khi thành công thế nhưng là rất lớn trợ lực. Thế nhưng là gia hỏa này bạn nhất tỉnh lại làm sao bây giờ, vừa mới tất cả mọi người thấy được, tiểu gia hỏa này tính khí cỡ nào táo bạo. Thạch Hạo vào đầu. Diệp Hắc đến gần, liếc mắt nhìn Chu Hiếm, hắc hắc, thủ ta giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần một quyền, nhất là đánh vào trên đầu, coi như tỉnh lại, đoán chừng đầu óc cũng không hiệu nghiệm, nói không chừng trực tiếp mất ký ức. Diệp Phàm đạo hữu không hổ là tương lai thiên đế, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đơn đấu Chu Hiếm, hơn nữa đem hắn đánh bại trọng thương. Nguyệt Thiên tán dương. May mắn, may mắn. Nguyệt Thiên tiên tử đồng dạng là phong thái bất phàm. Đợi một thời gian, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Diệp Phàm khiêm tốn nở nụ cười, bất quá khỏe miệng đã liệt đến bay lên. Thiên đế, cái gì thiên đế? Chu Tước tôn giả tiểu hồng điệu nghi hoặc nhìn xem đám người. Đối với cái này, Nguyệt Thiên cười cười, không nói gì thêm. La Phong cầm sơn bảo, cũng là không cách nào đem mở ra. Tiêu Giao đại ca, trong chúng ta thực lực ngươi lợi hại nhất, cái này sơn bảo có thể mở ra sao? La Phong hỏi. Đương nhiên có thể. Vạn Tiêu Giao đáp lại. Sơn bảo chính là chí tôn điện đường truyền thừa, mặt ngoài dùng bí thuật phong ấn, tu sĩ tầm thường coi như lấy được cũng không cách nào mở ra nó. Bất quá đây đối với bây giờ Tiêu Giao mà nói, là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Tiêu Giao ca, nói trở lại, cái này Sơn Bảo bên trong đến tuột cùng có bảo vật gì? Diệp Hắc hiếu kỳ. Sơn Bảo là Chí Tôn Điện Đường truyền thừa. Vạn Tiêu Giao giải đáp, càng là Chí Tôn Điện Đường, chẳng thể trách sẽ dẫn tới tứ đại tôn giả đỉnh phong hung thú cất đoạn. Nguyệt Tiên kinh ngạc. Chí Tôn Điện Đường chính là Cửu Thiên Thập Địa cường thịnh đạo thống, bất quá bởi vì một chút bí mật, đột nhiên tiêu thất không tại, bất quá liên quan Chí Tôn Điện Đường bí bảo mỗi một lần xuất hiện, đều biết gây nên các phương đạo thống tranh đoạt. Sau đó, Vạn Tiêu Giao lấy Kim Tiên thần thức đem Sơn Bảo phong ấn phân tích, trong đó thần thông công pháp một cách tự nhiên xuất hiện. Sơn Bảo truyền thừa chủ yếu có hai cái, một cái là Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, một cái là Chữ Thảo Kiếm Quyết, còn có Chí Tôn Điện Đường thu thập một chút bảo thuật thần thông, mặc dù không bằng trước mặt hai cái, nhưng cũng rất không tệ, cuối cùng chính là ghi lại một chút liên quan tới Chí Tôn Điện Đường bí mật sự tình. Sơn Bảo nếu là mọi người cùng nhau phát hiện, cho nên tại chỗ đều mỗi người một phần. Diệp Hắc được Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, Chữ Thảo Kiếm Quyết tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Dù sao Thạch Hạo cùng thế giới của hắn thời không là liên tiếp ở chung với nhau, một cái thuộc về đi qua pháp, một cái là tương lai pháp, mặc dù không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển là có thể tu luyện. Tiêu Giao ca, cái này Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công cùng ta Lục Đạo Luân Hồi Quyền đều lấy Lục Đạo Luân Hồi mệnh danh, chẳng lẽ có liên hệ gì? Diệp Hắc hỏi. Không có quan hệ, ngươi Lục Đạo Luân Hồi Quyền là thánh thể nhất mạch khai sáng công phạt thánh thuật. Mà cái này Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công chính là tiên cổ kỷ nguyên Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương lưu lại truyền thừa một trong. Vạn Tiêu Giao nói. Tiên Vương truyền thừa. Nguyệt Thiên mắt lộ ra vui mừng. Không tệ, nhưng mà trước mắt không hoàn chỉnh. Coi như tu luyện hoàn thành, chưa chắc có thể thu được Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương truyền thừa. Vạn Tiêu Giao nói. Vậy ta có thể tu luyện sao? Có vẻ như ta hệ thống không giống với ở đây a, hơn nữa thoạt nhìn thật là cao thâm. La Phong hỏi, nhìn có chút buồn bực. Có thể, La Phong. Vạn Tiêu Giao cười nói. Nhóm biên thế giới khác nhau công pháp tu luyện nhất định sẽ bài xích, bất quá ở trong gỡ giúp chặt chức năng biên tập phía dưới, sẽ chuyển hóa làm thích hợp tự thân phiên bản, ngoại trừ rút thưởng lấy được, tỉ như La Phong bây giờ được Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, Chữ Thảo Kiếm Quyết, kỳ thực có thể tiêu phí một điểm tích phân chuyển đổi một chút. Nghe được Vạn Tiêu Giao giảng giải, La Phong hiểu ra, lập tức lại hỉ. Chia xong bảo vật sau đó, Thạch Hạo, Diệp Phàm riêng phần mình khiêng một bộ hung thú thi thể trở lại thạch thôn. Thôn Thiên Tước, cùng kỳ mặc dù chết, nhưng nhất thiết phải để bọn chúng tử vong phát huy giá trị lớn nhất. Thạch Hạo, Diệp Phàm nhất chi đồng ý nướng nấu hai cái này tuyệt thế đại hung thú. Thạch thôn. Trở lại trong thôn, Thạch Hạo liền lấy ra thạch thôn tổ truyền tổ tế đỉnh đi ra, châm củi thêm hỏa. Mà Vạn Tiêu Giao giơ tay chém xuống, đem Thôn Thiên Tước cùng kỳ lột ra róc xương, cắt thành hơn vạn khối thịt phiến, từng mảnh óng ánh trong suốt, tại tổ tế đỉnh đun như phía dưới, thả ra dáng mây chi quang, tinh khí tập kích người. Tuy nói Thôn Thiên Tước cùng kỳ không sánh được ngạc tổ, nhưng cũng không tệ, dinh dưỡng giá trị cực cao. Diệp Hắc lấy ra rất nhiều đến từ địa cầu gia vị, cái gì bát giác, cây quế, đinh hương, cây thì là hoa tiêu, hương diệp, thảo quả, trần bì, cây thì là hồ tiêu. Toàn bộ đều đặt ở cùng một chỗ, vừa ngửi thấu tươi. Hoa, Diệp đại ca, đây là gia vị gì? Thế mà so ngài thôn trưởng đều tốt hơn. Thạch Hạo mắt sáng như đuốc, lần này thịt hầm vị thịt nướng nói ra kỳ hảo. Hừ hừ, đây chính là địa cầu bảo bối. Hòn đá nhỏ, kiến thức không đủ a. Diệp Phàm đắc ý nói. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Thạch Hạo tán thưởng. Lần này xem ngươi Diệp ca cho ngươi bộc lộ tài năng. Diệp Phàm cười đắc ý, mặc dù thạch thôn tổ truyền đồ nướng tay nghề không tệ, bất quá trong mắt hắn, thạch thôn cùng nguyên thủy bộ lạc không sai biệt lắm, bọn hắn biết cái gì mỹ thực à, để cho khoa học kỹ thuật hiện đại cho cái này mãng hoang thôn xóm mang đến một chút rung động. A chương 109 chương kiếm thánh cơ duyên, Liêu Thần, Tiêu Giao liên thủ phó bản. Chương 109 chương kiếm thánh cơ duyên, Liêu Thần, Tiêu Giao liên thủ phó bản chặt gỡ rút. Thiên sứ giản, u, Diệp Hắc cái này đồ nướng thủ pháp rất nhuần nhuyễn a. Thiên Nhật Tuyết, không tệ, những thứ này tôn giả cấp hung thú thịt nhìn liền đại bổ, trưng trưng liền mạ quang, ẩn chứa đậm đà sinh mệnh tinh khí, đây nếu là tu luyện ăn được một khối, đơn giản có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Phùng Bà Bảo, oa, nhìn cũng rất mỹ vị. Vân Vân, vốn còn muốn bắt mấy con ma thú thêm đồ ăn cho đại gia, tính toán, chúng ta bên này ma thú không xứng, căn bản không có dinh dưỡng giá trị. Thiên Nhật Tuyết, đừng nói các ngươi kia ma thú, Vân Vân, chúng ta cái này 10 vạn năm hồn thú cũng không xứng lên bàn. Kiếm Thanh cái nhiếp. Diễm Linh Cơ, oa. Ngước nhìn đại lão. Đồ Sơn Hồng Hồng, thêm một. Vương Lâm, đây chính là tiên nhân thường ngày sao? Diệp Hắc, ta đi, Vương Lâm lão đệ, ngươi nếu là không đi ra, ta cũng bên ngươi. Ở trong bảy một điểm không sinh động a. Thiên Sứ Giản, chính là, cũng coi như lão nhân. Thiên Nhật Tuyết, đúng. Phùng Bà Bảo, chẳng lẽ là sợ giao tiếp? Vương Lâm, không phải. Khu khu, ta một mực tại khêu đèn đêm đọc, chuẩn bị vào kinh đi thi. Phía trước thất bại mấy lần này ta nhất định phải thi đậu. Còn có đa tạ phía trước Diệp Phàm đại tiên thánh thủy, uống sau đó, sáng sớm đọc sách đều không mệt, tinh lực mười phần. Đối với Vương Lâm mà nói, xuất thân hàn vi hắn, kiểm tra ra một cái công danh là thay đổi vận mệnh phương thức cao nhất, cũng có thể quang tông diệu tổ. Bằng không thì, hắn thực sự nghĩ không ra người bình thường dựa vào cái gì thay đổi vận mệnh, để cho người nhà sinh hoạt tốt một chút. Diệp Hắc, không phải. Ngươi đây là đem thánh thủy xem như cà phê dùng a. Thế giới của ngươi cũng là tu tiên thế giới, còn kiểm tra cái gì công danh a, đánh vào kinh thành không giống như thi vào kinh thành đơn giản. La Phong, 6. Không tệ, ta cảm thấy Diệp Phạm huynh đệ nói rất có đạo lý. Tại siêu phàm thế giới, không có bối cảnh không có thế lực, đọc sách là không có tiền đồ. Giống như ta lúc đầu suy nghĩ thi đại học thay đổi vận mệnh, nhưng vẫn là đi lên võ giả con đường, vốn là chỉ là nghĩ mua nhà, nơi nào nghĩ đến thi đại học kết thúc, liền để phụ mẫu ở lại biệt thự lớn. Đối với Vương Lâm cảnh ngộ, La Phong là cảm động lây. Hắn cũng là không có bối cảnh, xuất sinh bình dân, ngay từ đầu suy nghĩ thi đại học thay đổi vận mệnh, nhưng chân chính thay đổi vận mệnh vẫn là thông qua võ giả con đường này thu được thực lực cùng địa vị. Vương Lâm, dù sao ta vì khảo thủ công danh chuẩn bị rất lâu, ta vẫn muốn thử xem. Vương Lâm quan niệm vẫn là không có thay đổi trở lại, hắn không cam tâm từ bỏ như vậy. Tiêu Dao, mỗi người đều có con đường của mình, đại gia không cần nhiều lời, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Vương Lâm, ngươi cố lên tranh thủ sớm ngày tu. Khu khu, khảo thủ công danh. Vương Lâm. Diệp Hắc, chờ đã, Tiêu Dao ca, ngươi có phải hay không kịp tấu? Mặc dù nhưng mà, ta vẫn chú ý tới. La Phong. Yêu nhất uống sữa thú, ha ha, không nói những thứ này. Thì sắp nướng xong, cho đại gia phân một chút. Diệp Hắc, không phải ta nướng sao? Hòn đá nhỏ. Ngươi đảo ngược thiên cương. Yêu nhất uống sữa thú, Diệp Phàm đại ca, ngươi không phải liền là ta. Diệp Hắc, phi. Sau đó, Thạch Hạo thông qua hồng bao phương thức, cho nhóm biên môn phát hồng bao, mỗi người phân đến mấy chục khối tôn giả cấp nướng thịt. Những thứ này nướng thịt tận chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí, ăn sau đó lại bổ. Bất quá không thể ăn quá nhiều, bởi vì một chút nhóm viên thực lực không cao lắm, ăn nhiều dễ dàng nổ. Tần thời thế giới. Đêm kia, giã ngoại. Cái nhất thu đến hồng bao, nhìn thấy như thế mùi thơm nước mùi nướng thịt, trong lòng của hắn ấm áp. Thiên Minh ở một bên ngủ thiếp đi, cái nhất yên lặng kéo xuống một khối ăn luyện hóa. Phía trước tại tu luyện tạp gia trì, cái nhất đã tu luyện đến ngọc thanh cảnh tầng 9, bây giờ lại thêm nướng thịt bên trong linh khí tinh hoa, tầng này trực tiếp viên mãn, càng là mơ hồ có bước vào thượng thanh cảnh giới khuynh hướng. Bây giờ bằng vào ta thực lực, tại thế giới của mình đã không người là đối thủ của ta. Nói là lục địa thần tiên cũng không đủ, vô địch thực sự là tịch mịch a. Cái nhất tâm thán. Hắn nhìn một chút điểm của mình số dư còn lại, tính cả tại La Phong thế giới lấy được, tính lại bên trên đã tiêu hao, trước mắt còn thừa lại 7000 tích phân. Chặt gỡ rút, cho ta tiến hành 5 lần rút thưởng. Cái nhất trong lòng liên hệ chặt gỡ rút. Đinh, 5 lần rút thưởng cần tiêu hao 5000 tích phân, phải chăng bắt đầu? Chặt gỡ rút nói. Ân. Cái nhất gật đầu. Đinh, thành công tiêu hao 5000 tích phân, bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng bên trong. Theo xả thưởng bắt đầu. Cái nhiếp trước mắt hiện lên to lớn màu đỏ máy rút thưởng khí bàn quay, chỉ thấy bàn quay tản mát ra ngũ quang thập sắc tia sáng, chói mắt mở mịt chi tức nối liền không dứt, mê người mắt say lờ lờ. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được thanh nguyên kiếm quyết. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được thủ sơn kiếm pháp. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được lượng tử động lực học. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được thể lưu động lực học. Đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng thu được liên tục chất môi giới điện động lực học. 5 lần rút thưởng, một lần không có lơ không, cái nhiếp thầm nghĩ vận khí của mình không tệ. Nhất là mỗi một lần rút thưởng ban thưởng xuất hiện, càng là đến đằng sau, cái nhất có loại không hiểu chấn kinh cảm giác, chỉ là nhìn tên đã cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, kinh khủng như vậy. Thanh nguyên kiếm quyết chính là một môn tu tiên kiếm quyết, hết thể có tầng 20, đủ để tu luyện tới độ kiếp viên mãn. Mỗi một tầng tu luyện hoàn thành, đều có nguyên bộ thần thông kiếm quyết phụ trợ. Nhìn xem thanh nguyên kiếm quyết, cái nhất lần thứ nhất trực quan cảm thụ hoàn chỉnh tu tiên cảnh giới. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, hóa thần, luyện hư, đại thừa, độ kiếp. Thục Sơn kiếm pháp, trong đó ghi chép tu tiên môn phái Thục Sơn rất nhiều kiếm pháp thần thông, cao thâm kiếm thuật. Cái nhất vốn chính là kiếm khách, thoáng một cái nhận được hai môn kiếm đạo truyền thừa, không kìm được vui mừng. Hắn lại nhìn một chút công pháp lượng tử động lực học, thể lưu động lực học, điện động lực học. Cái nhất biểu lộ ngưng kết, bởi vì chakra giúp chuyển hóa, mỗi một chữ hắn đều nhìn hiểu, nhưng mà nối liền lại là vô cùng lạ lẫm, giống như thiên thư, sọ nào hắn nhìn đau, cũng không biết nói tới. Bất quá xem như quỷ cốc truyền nhân, bản thân liền có bất phàm học thức, mặc dù xem không hiểu, thế nhưng là mơ hồ hắn có thể cảm thấy những sách vở này dường như đang lấy một loại phương thức khắc trình bày thiên địa bản chất, vạn vật bản chất, đây là khác hẳn với con đường tu luyện. Nếu là một khi lĩnh ngộ, có thể nghiêng trời lệch đất, thay đổi thế giới kết cấu, văn minh tiến trình. Đồng thời, Thạch Thôn, mọi người tại tổ tế đỉnh bên cạnh ăn nướng thịt, thiên văn địa lý, không chỗ nào không nói. Diệp Hắc thậm chí từ chặt gỡ rút thương thành mua mao tử đi ra cùng đại gia chia sẻ, uống cực kỳ thoải mái. Vạn Tiêu Giao nhưng là cùng Liễu Thần đứng chung một chỗ. Liễu Thần, ngươi cũng thu đến nhiệm vụ a? Vạn Tiêu Giao cầm trong tay cái chén, bên trong là Diệp Hắc mao tử. Ân, không nghĩ tới lại muốn ở đây giết một cái chuẩn tiên đế. Liễu Thần cảm thán, các ngươi muốn giết chuẩn tiên đế? Loạn cổ Liễu Thần hít sâu một hơi, sắc mặt chấn kinh. Chính xác nói hẳn là hai cái, ta một cái, Liễu Thần một cái. Đương nhiên, nhiệm vụ này cũng không phải cưỡng chế tính chất, cũng có thể cự tuyệt. Vạn Tiêu Giao nói, cự tuyệt, tới đều tới rồi, tự nhiên thử xem những thứ này chuẩn tiên đế thực lực. Liễu Thần trong mắt buộc phát ra một vòng chiến ý. Đs, cầu cái truy đọc gã chương 110 chương mười tiền, hùng hai tử, ngươi không muốn sống nữa chương 110 chương mười tiền, hùng hai tử, ngươi không muốn sống nữa Thạch Thôn. Đang ăn nướng đám người, lúc này nghe được Tiêu Giao cùng hai cái Liễu Thần đối thoại. Cái này không nghe không sao, sau khi nghe, càng là khiếp sợ không tên. Diệp Hắc không bình tĩnh, Tiêu Giao ca, Liễu Thần đại lão, các ngươi muốn đi làm giới hải chuẩn tiên đế. Giới hải Hắc Ám tứ đại chuẩn tiên đế, có thể nói là sau cùng lớn buột, mỗi một cái tồn tại thụy mây lâu đời, cũng là cổ kim mầm thai vạ đầu mượn, không biết hiến tế bao nhiêu tiên tiêu cùng nhân tiện, mỗi một lần tiếp dẫn cổ điện, Hắc Ám lồng giam xuất hiện, luôn có rất nhiều sinh linh bị mang đi, biến mất ở trong lịch sử, cũng không còn cách nào truy tìm. Nguyệt Tiên tiên tử hít sâu một hơi. Kinh khủng. La Phong cảm thán. Không tệ, kích phát một cái nhiệm vụ như vậy, tới đều tới rồi, liền đi thử xem. Vạn Tiêu Giao nói. Tiêu Giao sư minh. Lục Tuyết Kỳ lập tức cảm thấy Thạch Thôn nướng thịt không thơm, cảm giác Tiêu Giao sư huynh giống như muốn đi làm một kiện chuyện nguy hiểm. Nói như vậy Liễu Thần đại lão cũng kích phát, vì cái gì ta không có phát động? Diệp Hắc buồn bực nói. Như thế nào, Diệp Phàm, ngươi cũng nghĩ cùng chuẩn tiên đế đại chiến một trận? Vạn Tiêu Giao trêu chọc. Chưa chắc không thể, hắc hắc. Diệp Phàm cười nói, ta cũng muốn đi. Đột nhiên, Thạch Hạo sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Hùng hai tử, ngươi đi xem náo nhiệt gì? Ngươi một cái động tiên cảnh đi, còn không phải bị miểu sát. Diệp Phàm chửi bậy. Ta thì đi, thì đi. Ta muốn giúp trợ Liễu Thần. Thạch Hạo nói. Nguyễn Thiền. Nghiêm túc. Tiểu Thạch đầu. Diệp Hắc nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo, lần này đi giới hải, nguy hiểm dị thường, tâm ý của ngươi ta biết, nhưng đây không phải một kiện đơn giản sự tình. Liễu Thần nói. Thế nhưng là. Thạch Hạo còn muốn nói điều gì? Nếu không thì cùng đi chứ. Vạn Tiêu Giao nói. Liễu Thần. Hảo a. Thạch Hạo lập tức vô cùng vui vẻ. Tiêu Giao ca, ngươi này liền đáp ứng. Bất quá Thạch Hạo nếu là đi mà nói, ta cũng đi. Diệp Hắc nói. Được a, ta nhìn ngươi cái tên này hành hung chuẩn tiên đế cấp cường giả. Tiêu Giao nói. Nguyễn Thiền, La Phong, Minh Vương. Cuối cùng, ngoại trừ Tiêu Giao cùng Liễu Thần, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo cũng cùng đi. Kỳ thực nhiều mấy cái người đi giới hải cũng không có vấn đề gì quá lớn, và Tiêu Giao đủ để bảo vệ tốt bọn hắn. Hơn nữa Tiêu Giao nghiêm trọng hoài nghi, lúc này Diệp Phàm, Thạch Hạo trên thân ít nhiều có chút không thích hợp, nói không chừng đến lúc đó sẽ có ngoại ý muốn gì nữa vui. Trừ ngoài ra, Diệp Phàm làm tới phóng viên chiến trường, dùng chat gỡ giúp trực tiếp công năng toàn trình trực tiếp. Hết thể sẵn sàng sau đó, Tiêu Giao, Liễu Thần trực tiếp trốn vào hư không vượt qua không gian hướng giới hải bay đi. Vượt qua giới hải thời điểm, Tiêu Giao đem Thạch Hạo cùng Diệp Phàm thu vào thể nội thế giới, chủ yếu là giới hải quá mức hung hiểm, một cái đột nhiên tới phong bạo cũng đủ để nghiền nát tiên vương cấp từng giả, hơn nữa còn có rất nhiều không biết phong hiểm. Giới hải vô ngần, kỳ diện tích vượt qua cửu thiên thập địa, tiên vực, nó nước biển cũng là màu đen, mỗi một phiến bọt nước giọt nước sau đó đều có đại giới chìm nổi, một giọt nước bên trong ẩn chứa rất nhiều tàn phá vũ trụ. Toàn bộ giới hải chính là từ vô cùng vô tận tàn phá vũ trụ thậm chí đại giới mảnh vụn tạo thành, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều chí cường sinh linh. Thậm chí ở đây có thể thấy được mấy cái kỷ nguyên trước đây sinh linh, bọn hắn một mực tại vượt qua giới hải trên đường. Giới hải phía trên có thật nhiều đảo thần bí, những hòn đảo này bốn phía đều là hắc ám phong bạo, dậm dạp chẳng chịt đại đạo phù văn tại xâm nhập. Một chút cường hành tiên vương cấp cự đầu nghỉ lại nơi này. Bọn hắn chính là có vì thanh đế, có nhưng là vì bình định đen họa, chỉ đi một mình giới hải một chỗ khác, đương nhiên lớn bộ phận cũng đã chết đi. Tiêu Giao, Liễu Thần nhìn lại, một chút cường đại tiên vương cấp sinh linh muốn cưỡng ép vượt qua giới hải, nhưng giới hải tùy tiện nâng lên một hồi hư không phong bạo tại chỗ liền đem tiên vương cấp sinh linh nghiền nát. Đối mặt toàn bộ giới hải hắc ám sức mạnh, tiên vương cũng là bất lực, thậm chí bởi vì ngẩn đến thời gian quá lâu, một chút sinh linh đều bị bóng tối phủ văn đồng hóa, đã biến thành hắc ám sinh vật. Ta đã từng tới ở đây, bất quá cũng không có vượt qua giới hải. Không nghĩ tới, giới hải bên trong đáng sợ như thế. Mạnh như tiên vương, cũng không thể tự vệ. Liêu Thần cảm thán. Tại tiên cổ kỷ nguyên, kỳ thực nàng vẫn luôn tại giới hải phụ cận bồi hồi, tìm kiếm thành đế chi pháp, chỉ có điều không thu hoạch được gì, chỉ có thể ngờ tới giới hải một đầu kia có thể có càng kinh khủng hơn tồn tại ngủ đông, về sau lại bởi vì cùng dị vực chi chiến, liền tạm thời rời đi giới hải. Đang khi nói chuyện, giới hải đột nhiên nhấc lên gợn sóng, không gian nhấc lên đại đạo phong bạo. Ầm ầm. Ngay tại sau một khắc, trước mắt phảng phất thiên băng địa liệt một dạng, ủy khóc thần hảo. Tiêu Giao, Liễu Thần chỗ không gian giống như lâm vào tận thế, nguy cơ từ phía, mắt trần có thể thấy màu đen trật tự thần liên hóa thành gió bạo. Thoạt nhìn là phong bạo, kỳ thực là đủ loại phát tắc, đủ loại trật tự, đủ loại đại đạo ký hiệu hiển hóa, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, thôn phệ hết thảy, tàn phá bừa bãi hết thảy. Đạo hữu, cẩn thận. Giới hải bên trên một hòn đảo, truyền đến một đạo nhắc nhở âm thanh. Liêu Thần nhục thân hiện lên sáng chói chuẩn tiên đế quang huy, Tiêu Giao nhục thân xuất hiện bất hủ kim tiên chi quang. Chỉ là hào quang nhàn nhạt, nhưng thật giống như một điểm thần thánh thánh khiết quang mang chiếu sáng toàn bộ hắc ám giới hải. Những thứ này đại đạo phong bạo, trật tự phong bạo, pháp tắc phong bạo sức mạnh đụng tới Liêu Thần, Vạn Tiêu Giao, nhao nhao tăng dã. Ngoại trừ Tiêu Giao, Liêu Thần, phu cận hòn đảo sinh linh cũng nhận bọn hắn tạm thời che chở. Bằng không thì một lớp này trật tự phong bạo, hắc ám gió lốc, sợ là muốn phá hủy không thiếu hòn đảo, phía trên sinh linh cũng phải bị bóng tối lực lượng ma diệt. Chẳng thể trách tiên vương không cách nào chống cự, những thứ này trật tự phong bạo đại đạo phù văn thuộc về chuẩn tiên đế cấp sức mạnh. Liêu Thần nói, mặc dù nàng vừa mới chống lại, nhưng nhục thân vẫn có nhàn nhạt nói, chỉ có cùng cấp bậc sức mạnh mới có thể đối với nàng tạo thành một điểm ảnh hưởng. Không tệ, giới hải tồn tại đã lâu, từ xưa đến nay, vượt qua giới hải cường giả vô số kể, chân chính tiến vào một chỗ khác phượng mao lân giác, tiên vương cũng chỉ có thể tại giới hải dừng lại, không cách nào đột phá giới hải đại đạo phong bạo. Tiêu Giao nói, lúc này, giới hải phía trên tiếp dẫn cổ điện thông đạo hai thân ảnh nhanh chóng tới gần. Tổ Tế Linh, người đến kinh ngạc. Tựa hồ nhận biết Liêu Thần. Đồ tể, giữa kê. Liêu Thần cũng nhận ra người đến. Người đến một nam một nữ, nam là đồ tể, bề ngoài một cái cường tráng đại hán, làn da màu đồng cổ, toàn bộ mái tóc cuồng vũ giống như ma thần một dạng, con cung tiễn, tản ra sức mạnh dị thường kinh người, cái thế dũng mãnh phi thường, không gì sánh kịp. Nữ chính là giữa kê, nhìn vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối, nhưng tán phát khí tức không giống như nam yếu, lúc nào tới từ tăng thổ, đem chân hoàng làm gà dưỡng, chính là tuyệt đại nhân vật. Đồ tể, trên thân dưỡng kê phát ra nhàn nhạt chuẩn tiên đế quang huy, cũng chính là như thế. Bọn hắn so khác chuẩn tiên đế có thể đính trụ hắc ám phong bạo, nhưng cũng không dám quá thâm nhập, càng đến gần một chỗ khác trung cực cổ địa, đại đạo phong bạo sức mạnh càng lớn. Trừ phi chuẩn tiên đế phía dưới sinh linh không có một chút vượt qua khả năng. Tổ Tế Linh, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, ngươi thế mà sớm tiến vào cảnh giới này. Đồ Tể cảm thán. Luận thân phận, hắn xem như Liễu Thần tiền bối, trong mắt hắn Liễu Thần là một cái yêu nghiệt kẻ đến sau, mà bây giờ lại vượt qua hắn. Tổ Tế Linh, ngoại giới truyền ngôn ngươi đã vẫn lạc. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại bước vào cảnh giới như vậy, chúc mừng a. Dưỡng Kê cười nói. Chương 111 chương Hắc Ám Thiên Đình, Tiêu Giao Chu Tiên Trảm Đế chương 111 chương Hắc Ám Thiên Đình, Tiêu Giao Chu Tiên Trảm Đế hai vị đạo hữu, phong thái vẫn như cũ. Nghĩ đến, không cần bao lâu cũng có thể bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Liêu Thần sắc mặt ôn hòa, không nghĩ tới thế mà gặp được Đồ Tể cùng Dưỡng Kê. Hai vị này xem như nàng tiền bối, so với nàng sống được còn muốn lâu đời. Tại nàng không có thời điểm thành tiên, Đồ Tể, Dưỡng Kê đại danh đã vang vọng toàn bộ tiên cổ kỳ nguyên. Vị đạo hữu này là? Dưỡng Kê nhìn về phía Tiêu Giao, đại đại trong mắt cũng là vẻ tò mò. Đây là Tiêu Giao đạo hữu. Liêu Thần giới thiệu nói, gặp qua Tiêu Giao đạo hữu. Đồ Tể vội vàng chắp tay, cái gọi là người thành đạt là sư, hắn mặc dù sống vô số năm tháng, bất quá Tiêu Giao cảnh giới cao hơn hắn. Hoa, thực sự là một cái xinh đẹp tiểu lang quân nha. Vóc người dễ nhìn, tu vi lại siêu tuyệt như vậy. Dưỡng Kê mà tán thưởng. Dưỡng Kê, thận trọng một điểm, đối với tiền bối muốn lễ phép kính trọng. Đồ Tể quát lớn một tiếng. Lập tờ lẻo Dưỡng Kê thẻ lưỡi, nhìn rất hoạt bát. Bốn người hàn huyên một hồi, Liêu Thần, Tiêu Giao liền tiếp tục đi tới giới hải một phía khác. Xem ra con đường của chúng ta không có sai, chuẩn tiên đế cảnh giới này là tồn tại. Chỉ cần lại mài giũa một chút, tương lai chúng ta cũng có thể bước vào cảnh giới này. Đồ Tể cảm thán, lại là hào tình bạn trượng. Đúng vậy a, chúng ta tương lai cũng biết. Giữa kê ánh mắt một mực nhìn lấy Liêu Thần, Tiêu Giao bóng lưng. Tiêu Giao, Liêu Thần cùng tới đến giới hải đế đập, phân biệt ở đây lưu lại một nhóm nhàn nhạt dấu chân, đây là thuộc về chuẩn tiên đế cường giả mới có thể giữ lại ân ký, ý nào đó mà nói là thực lực tượng trưng. Mà đế đập sau đó chính là hắc ám chi địa, một mắt nhìn sang đen kịt một màu như mực, trông không đến phần cuối. Phảng phất đi tới vũ trụ biên giới bên ngoài, ở đây không có ánh sáng, tràn ngập đậm đà hắc ám pháp tắc. Hơn nữa quan trọng nhất là hắc ám chi địa đại đạo pháp tắc thay đổi cùng ngoại giới căn bản không giống nhau. Nếu là tiên vương tới đây, mặc dù không đến mức pháp lực mất hết tu vi, nhưng cũng biết gặp phải phiền phức, chớ nói chi là ở đây sống sót. Bất quá đại đạo pháp tắc mặc dù không giống với ngoại giới, nhưng đối với Tiêu Giao cùng Liêu Thần mà nói, cũng không phải vấn đề. Tiêu Giao bản thân liền là tu luyện thần thoại công pháp Thái Sơ kiếm quyết, hắn pháp môn lại không thuộc về một giới này, đại đạo pháp tắc như thế nào sửa đổi, cùng hắn không có ảnh hưởng. Hơn nữa một quả kim tiên đạo quả vĩnh hằng bất biến, vạn kiếp bất diệt. Liêu Thần cũng là như thế, tu luyện đến nàng cảnh giới này thiên địa đại đạo biến hóa nàng đã không có ảnh hưởng tới, cho dù đây là hắc ám đại đạo pháp tắc, Liêu Thần cũng có thể trong nháy mắt thấy rõ bên này thiên địa bản chất, nắm giữ sức mạnh. Vạn Tiêu Giao đem Diệp Hắc, Thạch Hạo từ chính mình nội thiên địa bên trong đi ra, hơn nữa bày ra lĩnh vực đem bọn hắn bao phủ trong đó tránh hắc ám chi địa ảnh hưởng. T. Nơi này chính là giới hải sao? Thật là khủng khiếp a. Diệp Hắc hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn lại, đại địa một mảnh màu đen màu đỏ, trải rộng đủ loại quỷ dị thi hài. Chỉ là một tia nhàn nhạt hắc ám khí tức liền để hắn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung chết đi. Đã qua giới hải, là giới hải một phía khác. Tiêu Giao giảng giải. Tiêu Giao đại ca, Liêu Thần, ở đây quá không rõ. Thạch Hạo nhíu mày, hắn không thích hoàn cảnh nơi này. Dù sao cũng là quỷ dị hắc ám nơi phát nguyên một trong, tự nhiên khắp nơi tràn ngập chẳng lành. Tiên Vương đặt chân ở đây, đều muốn bị hắc ám đại đạo hóa thành trật tự thần liên đánh chết. Tiêu Giao nói. Đang khi nói chuyện, giới hải hắc ám chi địa hắc ám pháp tác hiện hóa đủ loại hình thái vũ khí hướng về bọn hắn công kích, nhưng đều bị Tiêu Giao dễ như trở bàn tay hóa giải. Kỳ thực những pháp tắc này cũng là hắc ám chuẩn tiên đế ý chí biến thành, tràn ngập toàn bộ hắc ám chi địa, cũng chỉ có hắc ám sinh linh triệt để sa đọa sinh linh mới có thể ở đây còn sống sót. Tiêu Giao, Liêu Thần mang theo Thạch Hạo, Diệp Phàm cùng một chỗ đạp lên hư không, nhìn thấy một tòa thông thiên đen núi, núi chung quanh còn có rất nhiều thi thể khổng lồ, cũng là tiên vương cấp tồn tại, lại đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm. Một khỏa lại một khỏa cực lớn tinh thể tại vây quanh đen núi chuyển động, lít nha lít nhít, hắc ám phủ văn dày đặc, khí tức quỷ quyệt. Mà tại ngọn núi phía trên, còn có một số thần dược đen như mực, đã sớm bị ăn mòn. Đây đều là bất tử thần dược, nhưng bị bóng tối sức mạnh ăn mòn hầu như không còn, nhìn vô cùng yêu tả, giống như là muốn thông linh. Diệp Hắc tâm tình liên tiếp, cảm giác ở đây thật sự là nguy hiểm, sợ là hắn thế giới sinh mệnh cấm khu cùng ở đây so đơn giản chính là tiểu vu kiến đại vu, không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng bọn hắn tại cổ địa chỗ sâu thấy được một tòa cổ lão mục nát khu kiến trúc bên cạnh đứng thẳng một khối thông thiên bia đá mặt ngoài viết hai cái đấm máu chữ lớn, Thiên Đình. Đây là khi xưa Thiên Đình, chỉ là vừa tới hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, còn có rất nhiều thiên binh thiên tướng, nhưng đã sớm chết đi, huyết nhục khô cạn. Xương cốt cũng là đen, lập lòe yêu dị hắc ám phù văn. Tiêu Giao ca, đây là hắc ám thiên đình sao? Diệp Hắc nói. Không nghĩ tới, tại Thạch Hạo thời đại này, thế mà đã tồn tại thiên đình. Mà hắn nhìn qua thế giới của mình thì bản, cũng biết tương lai mình sáng lập thiên đình, nhưng nhìn một chút cái này hắc ám thiên đình không khỏi lòng sinh chẳng lành, chẳng thể trách đời sau thiên đình trở thành cấm kỵ. Không tệ, là khi xưa một vị chuẩn tiên đế kiến tạo. Bất quá đối phương vì trở nên mạnh hơn, cũng bị chứng minh chính mình sa đọa quyết tâm. Đem toàn bộ thiên đình, thiên binh thiên tướng, thân bằng hảo hữu, hồng nhan chi kỷ tính toán không giết, huyết tế. Tiêu Giao nói, cái gì, tàn nhẫn như vậy, thật không có nhân tính. Diệp Phàm kinh hãi, đối phương sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ước vạn năm. Đối với loại sinh linh này mà nói, tình cảm đến cuối cùng đã chết lặng, không có nhân tính. Tiêu Giao nói, không có người thân, không có bằng hữu, cường đại như vậy có ý nghĩa gì? Thạch Hạo nói, đúng, có ý nghĩa gì? Diệp Hắc đồng ý cẩn thận, ta cảm ứng được một đạo cổ lão nguy hiểm hắc ám khí tức, có một cái còn sống sinh linh tại phụ cận. Liêu Thần đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn hắc ám thiên đỉnh trung ương cung điện, nơi đó phảng phất tẩn nút cái gì sinh linh khủng bố một dạng. Dứt lời, một đạo uy nghiêm đáng sợ âm thanh vang lên, hành hưng giả, thành kính mà chân thành tha thiết, từ hải phía kia mà đến, một bước một dập đầu, chỉ vì yết kiến bản tọa, ngươi vì cái gì mang theo sát ý mà tới? Triều Thánh, ngươi là ai a? Diệp Hắc nói, đế, chỉ là đơn giản một chữ, lại giống như một tôn cái thế đế vương đang chất vấn nhìn xuống thương sinh hết thảy, để cho thế gian vạn linh run rẩy, quỳ bái, hình thần cũng sẽ ở hắn trong một ý niệm hóa thành một miệng. Ngươi là cái tha gì, lại dám xưng đế? Hơn nữa còn giết mình thuộc hạ, thân bằng hảo hữu. Thạch Hạo giận dữ mắng mỏ. Kỳ quái là, chuẩn tiên đế uy áp kinh khủng, nhưng Thạch Hạo cùng Diệp Phàm cũng không có bị ảnh hưởng. Lớn mật, gặp đế không bái, chân mệnh đã mất. Thiên đình chỗ sâu, một đạo nổi giận âm thanh truyền ra, để cho người ta có thể cảm nhận được đáng sợ sát ý. Cái này đế giả nhô ra một cái bàn tay màu xám, da bọc xương, hướng về phía trước đánh ra, lôi kéo lên ngập trời đế giả uy thế. Tại trong đó tiểu tụy bàn tay, nhật nguyện chuyển động, tinh thần biến đổi, phản phất có thể nhìn thấy vũ trụ tại mở tại tiêu tan, hỗn độn đang lờ lờ. Chuẩn tiên đế nhất kích, kinh khủng như vậy. Nhưng mà, tiêu giao lại là triệu hồi ra Chu Tiên kiếm, một kiếm bẻ gãy nghiền nát hướng về đối phương bàn tay chầm lấy. Chu Tiên kiếm ý bộc phát, kiếm quang lấp lóe, chuẩn tiên đế cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. A! Thiên đỉnh chỗ sâu, truyền ra một tiếng đau đớn gào thét. DS, cầu truy đọc ga chương 112 chương Diệp Tiên đế thân trên, cái thế vô địch quyền quang chương 112 chương Diệp Tiên đế thân trên, cái thế vô địch quyền quang a. Hắc ám thiên đỉnh chỗ sâu truyền đến từng đợt tiếng gào thống khổ. Kèm theo máu đen chảy xuôi, hắc ám phủ văn tràn ngập toàn bộ thiên đỉnh, một đoạn chuẩn tiên đế cánh tay cứ như vậy bị chém đứt. Không có khả năng, vì cái gì bản đế cánh tay không cách nào khôi phục? Thiên đỉnh chỗ sâu truyền đến chuẩn tiên đế khó có thể tin âm thanh, đến chuẩn tiên đế cảnh giới này, dù là nhục thân bị đánh nổ ức và gối, một cái ý niệm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ, tên này chuẩn tiên đế lại không cách nào khôi phục cánh tay của mình, trực tiếp bản nguyên tổn thương. Không chỉ như vậy, Chu Tiên kiếm khí bây giờ còn tại đối phương thể nội tàn phá bừa bãi, không ngừng phá hư hắn đế chi nhục thân, để cho nhục thể của hắn năng lực khôi phục không ngừng sụp đổ. Liêu Thần chấn kinh, không nghĩ tới bạn tiêu giao một hiệp liền làm chuẩn tiên đế bị thương, hơn nữa còn là đạo thương. Bất quá nàng có thể nhìn ra được, có thể đánh ra hiệu quả như thế chính là bởi vì bạn tiêu giao trong tay thần bí tiên kiếm, chuôi kiếm này rất sắc bén, phảng phất ngay cả đại đạo cũng có thể chặt đứt một dạng. Thanh kiếm này, chẳng lẽ là? Xem như người hiện đại Diệp Hắc có chỗ ngờ tới, nhưng không chắc chắn lắm. Hắn biết tiêu giao ca có nhân hoàng hiên viên kiếm, nhưng chuôi kiếm này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chu Tiên bốn kiếm một trong, Chu Tiên kiếm. Bạn tiêu giao giảng giải, tay hắn cầm Chu Tiên kiếm, mặc dù lần thứ nhất sử dụng, nhưng có thể bản thân cảm nhận được Chu Tiên kiếm cường đại, không hổ là tiên thiên cực phẩm linh bảo có thể tạo thành thiên đạo bên dưới thứ nhất sát trận. Chu Tiên bốn kiếm một trong, đơn thuần công phạt sắc bén, cử thế vô song. Ta dựa vào. 6. Đây chính là thông thiên giáo chủ pháp bảo, tiêu giao ca, ngươi thế mà lấy được. Diệp Hắc mặt lộ vẻ vui mừng. Vẫn khí thôi. Nói xong, Vạn Tiêu Giao cầm trong tay Chu Tiên kiếm, hướng về phía toàn bộ Hắc Ám Thiên Đình vung lên, Chu Tiên kiếm khí chém qua hư không, Hắc Ám Thiên Đình lập tức sụp đổ, hóa thành phế tích. Mà tại bên dưới phế tích, một cổ lại một cổ cổ lão thi hài lộ ra chân hình, tại Hắc Ám chi địa trong hư không trôi nổi, diệt vong, lại tiêu tán theo. Đây chính là đã từng Thiên Đình tiên binh tiên tướng, đáng tiếc đều bị vị này chuẩn tiên đế giết, bị mai táng nơi này, chết không nhắm mắt. Bọn hắn không rõ vì cái gì một đời đuổi theo thiên đế vì sao muốn giết bọn hắn, bây giờ bởi vì Chu Tiên kiếm khí, toàn bộ hóa thành bụi trần mang theo không cam lòng tiêu tan. Thiên đình biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một vùng tăm tối vô ngần đại địa. Hắc ám sâu trong lòng đất, quỷ quyệt đồng vụ phía dưới, một cái cực lớn màu đen ghế đá đứng sừng ở giữa thiên địa. Đồng thời, tiêu giao, liếu thần có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh khô gầy ngồi ngọc thạch trên đế. Vị này chuẩn tiên đế một đôi mắt cực kỳ khiếp người, giống như yếu ớt ma đèn, trên thân còn có nhàn nhạt luân hồi lực lượng. Hắn đầu đầy tóc xám, liền trong trắng mắt cũng là đen, bất quá sắc bén khiếp người, phát ra lộc lẫy, đủ để xé rách tiên vương. Một ánh mắt thì có thể làm cho tiên vương vẫn lạc, vạn cổ không còn. Còn có một thân hôi bại đế y, cổ kính xa xưa, đem hắn xương khô nhục thân bao phủ, nhìn cực kỳ thả lỏng, tựa như bay múa theo gió, tràn ngập sa đoạ khí tức. Nhất là hắn đế bảo phía dưới tay phải, cả một khúc đều đã mất, máu đen không ngừng chảy. Chuẩn tiên đế sao? Đáng tiếc sa đoạ, còn giết mình thiên binh thiên tướng, phát rổ. Diệp Phàm nói, đế giả vô thượng, tuế nguyệt thay đổi, kỷ nguyên luân hồi, dù là chư thiên diệt hết, vạn vật tất cả điều, thân ta cũng đính hàng trường tồn, nói thế nào sa đoạ? Trên ngai vàng chuẩn tiên đế mở miệng, ngựa khí ba khí, duy ngã độc tôn, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đất một đoạn tay cụt. Thấy vậy, Vạn Tiêu Giao lại vung ra một kiếm, Chu Tiên kiếm khí trực tiếp xoắn nát hắn tay cụt, đem bên trong ẩn chứa chuẩn tiên đế bản nguyên triệt để ma diệt. Chuẩn tiên đế trầm mặc, phẫn nộ, ánh mắt mang theo cực nóng nhìn xem chuôi kiếm này. Bản tọa thương đế, các hạ, kiếm trong tay ngươi có thể làm bị thương một cái chuẩn tiên đế bản nguyên, chuôi kiếm này hẳn là trong truyền thuyết tiên đế binh khí à? Thương đế mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tiên kiếm, cho dù là hắn bộ dạng này cường giả, đối với Chu Tiên kiếm đều sinh ra tham luyến. Hơn nữa mặc dù thương đế không chắc chắn lắm, bất quá trên đời này tồn tại có thể làm bị thương chuẩn tiên đế vũ khí, 8/9 phần 10 chính là tiên đế binh khí. Dù sao tại trung cực cổ địa, liền có một tôn tiên đế thi thể nằm ở nơi đó, chứng minh thế gian là tồn tại tiên đế loại này đáng sợ sinh linh. Vạn Tiêu Giao không có mở miệng, Liêu Thần cũng tại dò xét thương đế. Mặc dù thương đế bị chém một cánh tay, bất quá đối phương sống vô số kỷ nguyên, khí tức vẫn như cũ cường hành. Liêu Thần so sánh một chút, nếu như một đối một, nàng không có bao nhiêu chắc chắn có thể giết chết một cái chuẩn tiên đế, tối đa chỉ có thể là ngang tay, hơn nữa nàng mới vừa vận tấn cấp không lâu, nội tình vẫn là kém một chút những thứ này lâu năm chuẩn tiên đế. Như thế nào, lão thất phu, muốn a, ngươi xứng sao? Diệp Phàm trực tiếp tức giận thương đế. Nếu như đối phương không có sa đoạn, xem như thiên đỉnh chi chủ, còn có thể để cho hắn khâm phục, bây giờ là không xứng. Thương đế sau khi nghe, sám trắng con ngươi hiện lên một vòng ám kim sắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sâu kiến, bản đế từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi yếu như vậy sinh linh, lại có thể đi tới nơi này. Nói xong, uy áp cường đại hướng về Diệp Hắc nghiền ép mà tới. Mặc dù Diệp Hắc có tiêu giao bảo hộ, có thể tránh cho chuẩn tiên đế uy áp hoặc thần niệm công kích. Nhưng thế nhưng Diệp Phàm cảnh giới bây giờ quá thấp, giống chuẩn tiên đế loại sinh vật này căn bản không cần ra tay, chỉ là một ánh mắt liền có thể để cho Diệp Phàm tâm thần sụp đổ, nguyên thần tịch diệt. Nhưng mà, đáng sợ sự tình xảy ra, Diệp Phàm chính xác cảm nhận được không kém áp lực. Nhưng ở thương đế trong mắt, lại là thấy được càng lớn áp lực. Diệp Phàm vẫn là cái kia Diệp Phàm, nhưng ở trong mắt thương đế lại là đại khủng bố, sau lưng diễn hóa một mảnh hỗn độn, phảng phất vượt qua vô tận thời không, thương đế hai mắt bạo toái, chảy ra từng mảng lớn máu đen, hắn thấy được một đạo cái thế vô địch quyền quang chiếu rọi lại thiên, cắt ngang vào cổ, trấn áp hết thảy. Cái kia cái thế vô địch quyền quang giống như là cấm kỵ, cách thời không mà đến, tại hắn vi đại quang huy trước mặt, dù là chuẩn tiên đế cũng bất quá chính là như kiến cỏ. A, ngay tại Liêu Thần, tiêu giao trước mắt, thương đế trong mắt vỡ nát, toàn bộ nhục thân tử mi tâm nứt ra, chuẩn tiên đế thân thể chia năm xẻ bảy, nguyên thần đều đầy vết rạn, mặc dù không chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hồng đế, vũ đế, cứu ta. Thương đế cảm nhận được đại khủng bố, nhục thể của hắn đang không ngừng bị bại, nhưng nếu không thể ngăn cản, sợ là sớm muộn phải xong. Bây giờ chỉ có thể thỉnh cầu hai vị thông đạo ra tay. Chỉ có điều vạn tiêu giao cũng không có cho cơ hội này, thừa dịp thương đế bị Diệp Thiên Đế cái kia lao sáu cắn trả. Hắn triệu hồi ra Hiên Viên kiếm, lấy Chu Tiên kiếm trong nháy mắt chạm phá thương đế nhục thân, lại lấy Hiên Viên kiếm đóng đinh thương đế nguyên thần. Hiên Viên kiếm sắc bén có thể không bằng Chu Tiên kiếm, nhưng xem như nhân hoàng chi kiếm, ở trong chứa ngập trời công đức cùng khí vận. Hiên Viên kiếm khí chạm đến sa đoạn chuẩn tiên đế, thương đế trên người hắc ám lực lượng trực tiếp liền bị Hiên Viên kiếm công đức khí vận lực lượng cho khắc chế, giống như mưa tuyết tan rã, bị trực tiếp tịnh hóa. Bản đế đã từng cũng bảo hộ hơn bạn tộc a. Thương đế hắc ám lực lượng bị Hiên Viên kiếm tịnh hóa, đã sớm sa đoạn phong ma trong mắt của hắn xuất hiện một vòng thanh minh, tiếp đó đã mất đi khí tức ba động, vỡ lạc. Nhục thể của hắn nằm ở đế tọa phía trên, chậm rãi hóa thành cho bụi tiêu tan không thấy. Thương đế tử vong trong nháy mắt, hai đạo càng kinh khủng hơn khí tức từ trung cực cổ địa đuổi theo. Chương 113 chương Thạch Hạo, Diệp ca, cứu ta. Chương 113 chương Thạch Hạo, Diệp ca, cứu ta. Nay liền chết rồi. Xảy ra chuyện gì? Kẻ đầu tiêu Diệp Hắc không biết hắn cho thương đế trầm trọng nhất kích. Tại đại gia trong mắt, thương đế đột nhiên bị mở bụng ra, vô cùng thê thảm, tiếp đó tiêu giao dùng Chu Tiên kiếm, Hiên Viên kiếm một đợt mang đi thương đế. Đây chính là chuẩn tiên đế, có thể trọng thương, nhưng nếu là giết chết không dễ dàng như vậy. Thương đế chạm đến cấm kỵ bị cắn trả. Vạn tiêu giao giảng giải. Cấm kỵ. Diệp Hắc. Vạn tiêu giao nhìn xem Diệp Hắc, ánh mắt cực nóng, giống như nhìn xem một vị tuyệt thế bưu bật. Dù là Diệp Hắc tâm trí lạ thường, bị tiêu giao ca như thế ánh mắt ngưng thị, không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Tiêu giao ca, đừng nhìn ta như vậy, sợ. Diệp Hắc yên lặng lui ra phía sau một bước. Tiêu giao. Bây giờ tiêu giao có thể xác định Diệp Phàm thân bên trên cũng có tương lai Diệp Thiên Đế bất tích, phía trước Diệp Phàm phá tứ cực không có nguyên rủa, hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh, hắn liền hoài nghi là tương lai Diệp Thiên Đế đang cấp Diệp Phàm bất hắc, bây giờ đã xác định. Mặc dù Diệp Hắc bây giờ chỉ là hóa long cảnh giới, nhưng có Diệp Thiên Đế nhân quả tại, cho dù là chuẩn tiên đế đột vào, cái kia cũng tất nhiên bị phản vệ. Liêu Thần trầm mặc, vốn cho rằng cần trải qua một phen đại chiến, chỉ là thời gian mấy hơi thở, tứ đại chuẩn tiên đế trong đó một cái liền bất lạc, tốc độ quá nhanh. Nàng cũng hoài nghi đây có phải hay không là một cái giả chuẩn tiên đế. Chợt, lại có hai đạo kinh khủng đế cấp sinh linh khí tức nhanh chóng tiếp cận. Tại trung cực cổ địa phân cuối, xuất hiện một đầu tử kim sắc đại đạo, hoành quán thiên địa. Bên trong hư không, kim liên diện hóa, tiên cầm bay múa, mênh mông thiên địa đều đang run sợ. Có một người hình sinh linh xuất hiện, trên đầu của hắn mang theo tử kim đế quan, một bộ lộ ngực đế bảo, ngực cũng có tử kim sắc văn ấn. Nhìn tư thái thon dài, cao gầy, thậm chí tuấn mỹ, hơn nữa đây là một cái sinh linh khủng bố, khí tức kiềm chế. So với thương đế mà nói, cái này chuẩn tiên đế bề ngoài tốt hơn rất nhiều, dù sao có thể trở thành chuẩn tiên đế, đó là mấy cái kỷ nguyên mới xuất hiện một vị kỷ nguyên chi tử, vô luận phương diện nào điều kiện cũng là đỉnh cấp. Một bên khác, lại một tôn đế cấp cái thế sinh linh xuất thế, hắn cưỡi một chiếc chiến xa cổ xưa, khí trùng chư thiên, phát ra quang hoa, lưu chuyển trên trời dưới đất độc tôn. Cổ lao chiến xa trải rộng tiên kim, hơn nữa còn có chín đầu cổ thú kéo xe tại hư không lao nhanh, bọn chúng đều tản ra vô lượng uy áp, từng cái sừng đầu dữ tợn, bọn chúng giống như là chân long, chỉ tốt ở bên ngoài, cũng là cực kỳ cổ lao chủng tộc, mỗi một cảnh giới cũng là tiên vương cấp. Tiên vương chỉ là kéo xe, đủ để nhìn thấy vị này đế giả bài diện. Bọn hắn chính là tứ đế bên trong hồng đế, vũ đế, thương đế, chết. Hồng đế, vũ đế nhìn xem rơi xuống thương đế, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Đến chuẩn tiên đế cấp độ này, cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt, hiện gần thế mà chết. Người giết thương đế. Hồng đế mở miệng, ánh mắt sắc bén. Hồng đế một thân tử khí ngập trời, lấy hồng là đế, có thể thấy được hắn khí vận người tiên. Lúc này đứng ở đại đạo ký hiệu tạo dựng hư không đại đạo phía trên, hai con ngươi nhìn xuống vạn cổ chư thiên, con mắt chuyển động lúc, tuế nguyệt trường hà hiện lên, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Không tệ, ngươi muốn báo thù sao? Vạn tiêu giao nói. Hồng đế trầm mặc. có thể đánh giết một vị chuẩn tiên đế, thực lực đã không thể nghi ngờ. Báo thủ, đó là không tồn tại, không cần thiết đắc tội một cái cường đại như vậy sinh linh. Hơn nữa bọn hắn mặc dù là Hắc Ám Tứ Đế, nhưng quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Thiếu một người lĩnh ngộ tiên đế kinh văn, còn thiếu một phần cạnh tranh. Hồng Đế, Vũ Đế đối mặt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Cuối cùng Hồng Đế mở miệng, các hạ thực lực chắc hẳn đã đứng ở chuẩn tiên đế lĩnh vực, chỉ có điều muốn đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới, chỉ có hiểu thấu đáo trung cực cổ địa cơ duyên, cách sao không cùng chúng ta cùng một chỗ cùng lĩnh hội? Giống các ngươi trảo ước vạn sinh linh hiến tế sao? Vạn Tiêu Giao nói, thiên địa này chúng sinh bất quá sâu kiến mà thôi, chết thì đã chết, chỉ có truy tìm đại đạo mới là thật. Lại nói, tiếp qua 10 vạn năm, 100 vạn năm, ước vạn năm, ngoại trừ đại đạo còn thừa lại cái gì? Nhân loại tình cảm không đáng giá nhắc tới. Hồng Đế nhìn xem Vạn Tiêu Giao, xem như chuẩn tiên đế, đã từng hắn cũng là vạn cổ thiên tiêu, một cái kỷ nguyên khí vận người mạnh nhất, thiết lập qua sử thượng lâu dài nhất vô địch đạo thống, từng có toàn bộ kỷ nguyên tối phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ vô song giai nhân đạo lữ, còn có một cái hoàn mỹ nhà, có các huynh đệ bạn. Thế nhưng lại như thế nào đâu, ước vạn tuế nguyệt sau đó, hồng nhan chỉ còn lại xương khô, người nhà cũng là như thế, cái gì cũng không tồn tại chỉ còn lại chính mình. Thế là, hắn đoạn tình tuyệt dụng, tự tay chôn đạo thống của mình truyền thừa, giết tất cả mọi người, đi tới giới hải, trở thành bạn cổ Hắc Ám mầm thai bạ đầu nguồn một trong. Quên gốc không phải, ngươi không phải cũng là từ sâu kiến tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Diệp Phàm rêu cợt nói, không tệ, không tệ, không có người thân, không có bằng hữu, dạng này đại đạo có cái gì tốt tu? Ta trở nên mạnh mẽ là vì thủ hộ. Thạch Hạo sắc mặt chân thành nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Liêu Thần mở miệng, không tệ, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Vạn Tiêu Giao đồng ý dứt lời, toàn bộ Hắc Ám chi điệu bầu không khí trở nên túc sát băng lãnh. Hồng Đế, Vũ Đế ánh mắt thay đổi, giết. Không có quá nhiều ngôn ngữ, đại chiến trực tiếp mở ra. Vạn Tiêu Giao đối mặt Hồng Đế, Liêu Thần đối mặt Vũ Đế, bốn người mở ra đế cấp đại chiến. Vạn Tiêu Giao một tay cầm Chu Thiên Kiếm, một tay cầm Hiên Viên Kiếm, lấy kiếm đạo kim tiên thực lực cùng với triển khai sát phạt. Chu Thiên Kiếm sắc bén vô song, Chu Thiên Kiếm khí chém xuống một kiếm phảng phất chém ra thời gian trường hạ, tùy ý Hồng Đế công kích cỡ nào quỷ quyệt, toàn bộ một kiếm chẳng chi. Mà Hiên Viên Kiếm ẩn chứa uy hoàng nhân tộc khí vận công đức lực lượng càng là khắc chế Hồng Đế hắc ám công pháp, khiến cho khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Cái này hai thanh kiếm là tiên đế cấp thần binh. Hồng Đế đang giao thủ sau đó hiểu rồi thương đế vì cái gì vẫn lạc, nhất định là cái này hai thanh kiếm sức mạnh. Nếu như nói thế giới này có thể nhanh chóng ma diệt chuẩn tiên đế sức mạnh, vậy chỉ có thể là tiên đế cấp sức mạnh. Chu Tiên kiếm khí tại Hồng Đế trên thân lưu lại không thiếu vết thương, hơn nữa không cách nào khôi phục nhanh chóng, Chu Tiên kiếm khí càng là tại phá hư trong cơ thể của Hồng Đế hắc ám đại đạo phù văn, để cho thân thể trở nên không cách nào yếu ớt. Không được, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị đối phương tiên đế binh ma diệt. Hồng Đế kinh hãi. Dưới tình huống cảnh giới chênh lệch không bao nhiêu, tầm quan trọng của vũ khí liền thể hiện ra. Nhất là Vạn Tiêu Giao vũ khí hay là đến từ thế giới thần thoại đỉnh cấp tiên tiên cực phẩm linh bảo. Một cái là Nhân Hoàng chi kiếm, một cái là Thiên Đạo bên dưới cường sắt nhất trận chi kiếm. Bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra cũng là cử thế vô song bảo vật. Hồng Đế ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, Thạch Hạo. Hai người này khí tức quá yếu, yếu đến so sâu kiến không bằng. Hồng Đế không rõ đối phương vì cái gì mang hai người kia tới trung cực cổ địa, bất quá đối phương không có đoạn tình tuyệt dụng, tương đương với có điểm yếu. Nếu là hắn có thể cầm xuống đối phương, có lẽ có thể áp chế đối phương a. Hồng Đế đột nhiên thế công biến đổi, mở ra đại thủ chộp tới Diệp Phàm, Thạch Hạo. Ta, Tiểu Thạch, cái này lao sáu chạy chúng ta tới. Cháy mau. Diệp Hắc kinh hãi. Thạch Hạo nghe vậy, trực tiếp trốn ở Diệp Phàm thân sau. Diệp Phàm đại ca, bảo hộ ta. Bảo hộ cái giám a, ta cầm đầu đánh. Diệp Phàm hô to. A. Hồng Đế kêu thảm một tiếng. Hắn thấy được cái thế vô địch quyền quang vượt qua vô tận thời không. Hắn thấy được độc đoán vạn cổ kiếm ý tại thời không trường hà gột rửa. Hắn nhìn thấy hai đạo thân ảnh to lớn đứng ở vô tận thời gian đỉnh. Bành. Chỉ là trong nháy mắt, Hồng Đế hai mắt nổ tung, đế khu từ mi tâm đã nứt ra, đế huyết bảy khắp trung cực cổ địa. Đợt, cầu cái truy đọc a.